Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 402 tới chương 419. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bịch. Hồn Trường Thanh bị ném mạnh xuống chiếc giường lớn mềm mại xa hoa, vang lên một tiếng trầm đục. Nhưng lúc này trong mắt hắn không có vẻ hoảng hốt, khuôn mặt bình tĩnh. Dường như đã hiểu rõ ý đồ của Cổ Hương Nhi, biết nàng chỉ thèm muốn thân thể mình, Hồn Trường Thanh cũng lười giãy dụa nữa. Hắn không phải hạ người trung trinh bất khuất gì, chỉ cần không lấy mạng hắn, mọi chuyện đều dễ nói, chẳng phải chỉ là thân thể sao? Cho. Về phần với tính cách quỷ dị của Cổ Hương Nhi bây giờ, sau khi làm bẩn và chơi chán mình rồi, có hay không những tình tiết kỳ quái sau này, Hồn Trường Thanh cũng lười suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn bây giờ bị đấu kỹ của Cổ Nguyên trói buộc, không thể động đậy, muốn phản kháng cũng hữu tâm vô lực, chi bằng cứ yên lặng nằm hưởng thụ. Cũng không biết bây giờ bị trói buộc, huynh đệ của ta còn có thể tái hiện hùng phong ngày xưa không? Không định chống cự nữa, Hồn Trường Thanh nằm ngửa yên tĩnh, nội tâm vô cùng bình tĩnh, cũng không nhìn Cổ Hương Nhi, trong đầu tư duy lan man, nghĩ đến một vài vấn đề kỳ quặc. Hắn thật sự chưa từng trải qua chuyện xấu hổ đó trong tình huống bị trói, không biết huynh đệ nhà mình có bị ảnh hưởng không, có còn phát lực được không? Ngay lúc Hồn Trường Thanh đang suy nghĩ lung tung, Cổ Hương Nhi đã làm xong mọi việc chuẩn bị, đảm bảo không có sơ hở nào, liền đi đến mép giường ngồi xuống, duỗi ra bàn tay ngọc trắng nõn trong suốt, vuốt ve hai má Hồn Trường Thanh, đáy mắt một mảnh si mê và nóng bỏng, môi khẽ nhếch, lưỡi hơi liếm, từng tiếng lẩm bẩm quỷ dị, xen lẫn hơi thở nóng rực từ trong đó phun ra. Dáng vẻ quỷ dị này của Cổ Hương Nhi khiến Hồn Trường Thanh vốn đã bình tĩnh lại đáy lòng lại một trận run rẩy. Ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn này quá đáng sợ, đây là không định coi hắn là người sao? Trong lúc nhất thời, Hồn Trường Thanh vì huynh đệ của mình mà mặc niệm, ngay cả chính hắn cũng không biết, khi Cổ Hương Nhi đem dục vọng tích tụ bao năm trút lên người hắn, vị huynh đệ kia của hắn có chịu nổi không? Ngươi, Hồn Trường Thanh mở miệng, muốn nói gì đó. Tuy ấn tượng của hắn về Cổ Hương Nhi ngoài mấy tháng không phân biệt trước đây, còn lại đều là đối đầu gay gắt, thật sự không hiểu rõ nàng, cũng không biết trong lòng Cổ Hương Nhi mình là hình tượng gì, nhưng vì sự an toàn của huynh đệ mình, Hồn Trường Thanh cảm thấy vẫn phải dựa vào kinh nghiệm bản thân nói gì đó, xem có thể làm cho lòng Cổ Hương Nhi dịu đi một chút, để mình khá hơn một chút không. Nhưng chưa đợi Hồn Trường Thanh nói ra một chữ hoàn chỉnh, Cổ Hương Nhi đã từ mép giường đứng dậy, đi tới trước mặt Hồn Trường Thanh, hai chân dang ra, đứng hai bên hông hắn, cúi xuống nhìn Hồn Trường Thanh đang nằm bất động trên giường, khóe miệng ngậm một nụ cười vô cùng quỷ dị, tay ngọc duỗi ra, vé mép váy, để lộ ra lớp quần áo trắng nõn. Hành động khiến người ta mơ màng này của Cổ Hương Nhi lập tức khiến Hồn Trường Thanh nghẹn lời. Nếu nói, hành động vén váy của Cổ Hương Nhi khiến Hồn Trường Thanh có chút sững sờ, thì hành động tiếp theo của nàng lại khiến hắn trợn mắt há mồm, khuôn mặt cứng đờ. Chỉ thấy sau đó Cổ Hương Nhi tay ngọc lại hướng xuống dưới nhẹ nhàng một vòng, trong chớp mắt, quần áo dưới váy nàng đã biến mất không còn một mảnh, để lộ ra cặp đùi ngọc thon dài với đường cong đầy đặn, trắng nõn, cùng với trên chân ngọc kia ực trực tiếp như vậy. Sao Hồn Trường Thanh ngây ngốc nhìn Cổ Hương Nhi, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Hắn còn tưởng Cổ Hương Nhi đã không kìm nén được, muốn trực tiếp bước vào chính đề. Điều này lập tức khiến Hồn Trường Thanh có chút xấu hổ, nhưng ngay sau đó, hành động của Cổ Hương Nhi đã cắt đứt phỏng đoán của hắn. Quá trực tiếp, ngược lại khiến ta có chút tẻ nhạt. Khiến sự chờ đợi bao năm của ta có vẻ nực cười. Dù sao mỹ vị vẫn cần nhai kỹ nuốt chậm, cuối cùng mới từng miếng nuốt vào bụng, ngươi nói đúng không, Hồn Trường Thanh? Trước hết là món khai vị đã. Kiệt kiệt kiệt, Cổ Hương Nhi bây giờ hai má tinh xảo đã đỏ rực như ánh chiều tà, con ngươi màu vàng sẫm không ngừng lóe lên ánh sáng đỏ rực đáng sợ. Khóe miệng nàng ngậm một nụ cười quỷ dị, phát ra một tiếng cười quái dị giống như năm đó Hồn Trường Thanh đã phát ra khi đối mặt với nàng trong mật thất ở Ô Thản Thành. Sau đó, nàng đặt vạt váy lên hai má Hồn Trường Thanh, rồi cúi người xuống gần gò má bị vạt váy che phủ của hắn. Ngươi! Ngô! Nhìn lời nói quỷ dị của Cổ Hương Nhi và tầm mắt đột nhiên tối sầm, Hồn Trường Thanh đột nhiên hiểu ra Cổ Hương Nhi sắp làm gì, đáy lòng rung lên bần bật, con ngươi lập tức co rút kịch liệt. Hắn vừa muốn mở miệng giãy giụa, nhưng rất nhanh đã hoàn toàn không nói nên lời, chỉ có thể phát ra từng tiếng u ớ kháng cự. Phì! Phì! Nửa canh giờ sau, hai người dính chặt vào nhau đã tách ra. Bây giờ quần áo trước ngực Hồn Trường Thanh đã mở tung, để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết và lồng ngực bằng phẳng. Trên hai má hắn còn vương lại chút vết nước, đôi môi đỏ tươi không ngừng phun ra bọt trắng, mang vẻ thống khổ. Còn Cổ Hương Nhi thì đang tựa lưng vào đầu giường, quần áo xốc xếch, tay ngọc khoác lên đầu gối, hai mắt mê ly, thở hổn hển, rõ ràng đang chìm vào một trạng thái không thể giải thích. Phì! A Cổ Hương Nhi! Ngươi sao dám? Sau khi cảm giác đã phun hết những thứ bẩn thỉu trong miệng, Hồn Trường Thanh quất ức gào lên một tiếng, rồi mới sắc mặt âm trầm nhìn về phía Cổ Hương Nhi, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn thích thưởng thức người khác thổi kèn kéo đàn cho mình nghe, nhưng điều đó tuyệt không có nghĩa là hắn có thể chấp nhận người khác cho mình uống trà. Nghĩ đến đây, Hồng Trường Thanh trong lòng một trận chán ghét. Ta chẳng qua chỉ là đem những việc ngươi đã làm với ta năm đó, trả lại trên người ngươi một lần mà thôi. Huống chi ta còn nhân từ không bắt ngươi uống hết, ngươi nên cảm tạ ta mới phải. Kiệt kiệt kiệt của Huân Nhi nghe vậy cũng từ trạng thái không rõ đó tỉnh lại, quay đầu nhìn Hồng Trường Thanh, nói một cách đầy ẩn ý, nhìn vẻ mặt cực kỳ âm trầm của Hồng Trường Thanh, cổ Huân Nhi càng cảm thấy thú vị, trong lòng một niềm vui khó tả tuôn ra. Như vậy mới đúng chứ. Lấy ra cái khí thế cao cao tại thượng, bên mặt hất hàm sai khiến, không cho phép chống cự của ngươi năm đó ở Ô Thản Thành đi. Ta xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu. Ta muốn đem vẻ mặt khuất nhục trên khuôn mặt độc nhất thuộc về ta đó, từng phân từng hào khắc vào đáy lòng ta. Chỉ có như vậy, mới có thể phấn khởi. Chỉ có như vậy, mới có thể lấy lòng ta ở mức độ lớn nhất. Ha ha ha ha. Cổ Huân Nhi điên cuồng gầm thét trong lòng, ngửa mặt lên trời tùy ý cuồng tiếu, mái tóc xanh dài đến eo không gió mà bay, phân loạn múa may. Đợi đến khi phát tiết hết sự thoải mái trong lòng, nàng mới từ từ bình tĩnh lại, nhưng ánh sáng đỏ rực trong mắt không hề biến mất, ngược lại càng thêm nhiệt liệt. Nàng trực tiếp xoay người, dạng chân lên lồng ngực Hồng Trường Thanh. Cổ Huân Nhi tay ngọc vươn ra, nắm chặt lấy cầm Hồng Trường Thanh, đột nhiên dùng sức, kéo đầu hắn đến trước mặt mình, cách chưa đầy ba ly. Bây giờ khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết, tựa như trích tiên của Hồng Trường Thanh, đã bị cổ Huân Nhi bóp đến biến dạng. Hồng Trường Thanh, ngươi sẽ không chỉ mới như vậy đã không chịu nổi chứ. Vậy ngươi phải chú ý, đây chỉ là bắt đầu thôi, đằng sau còn không ít kinh hỉ chờ ngươi đấy. Kiệt kiệt kiệt của Huân Nhi vô cùng gần sát khuôn mặt Hồng Trường Thanh, quỷ dị cười nói. Hơi thở nóng bỏng trong miệng nàng phả vào hai má hắn, làm cho khuôn mặt trắng nõn của hắn cũng bị hung đến hơi đỏ. Xoẹt. Dứt lời, cổ Huân Nhi liền buông lỏng tay đang kìm lấy gò má Hồng Trường Thanh, sau đó đưa xuống dưới, nắm lấy góc áo hắn, đột nhiên xé toạc. Trong chớp mắt, quần áo trên người Hồng Trường Thanh biến thành những mảnh vụn bay đầy trời, cùng với khí vị lả lướt trong căn phòng này, bay lượn khắp nơi. Mà trên giường, chỉ còn lại một cơ thể với đường cong hoàng mỹ, giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc từ bạch ngọc, đang lặng lẽ nằm đó. Hãy cảm nhận thật tốt niềm vui vô tận sắp tới đi. Mặc dù đối với ngươi mà nói không phải là đặc biệt dễ chịu cho lắm, cổ Huân Nhi bây giờ đã từ cơn run rẩy vừa rồi phục hồi, cũng không muốn chờ đợi nữa, lập tức muốn giải quyết Hồng Trường Thanh tại chỗ. Cắt, cũng chỉ có mấy chuyện vặt vãnh này, cùng lắm thì lão tử cứ nằm hưởng thụ, còn có thể khó chịu đi đâu được. Ngươi có bản lĩnh thật sự làm lão tử khó chịu, lão tử sau này trực tiếp giới sắc. Nghe lời cổ Huân Nhi, Hồng Trường Thanh trong lòng lại có chút khinh thường nghĩ, nhưng không biết vì sao vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt. Nhưng bây giờ hắn biết mình không thể phản kháng. Cũng lười bận tâm đến chuyện của Huân Nhi ép mình uống trà lúc trước, dứt khoát nhắm mắt lại, chuyên tâm dùng cơ thể cảm nhận cơn cuồng phong mưa rào sắp tới. Nhìn cơ thể khiến nàng huyết mạch sôi trào trước mặt, cùng với đôi mắt nhắm nghiền, một bộ dạng từ bỏ giãy dụa và chống cự của Hồng Trường Thanh, khóe miệng của Huân Nhi cũng nhếch lên một nụ cười tà mị. Nhưng ngay lúc nàng chuẩn bị ra tay, trên nạp giới của nàng đột nhiên bộc phát một vòng huỳnh quang. Huỳnh quang lóe lên, lập tức làm cho khuôn mặt của Huân Nhi cứng đờ. Nàng theo bản năng lấy ra ngọc giản trong nạp giới. Nhìn chiếc ngọc giản có khắc chữ nguyên đang điên cuồng rung rẩy, đáy mắt cổ Huân Nhi trầm xuống, vẻ tức giận thoáng qua, tựa như đang nổi lên cuồng phong mưa rào. Bất cứ ai bị ngắt quãng vào thời khắc mấu chốt nhất này, tâm tình cũng sẽ không tốt đẹp, sẽ có một loại xung động muốn giết người, nhất là cổ Huân Nhi, người đã cố chấp đến cực hạn. Hô! Thở ra một hơi thật sâu, tuy trong lòng khó mà kìm nén, nhưng cổ Huân Nhi cuối cùng vẫn không thể không để ý đến đạo ngọc giản này. Ít nhất nàng cũng muốn biết trong đó là tin tức gì. Dù sao với thân phận địa vị của nàng bây giờ, cuối cùng vẫn có không ít điều phải băn khoăn. Lúc này cổ Huân Nhi liền đem ngọc giản vỗ vào mi tâm, sau đó tin tức trong ngọc giản liền thoáng qua trong đầu nàng. Huân Nhi, đã về tộc rồi thì đến tiền điện thư nghị. Sau khi xem xong tin tức của cổ Nguyên, cổ Huân Nhi không những không lập tức lên đường, ngược lại sắc mặt lạnh lẽo, nhìn ngọc giản trong tay, trong đôi mắt, ánh sáng u tối chập chờn. Chật, xem ra ngươi ở trong tộc cũng không phải muốn gì được nấy nhỉ. Đây là ngọc giản của tộc trưởng Cổ Nguyên, à xem bộ dạng này, tộc trưởng Cổ Nguyên thân yêu cũng không ủng hộ cách làm của ngươi bây giờ đâu. Nhìn vẻ mặt khó coi của Cổ Huân Nhi, Hồng Trường Thanh lúc này liền liên tưởng đến điều gì đó, thần sắc hài hước lên tiếng. Sau khi bị Cổ Huân Nhi cưỡng ép cho uống trà sữa, Hồng Trường Thanh cũng lười tốn tâm tư gì nói lời hay ý đẹp với nàng nữa. Dù sao Cổ Huân Nhi cũng không giết hắn, mà hắn cũng không phản kháng được, chi bằng cứ chọc tức nàng một chút. Bây giờ Hồng Trường Thanh thấy Cổ Huân Nhi ăn quả đắng, hắn cũng rất vui vẻ. Cổ Huân Nhi nghe vậy đáy mắt chỉ trong chớp mắt trở nên đỏ rực một mảnh, tay ngọc như tia chớp duỗi ra, trên không trung xẹt qua từng đạo hư ảnh, trực tiếp hung hăng bóp cổ Hồng Trường Thanh. Khuôn mặt tinh mỹ như nữ thần không tì vết của nàng bây giờ cũng trở nên có chút dữ tợn. Bởi vì đè nén dục vọng và lửa giận dưới đáy lòng, giọng nói của nàng trở nên có chút khàn khàn, ngoan lệ lại mang một chút cuồng loạn từ đôi môi đỏ thẫm truyền ra. Ngươi cho rằng trong cổ tộc có người phản đối thì ngươi có thể thoát sao? Đừng có nằm mơ. Không ai có thể ngăn cản ta. Ngay cả phụ thân ta cũng không được. Ngươi chỉ có thể là của ta. Đời này của ngươi, mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, đều là của riêng ta một mình. Hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt đã sung huyết đỏ thẫm vì đau đớn kịch liệt ở cổ của Hồn Trường Thanh, đôi mắt nàng mang theo sự điên cuồng vô tận, mái tóc sau lưng lộn xộn bay lên, cuồng loạn gào thét. Sau đó cổ Huân Nhi buông lỏng tay đang bóp chặt cổ Hồn Trường Thanh, trực tiếp đem viên ngọc giản khắc chữ nguyên kia bóp nát thành bột phấn. Một luồng kim diễm rực rỡ cũng bay lên, đem cả mảnh vụn cũng đốt cháy hết, không còn một chút cặn bã nào, có thể thấy trạng thái tinh thần của nàng bây giờ đáng lo ngại đến mức nào. Khụ khụ. Khi cổ Huân Nhi buông tay khỏi cổ Hồn Trường Thanh, hắn liền ho sặc sụa. Cơn đau kịch liệt ở cổ họng khiến hắn không thể nói thêm được nửa câu. Rống. Cổ Huân Nhi bây giờ cũng hoàn toàn không để ý đến Hồn Trường Thanh đang ho sặc sụa, hai mắt đỏ thẫm, không còn một chút thanh minh, tất cả đều bị dục vọng lấp đầy, tựa như một con dã thú chỉ còn lại bản năng. Nàng duỗi tay ngọc ra, mạnh mẽ lôi kéo cơ thể hoàn mỹ của Hồn Trường Thanh, khiến hắn như một con rối, sau đó cổ Huân Nhi phát ra một tiếng gầm của dã thú, trực tiếp lao lên, không còn lo lắng gì nữa. Chết tiệt. Cái quái gì đây? Nhìn dáng vẻ điên cuồng của cổ Huân Nhi, Hồn Trường Thanh cũng rõ ràng hành động tiếp theo của nàng. Hắn chuẩn bị bất đắc dĩ đón nhận sự hủy hoại vui sướng sắp tới, thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức viêm dương cực nóng xen lẫn một luồng nguyên âm chi khí điên cuồng tràn vào cơ thể mình, căn bản không thể ngăn cản, ngang ngược hoành hành trong cơ thể hắn, trực tiếp làm cho Hồn Trường Thanh cả người ngây dại. Hồn Trường Thanh cảm nhận được một luồng năng lượng âm dương quỷ dị đang trỗi dậy trong cơ thể, nó cuốn theo dòng thái âm chân khí vô cùng tinh thuần của hắn, lưu chuyển khắp toàn thân theo một lộ trình mà hắn chưa từng biết đến. Khi luồng năng lượng này vận hành trong cơ thể hắn một chu thiên, nó liền thoát ra ngoài, chuyển vào cơ thể cổ Huân Nhi. Rồi cũng theo lộ trình vận hành kỳ lạ đó, nó tiếp tục di chuyển trong cơ thể nàng, tạo thành một vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ giữa hai người. Đây là song tu công pháp gì vậy? Trong đôi mắt xanh của Hồn Trường Thanh dấy lên vẻ kinh ngạc. Hắn thực sự không hiểu nổi, trên đấu khí đại lục này sao lại có loại song tu công pháp ở đẳng cấp như vậy, lại có thể cưỡng ép điều động thái âm chân khí của hắn, ép nó phải phối hợp với năng lượng của cổ Huân Nhi để vận hành theo một lộ trình định sẵn. Đúng vậy, cổ Huân Nhi lúc này đang vận hành pháp quyết song tu độc nhất của thái âm và thái dương, âm dương huyền xá thần nhạc giao dung phú. Ai cũng biết, công pháp song tu không chỉ mang lại khoái lạc cực điểm tựa như lên trời, mà còn giúp thực lực đôi bên tăng tiến nhanh chóng, cả hai cùng có lợi. Nhưng đó là khi cả hai bên đều đồng tâm đồng lòng, cùng nhau vận chuyển pháp quyết. Nếu chỉ một bên biết pháp quyết, thì trải nghiệm của bên còn lại sẽ chẳng hề tốt đẹp. Giống như Hồn Trường Thanh bây giờ, không có công pháp tương ứng để phối hợp với cổ Huân Nhi, hắn chỉ có thể bị động vận chuyển năng lượng theo ý muốn của đối phương, hoàn toàn như một con rối giật dây, gian nan đến cùng cực. Cứ thế, luồng năng lượng hòa quyện giữa hắn và cổ Huân Nhi không ngừng vận hành chu thiên trong cơ thể cả hai. Thế nhưng, khi ở trong cơ thể cổ Huân Nhi, nó dịu dàng và ngoan ngoãn bao nhiêu, thì khi vận hành trong cơ thể Hồn Trường Thanh, nó lại ngang ngược bá đạo bấy nhiêu, khiến hắn gần như mất đi cả khả năng suy nghĩ. Hắn cảm thấy cả người mình sắp hỏng mất, và cũng vì cảm giác tồi tệ trong cơ thể mà chẳng còn tâm trí nào để ý đến những cảm giác khác trên thân thể. Nhưng dù khó chịu đến đâu, hắn cũng không có khả năng phản kháng cổ Huân Nhi, chỉ có thể một mình chịu đựng tất cả. Cứ như vậy, trong sự im lặng của Hồn Trường Thanh, căn phòng chỉ còn lại tiếng cười cuồng nhiệt và thỏa mãn của cổ Huân Nhi két. Cánh cửa phòng đóng chặt suốt một tháng rốt cuộc cũng được đẩy ra. Cổ Huân Nhi, trong trang phục chỉnh tề, cuối cùng cũng bước ra khỏi căn phòng đã chất chứa vô số tội lỗi trong suốt một tháng qua. Mang theo một làn hương thơm quyến rũ, cổ Huân Nhi thong thả dạo bước trên con đường trong nội tộc cổ tộc, khiến bao đệ tử trên đường phải dừng chân ngoái nhìn. Tuy rằng từ khi trở thành thiếu tộc trưởng, cổ Huân Nhi thường xuyên xuất hiện trong tộc, nhiều tộc nhân cũng đã quen mặt. Dù nàng có xinh đẹp hoàn mỹ đến đâu, họ cũng đã phần nào quen mắt. Nhưng hôm nay, cổ Huân Nhi lại có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trước kia, trước mặt mọi người, nàng luôn mang dáng vẻ lạnh lùng băng giá, như một ngọn núi tuyết bị đóng băng vạn năm, ánh mắt sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ cần xa xa liếc một cái cũng cảm giác như có ngọn gió lạnh buốt đang gào thét sau lưng. Trong lòng họ, ấn tượng về sự uy nghiêm và quyền lực của cổ Huân Nhi còn sâu đậm hơn cả vẻ đẹp của nàng. Nhưng hôm nay, vị thiếu tộc trưởng vốn nổi danh lạnh lùng vô tình này, vẻ băng giá trên mặt đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một nụ cười ý vị. Toàn thân nàng thiếu đi cảm giác lạnh lẽo trước đây, mà lại thêm vào một nét quyến rũ khó tả, khiến vẻ đẹp tăng vọt. Sự thay đổi này của cổ Huân Nhi khiến những tộc nhân trước đây không dám đối mặt với nàng, nay cũng lấy hết can đảm lén lút đánh giá. Đối với những ánh mắt vừa kính nể vừa tò mò xung quanh, cổ Huân Nhi phớt lờ. Giờ phút này, sau một tháng điên cuồng, không chỉ linh hồn nàng thông suốt, mà cả cơ thể cũng thư thái đến cực hạn. Đồng thời, nàng cũng thầm hối hận, sớm biết không nên dây dưa so đo với Hồn Trường Thanh, cứ trực tiếp để cường giả trong tộc bắt hắn về, để nàng phải thả rông hắn bên ngoài lâu như vậy, đúng là lãng phí mấy năm khoái lạc. Nếu không phải Cổ Nguyên liên tục thúc giục, Cổ Hương Nhi thậm chí cảm thấy mình có thể ở trong phòng đó cả năm trời. Dù sao có pháp môn song tu âm dương, vừa vui vẻ lại vừa tu luyện, thực lực tăng tiến còn nhanh hơn cả tu luyện một mình, cảnh giới vùng vụt đi lên, khiến Cổ Hương Nhi gần như hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác đó. Lại nhớ đến dáng vẻ dụ người của Hồn Trường Thanh, trong lòng Cổ Hương Nhi lại dấy lên một ngọn lửa nóng, bước chân vội vã hơn. Nàng phải nhanh chóng giải quyết xong việc vặt ở Nguyên Lão Điện, để còn mau chóng quay về, tiếp tục công phạt Hồn Trường Thanh. Cảm giác tuyệt vời đó cứ quanh quẩn trong tâm trí nàng, cả đời này nàng cũng sẽ không chán. Mà lúc này, trong căn phòng kia, khi Cổ Hương Nhi rời đi đã giải trừ một phần cấm chế trên người Hồn Trường Thanh. Dù năng lượng trong cơ thể vẫn bị phong ấn vững như núi, mặc cho hắn thúc giục thế nào cũng không chút động tĩnh, nhưng cơ thể hắn đã có thể tự do cử động. Có điều, hắn vẫn nằm im trên giường, không một chút động đậy, trên người chỉ khoác hờ một tấm chăn mỏng. Ánh mắt hắn đã từ đau đớn chuyển sang trống rỗng vô hồn, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi hắn đã trải qua những gì. Một tháng, trọn vẹn một tháng. Vì pháp môn song tu âm dương, Hồn Trường Thanh và Cổ Hương Nhi có thể tạo ra một vòng tuần hoàn hoàn hảo. Dưới sự kích thích của năng lượng, huynh đệ của hắn hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Mà nhờ có đầy đủ tinh lực và năng lượng bổ sung, Cổ Hương Nhi cũng chẳng khác nào một con mãnh thú. Trong suốt một tháng này, nàng đã giày vò hắn từ trong ra ngoài không ngừng nghỉ. Hồn Trường Thanh thậm chí còn đoán, nếu không phải cổ tộc có việc cấp thúc dục, Cổ Hương Nhi có lẽ sẽ còn tiếp tục như vậy mãi. Giờ thì hắn đã hiểu được kinh hỉ mà Cổ Hương Nhi nói lúc trước là gì. Bây giờ, Hồn Trường Thanh nằm trên giường, toàn thân đau nhức, ngay cả ngón tay cũng không nhấc nổi. Hắn chỉ cảm thấy một sự mệt mỏi rã rời lan ra từ sâu trong linh hồn. Hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Lần này, chắc chắn là lần khó chịu nhất trong cả hai kiếp của hắn. Khi đến trước cửa nghị sự đại điện của cổ tộc, nụ cười trên mặt của Hương Nhi dần thu lại, trở về vẻ lạnh lùng như trước. Sau đó, nàng đưa tay ngọc ra, đẩy cánh cửa nặng trịch. Vừa bước vào tiền điện, Cổ Hương Nhi đã nghe thấy tiếng ồn ào. Nàng khẽ liếc mắt, liền thấy các vị tộc lão đấu thánh ngày thường cao cao tại thượng trong tộc, giờ đang ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế cao, cãi vã kịch liệt. Hồn tộc, lại là hồn tộc. Ai? Một vị nguyên lão ngồi phía bên trái thở dài. Rầm. Hừ. Người của hồn tộc chỉ là lũ chuột cống lén lút, sao có thể xứng với thiếu tộc trưởng của tộc ta? Theo ta thấy, cứ giết quách hắn đi cho xong. Cùng lắm sau này lão phu sẽ lùng sục khắp đại lục, bắt về đây những nam tử tuấn tú nhất để thiếu tộc trưởng tiêu khiển, xem như bồi tội. Một vị nguyên lão mặc hồng bào, mặt mày già nua, tính tình có vẻ nóng nảy, đập mạnh xuống bàn, giận dữ quát lớn. Rõ ràng, người này có ác cảm rất lớn với người của hồn tộc. Hỗn xược. Ngươi nói cái gì vậy? Ngươi xem thiếu tộc trưởng là ai? Ngươi tưởng ai cũng giống đứa cháu gái phế vật của ngươi, ngày ngày thu nam sủng, nạp nam thiếp hay sao? Lời của vị nguyên lão hồng bào vừa dứt, đã có người gầm lên phản bác, là một vị nguyên lão có gương mặt uy nghiêm. Lời lẽ của ông ta mang theo sự khinh bỉ và ghê tởm sâu sắc đối với cháu gái của người kia, cho rằng hành vi đó là mất mặt cổ tộc. Cháu gái của ta thì sao? Lão già nhà ngươi trong 3.000 năm qua, đã thu nhận hơn 3 triệu thị nữ, mẹ nó, trung bình một ngày 3 người, thay quần áo còn không chuyên cần bằng ngươi, vậy mà ngươi còn không biết xấu hổ mà nói cháu gái ta. Nguyên lão hồng bào tính tình nóng nảy nghe vậy lập tức bực mình, trừng mắt nhìn người vừa lên tiếng, gằn giọng. Hừ. Lão phu để mắt tới những thị nữ đó là vinh hạnh của họ khoan đã. Mẹ nó, sao ngươi lại biết rõ như vậy? Ngươi muốn làm gì? Trong cổ tộc, các trưởng lão quyền cao chức trọng lúc này đều tụ tập tại đây. Vì chuyện của Hương Nhi mang người của hồn tộc là Hồn Trường Thanh về tộc, họ đã tranh cãi kịch liệt. Thế nhưng, vì hai vị trưởng lão này mà chủ đề lại rẽ sang một hướng ngày càng kỳ quái. Cổ Nguyên, người ngồi trên chủ vị, lúc này một tay chống lên thành ghế, ngón tay không ngừng dây trán, mặt mày sầu não, tâm sự nặng trịch. Nhìn các vị trưởng lão đang cãi vã kịch liệt bên dưới, ông không có chút ý định nào muốn lên tiếng ngăn cản. Vừa nghĩ đến việc Cổ Hương Nhi đã ở lì trong phòng đó suốt một tháng, gọi thế nào cũng không trả lời, trái tim Cổ Nguyên như bị ai đó bóp nghẹt, vô cùng khó chịu, chỉ muốn giết người. Mà Cổ Hương Nhi vừa tiến vào đại điện, nghe những lời tranh cãi này, sắc mặt liền trầm xuống, càng thêm băng lãnh. Trong đôi mắt nàng, những tia sáng sắc lẹm lóe lên. Ngay lập tức, một luồng khí tức còn kinh khủng hơn cả một tháng trước bùng phát ra. Kim đế phần thiên viêm rực rỡ như mặt trời từ trong cơ thể nàng tuôn ra, lan tràn xuống mặt đất, vách tường, trong nháy mắt biến đại sảnh nghị sự vàng son lộng lẫy này thành một thế giới lửa. Cổ Hương Nhi chân dẫm bộ sinh liên, bước trên những đóa sen lửa vàng rực, tiến vào giữa đại điện. Nàng đưa ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng vị nguyên lão cổ tộc, cất giọng quát lạnh vô tình, ta là thiếu tộc trưởng cổ tộc, cũng là tộc trưởng tương lai. Còn hắn, là người của ta, là tộc trưởng phu quân sau này. Kẻ nào dám động đến hắn, phải hỏi xem ta có cho phép hay không đã. Nếu có kẻ nào dám thừa lúc ta không để ý mà ra tay với hắn, ta lấy danh dự thiếu tộc trưởng đảm bảo sẽ tra ra bằng được, sau đó, xử theo tội phản tộc. Tiếng quát của Cổ Huân Nhi vừa dứt, không gian trong đại điện tức thì vặn vẹo, không khí bị bốc hơi sạch, khí tức nóng bỏng lan tràn khắp mọi ngóc ngách. Dù là một đám tộc lão đấu thánh, lúc này cũng cảm nhận được một luồng khí tức tựa như hủy diệt đang cuộn trào trong cơ thể Cổ Huân Nhi, khiến họ bất giác kinh hãi. Một đám trưởng lão kinh ngạc nhìn Cổ Huân Nhi. Họ không ngờ khí tức tỏa ra từ Cổ Huân Nhi, người mà trong mắt họ vẫn là một tiểu bối, lại có thể ảnh hưởng đến chính họ, những đấu thánh cường giả. Lúc này, tất cả mọi người đều im lặng. Cổ Huân Nhi còn chưa đến đấu thánh, thậm chí chưa đạt tới bán thánh, mà khí tức của nàng đã có thể ảnh hưởng đến một đám cường giả đấu thánh. Dù chỉ là một dao động nhỏ trong tâm cảnh, cũng đủ để chứng minh thiên phú và thực lực kinh khủng của nàng. Không nói là sau này không ai sánh bằng, nhưng chắc chắn là trước nay chưa từng có. Ít nhất trong cổ tịch ghi lại, vị thiếu đế năm xưa cũng không thể làm được điều này ở giai đoạn đấu tôn, phải đến bán thánh mới có thể. Cổ Huân Nhi đã dùng thiên phú và thực lực của mình để chứng minh, nàng chính là vị thiếu tộc trưởng có tư chất mạnh nhất trong lịch sử, cũng sẽ là vị tộc trưởng cổ tộc mạnh nhất sau này, người sẽ dẫn dắt cổ tộc đến tương lai huy hoàng. Hơn nữa, nàng còn là con gái ruột của tộc trưởng đương nhiệm Cổ Nguyên. Vì vậy, dù các vị nguyên lão có bất mãn với việc Cổ Huân Nhi mang người hồn tộc về tộc đến đâu, họ cũng không dám đưa ra ý kiến phản đối nào nữa dưới lời cảnh cáo của nàng. Đấu tôn bát chuyển. Khí thế này Cổ Nguyên ngồi trên chủ vị, cảm nhận được khí tức sôi trào của Cổ Huân Nhi, trong mắt lập tức lóe lên tinh quang. Ai cũng biết, làm chuyện xấu hổ kia, dù có công pháp song tu hỗ trợ, cũng không thể nào trong một tháng ngắn ngủi lại tăng được một chuyển cảnh giới. Hơn nữa, khí tức của Cổ Huân Nhi lúc này còn mạnh hơn một tháng trước gấp mấy lần. Vì vậy, Cổ Nguyên liền có một suy đoán táo bạo, rằng thực ra con gái mình đang chuyên tâm tu luyện, chứ không phải ở cùng người của hồn tộc kia. Suy đoán này vừa nảy ra, Cổ Nguyên lập tức mừng rỡ trong lòng, vẻ sầu não trên mặt tan biến, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, vội vàng lên tiếng. Ra là Huân Nhi tháng này đều đang tu luyện à, sao không nói sớm, như vậy ta đã không để các trưởng lão làm phiền con rồi. À phải, người của hồn tộc kia con sắp xếp ở đâu? Trong phòng của con. Cổ Huân Nhi mặt không đổi sắc, bình thản trả lời. Cổ Nguyên nghe vậy sắc mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy khí huyết lại một lần nữa cuộn trào, hy vọng tan vỡ. Nhưng ông vẫn còn một tia may mắn, lại hỏi. Vậy bây giờ hắn? Hắn mệt quá, ngủ rồi. Cổ Huân Nhi vẫn không có một tia biểu cảm nào, giọng nói bình thản như nước. Cổ Nguyên, các vị nguyên lão, con ai thôi thôi sắc mặt Cổ Nguyên lại một lần nữa sa sầm. Ông biết chuyện đã không thể cứu vãn. Ông có thể cảm nhận được trong thái độ của Cổ Huân Nhi khi nói về Hồn Trường Thanh, có một sự kiên quyết mà ngay cả khi tranh đoạt vị trí thiếu tộc trưởng trước đây cũng không có. Cổ Nguyên lúc này đau đớn dây trán, rồi phẩy tay về phía Cổ Huân Nhi, ra hiệu cho nàng có thể về. Thấy Cổ Nguyên ra hiệu, Cổ Huân Nhi mặt lạnh gật đầu, sau đó dứt khoát phất tay áo quay người, làm như không thấy vẻ mặt sầu não của Cổ Nguyên. Nhưng vừa quay đi được hai bước, Cổ Huân Nhi lại dừng lại, rồi quay lưng về phía Cổ Nguyên nói tiếp. À phải rồi phụ thân, sắp tới con muốn bế qua một thời gian, bao lâu thì chưa chắc, đừng cho ai đến làm phiền con. Mọi việc trong tộc các người cứ tự quyết định là được. Rầm. Tiếng Cổ Huân Nhi vừa dứt, phía sau liền vang lên một tiếng nổ. Chỉ thấy Cổ Nguyên đang ngồi trên chủ vị, tay vịn của chiếc ghế đã bị ông bóp nát. Con Cổ Nguyên đứng bật dậy, ngón tay run rẩy chỉ vào Cổ Huân Nhi, muốn mắng to. Ông thực sự muốn cạy đầu Cổ Huân Nhi ra xem, tên tiểu tử hồn tộc kia rốt cuộc đã bỏ bùa mê thuốc lúa gì, khiến nàng ngay cả những công việc của một thiếu tộc trưởng cũng muốn vứt bỏ để trì miên cùng hắn. Nhưng lời mắng đến bên miệng, không hiểu sao Cổ Nguyên lại không thể nói ra. Ông chỉ vào Cổ Huân Nhi, môi run rẩy, nhưng nửa ngày cũng không nặng ra được một chữ, cuối cùng chỉ có thể vô cùng uất ức nói. Con nhớ giữ gìn sức khỏe về đi. Cổ Huân Nhi nghe vậy cũng không chần chừ, thân hình lóe lên một cái, liền biến mất trong đại điện. Trở về từ đại điện, đẩy cửa bước vào, Cổ Huân Nhi nhìn thấy Hồn Trường Thanh đang say ngủ trên chiếc giường bừa bộn. Sắc mặt nàng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó, ngọn lửa háo hức trong mắt dần dần dịu đi. Nàng tiện tay đóng cửa lại, rồi bước những bước chân nhẹ nhàng đến bên giường, đưa tay ngọc ra, vuốt ve khuôn mặt yên tĩnh tuyệt mỹ của Hồn Trường Thanh. Trong mắt nàng ánh lên vẻ dịu dàng đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, miệng lẩm bẩm, nếu như chàng lúc nào cũng có thể ngoan ngoãn như bây giờ thì tốt biết mấy. Nửa năm sau, dưới một gốc cây cổ thụ trong diễn võ trường của cổ tộc, một thiếu niên khoảng 18 tuổi, mặc áo vải trắng tinh, mái tóc đen được buộc gọn bằng một sợi dây tóc màu đỏ, đang lười biếng dựa vào gốc cây. Dung mạo hắn tinh xảo tuyệt mỹ. Trên người hắn tỏa ra một luồng khí tức có phần lạnh lẽo nhưng không hề mạnh, thậm chí có thể nói là rất yếu, chỉ cỡ đấu giả. Ở tuổi này mà chỉ có thực lực đấu giả, trong một thế lực khủng bố như cổ tộc, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Không khách khí mà nói, ai nhìn thấy cũng có thể gọi hắn là một phế vật. Thiếu niên lúc này hé mắt nhìn đám thiếu nam thiếu nữ đang không ngừng thi triển những đấu kỹ rực rỡ, hoa lệ ở trung tâm võ đài. Một vẻ thâm thúy không phù hợp với tuổi tác và thực lực lóe lên trong mắt hắn rồi biến mất. Người này chính là Hồn Trường Thanh, người trước đây bị Cổ Huân Nhi bắt về cổ tộc. Sau một tháng gian khổ đó, mỗi lần nhìn thấy Cổ Huân Nhi với thân hình nở nang, đầy đặn đi tới, trong lòng hắn lại lạnh toát. Hơn nữa, nhìn thấy ngọn lửa nhiệt huyết không hề suy giảm trong mắt Cổ Huân Nhi, hắn vô cùng hoảng sợ, sợ rằng nàng sẽ thật sự nhốt hắn trong phòng này cho đến chết. Cuối cùng, hắn đành phải cúi đầu ngạo nghễ xuống, làm ra những việc nhục nhã trái với lòng mình. Còn những điều nhục nhã ấy, Hồn Trường Thanh chẳng bao giờ muốn nhớ lại nữa. Rốt cuộc cũng làm cho Cổ Huân Nhi vui vẻ, để hắn có cơ hội ra ngoài hít thở không khí trong lành, thay vì chỉ ngửi mùi hương lả lướt kéo dài trong phòng. Cổ Huân Nhi thậm chí còn giải trừ một chút phong ấn trong cơ thể hắn, tuy chỉ là cấp độ đấu giả, chẳng làm nên trò trống gì, nhưng có còn hơn không. Và Cổ Huân Nhi cũng nhân lúc Hồn Trường Thanh ra ngoài, đi cùng các nguyên lão cổ tộc hư tình giả ý, dù sao nàng cũng là thiếu tộc trưởng cổ tộc, không thể hoàn toàn là một kẻ vung tay mặc kệ. À, sao ta chưa từng thấy ngươi bao giờ? Mà thực lực của ngươi yếu như vậy, làm sao vào được đây? Ngay lúc Hồn Trường Thanh đang nhàm chán xem đám thiếu nam thiếu nữ chiến đấu, đầu óc miên man suy nghĩ cách trốn thoát khỏi chiếc lồng sau này, một giọng nói trong trẻo như chim sơn ca vang lên bên tai, kéo hắn về thực tại. Hồn Trường Thanh đưa mắt xanh liếc ra một bên, chỉ thấy một cô gái khoảng 15 tuổi, tóc búi tròn, mặt bánh bao, tròn trịa, trắng nõn, vô cùng đáng yêu, đang mở to đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm vào mặt hắn, trong mắt mang theo vẻ tò mò và kinh ngạc. Không thể phủ nhận, dung mạo của Hồn Trường Thanh đúng là thu hút ong bướm, nhất là ở độ tuổi 15 mới biết yêu này. Thêm vào đó, nơi đây là diễn võ trường cấp cao nhất của cổ tộc, chỉ những thiên chi kiêu tử thực sự trong tộc mới có thể đến đây tỉ thí và tu luyện. Bây giờ, một kẻ chỉ tỏa ra khí tức đấu giả như Hồn Trường Thanh đột ngột xuất hiện ở đây, quả thực khiến người ta vô cùng tò mò, làm cho cô bé này không tự chủ được mà tiến lại gần, lên tiếng hỏi. Ta là ai, liên quan gì đến ngươi? Cổ tộc rộng lớn, ta muốn đi đâu thì đi, hiểu không? Bây giờ tu vi bị phong ấn, mất tự do, Hồn Trường Thanh cũng có chút nhàn tâm nói chuyện phiếm. Hắn lười biếng không đổi tư thế, đưa tay vỗ vỗ vào tấm lệnh bài tinh xảo trên lưng, miệng nói bâng quơ. Đây là lệnh bài chuyên thuộc của Cổ Huân Nhi. Vì chỉ giải phong thực lực của hắn đến cấp đấu giả, Cổ Huân Nhi rất yên tâm về hắn. Lại thêm trong lòng nàng sớm đã xem Hồn Trường Thanh là phu quân tương lai của tộc trưởng, nên để hắn làm quen với môi trường cổ tộc, nàng đã đưa lệnh bài của mình cho hắn. Tuy nói đi đâu cũng được có chút khoa trương, nhưng hầu hết các khu vực đều không bị hạn chế, để Hồn Trường Thanh có thể đổi chỗ khi buồn chán. Đây là lệnh bài của thiếu tộc trưởng. Sao ngươi lại có? Ngươi rốt cuộc là ai? Thiếu nữ nhìn thấy lệnh bài liền kinh hô, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Ta đã nói rồi, ta là người có quan hệ đặc biệt, là người đàn ông sau lưng Cổ Huân Nhi. Hồn Trường Thanh thấy thiếu nữ này cứ giật mình thon thót, liền liếc mắt. Sao ngươi có thể gọi thẳng tên thiếu tộc trưởng? Ta nghe ông nội ta nói, thiếu tộc trưởng rất không thích người khác gọi thẳng tên nàng. Mấy năm trước trong tộc có một siêu cấp thiên tài, cũng vì gọi thẳng tên thiếu tộc trưởng mà bị nàng lừa giết trong lễ thành nhân của cổ tộc. Ngươi phải cẩn thận một chút. Ngươi gặp được ta thì thôi, chứ nếu để người khác nghe thấy, truyền đến tai thiếu tộc trưởng, dù ngươi có chút quan hệ với nàng, e rằng cũng sẽ bị trừng phạt rất nặng. Nghe lời nói bình thản của Hồn Trường Thanh, thiếu nữ tưởng hắn đang nói đùa, khuôn mặt bánh bao đáng yêu lúc này hiện lên vẻ kinh hoảng, liên tục nhìn quanh, thấy không có ai chú ý đến đây mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc dặn dò Hồn Trường Thanh. Ồ, Hồn Trường Thanh nghe vậy không lo lắng mà bật cười, cũng không phản bác. Hắn ngày nào cũng phải chịu sự trừng phạt của Cổ Huân Nhi, còn có thể nặng hơn đi đâu được nữa. Nhưng khi ngẫm lại lời của thiếu nữ, hắn dường như nắm bắt được điều gì đó, liền hỏi theo bản năng, ông nội ngươi là? A, suýt nữa quên mất. Ta tên là Cổ Dược Nhạc, ông nội ta là tứ trưởng lão trong tông từ. Nhiều chuyện hay ho trong tộc cũng là ông nội kể cho ta nghe đó. Cô gái tên Cổ Dược Nhạc liền vỗ trán một cái, rồi vội vàng tự giới thiệu với Hồn Trường Thanh, không hề ngại ngùng. Có lẽ vì ông nội nàng có quyền cao chức trọng trong tộc, những người tiếp xúc với nàng đều rất thân thiện, nên tính cách nàng rất vui vẻ, cởi mở. Tông từ. Nghe đến đây, Hồn Trường Thanh lập tức nghĩ đến điều gì đó, một tia sáng lóe lên trong mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, tinh thần như bừng sáng, hoàn toàn khác với vẻ mặt ủ rũ trước đó. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Cười trông kỳ quái quá. À phải, ngươi tên gì? Ngay lúc Hồn Trường Thanh đang suy nghĩ miên man, Cổ Dược Nhạc tiến lại gần, nhìn nụ cười trên mặt hắn, trong mắt có chút nghi hoặc, lên tiếng hỏi. Ngạch Trường Thanh. Hồn Trường Thanh trả lời theo vô thức. Dù sao đây cũng là cổ tộc, mà hắn lại có kế hoạch tiếp xúc nhiều hơn với Cổ Dược Nhạc, đột ngột nói ra họ của mình e rằng không ổn, có thể khiến cô bé này sinh ra hiểu lầm, nên chỉ nói tên. Ra là ngươi tên Cổ Trường Thanh nhà, tên nghe hay ghê. Cổ Dược Nhạc ra vẻ đã hiểu, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào, khen ngợi Hồn Trường Thanh. Trong nhận thức của nàng, nơi đây là khu vực trung tâm của cổ tộc, ngoài một số thống lĩnh Hắc Kiểm Quân đến làm người bồi luyện cho các thiên tài trong tộc, không có người họ khác. Mà thực lực đấu giả của Hồn Trường Thanh lúc này, nhìn thế nào cũng không thể là người của Hắc Kiểm Quân, nên Cổ Dược Nhạc liền theo bản năng thêm họ cho hắn. Hồn Trường Thanh, Cổ Dược Nhạc không biết nội tình nên thấy rất bình thường, nhưng sao Hồn Trường Thanh nghe lại thấy khó chịu thế nhỉ? Nếu thiếu tộc trưởng của các ngươi biết ngươi tự ý đổi họ cho ta, chắc sẽ khen ngươi là một nhân tài. Ngươi nói sao thì là vậy đi. Hồn Trường Thanh cũng không có ý định phản bác, gật đầu bất đắc dĩ. Cái gì vậy? Thật là qua loa. Cổ Dược Nhạc thấy thái độ qua loa của Hồn Trường Thanh, cảm thấy có chút bất mãn, biểu môi, trông có vẻ tức giận, nhưng dáng vẻ này không làm người ta khó chịu, mà giống như đang làm nũng, rất đáng yêu. Ngươi cứ gọi ta là Trường Thanh là được rồi. Không muốn tranh cãi với thiếu nữ về vấn đề này, Hồn Trường Thanh liền lướt qua nó, sau đó ngước mắt nhìn trời, biết đã sắp đến giờ, Cổ Huân Nhi sắp tan làm, cũng có nghĩa là thời gian hóng gió của hắn sắp kết thúc, phải trở về chịu một vòng giày vò mới, liền khẽ thở dài. Ai, được rồi, sắp đến giờ rồi, ta phải về đây. Nói xong, Hồn Trường Thanh liền đứng dậy, theo bản năng sờ lên eo, mặt mày sầu thảm, định rời đi. A, à, người nhà ngươi cũng quản ngươi nghiêm vậy sao? Sớm như vậy đã phải về rồi. Vậy ngày mai ngươi còn đến đây không? Cổ Dược Nhạc cũng đứng dậy theo, sau đó hỏi, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Không hiểu sao, thiếu niên mới gặp lần đầu hôm nay lại khiến nàng có cảm giác muốn tiếp xúc, mong chờ lần gặp mặt tiếp theo. Nhưng lời này của Cổ Dược Nhạc lại khiến Hồn Trường Thanh có chút im lặng. Rõ ràng câu người nhà quản nghiêm rất đúng với tình hình của hắn hiện tại, có chút chọc vào chỗ đau của hắn. Im lặng một lúc, Hồn Trường Thanh cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng. Cũng không chắc. Nhưng gần đây ta sẽ còn đến đây, xem họ tỷ thí cũng khá thú vị, hy vọng lúc đó còn gặp được ngươi. Câu này không phải Hồn Trường Thanh qua loa, vì hắn thật sự không biết lần này Cổ Huân Nhi lại muốn giày vò hắn bao lâu mới chịu đi làm, để hắn ra ngoài hóng gió, nên chỉ có thể nói nước đôi. Ồ, rõ ràng câu trả lời của Hồn Trường Thanh không làm Cổ Dược Nhạc hài lòng, nàng uể oải đáp lại một tiếng, trong mắt có chút thất vọng. Thôi, tạm biệt. Hồn Trường Thanh dĩ nhiên cảm nhận được sự thất vọng của Cổ Dược Nhạc. Mặc dù hắn cũng rất muốn tiếp xúc nhiều hơn với nàng, xem có thể nhờ nàng tiếp xúc với tông từ mà nàng nói không, nhưng với tình hình hiện tại, có một số việc không phải hắn có thể quyết định, nên chỉ có thể vẫy tay chào nàng, rồi không quay đầu lại mà đi ra ngoài diễn võ trường. Cổ Dược Nhạc chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng tiêu sái của Hồn Trường Thanh rời đi, đôi mắt to đen lấy ngấn lệ, đầy vẻ uất ức và không vui. Cô gái nhỏ được bao bọc từ bé, chưa từng trải sự đời, tâm hồn vô cùng mỏng manh, một lời không hợp là có thể dỗi hờn. Nhưng ngay lúc Hồn Trường Thanh sắp bước ra khỏi diễn võ trường, thân hình hắn đột nhiên dừng lại. Cổ Dược Nhạc hai mắt sáng lên, tưởng rằng Hồn Trường Thanh đã đổi ý, muốn quay lại an ủi nàng, đồng thời hứa ngày mai sẽ đến tìm nàng chơi. Nhưng khi Cổ Dược Nhạc nhìn rõ tình hình phía trước, mới phát hiện không giống như nàng dự đoán. Trước mặt Hồn Trường Thanh, không biết từ lúc nào đã đứng đầy một hàng người, khiến sắc mặt nàng cứng đờ. Các vị, đây là ý gì? Chúng ta quen biết sao? Hồn Trường Thanh lúc này hai tay buông thõng bên hông, nhìn người dẫn đầu đang chặn trước mặt mình. Người này da màu đồng, mặt mày yêu dị tuấn mỹ, dáng người cân đối, có một vẻ đẹp hoang dã, dương cương, hoàn toàn khác với phong cách của Hồn Trường Thanh, khiến hắn không khỏi nhíu mày, lên tiếng hỏi. Người này Hồn Trường Thanh đã từng gặp trong lễ thành nhân của cổ tộc, chính là thiên tài cốt cán của cổ tộc, Cổ Yêu, thực lực bát tinh đấu tôn, được xem là người nổi bật trong thế hệ trẻ. Tuy trong mắt Hồn Trường Thanh chẳng đáng kể, nhưng lúc Hồn Trường Thanh đến tham gia lễ thành nhân của cổ tộc, tuy có lên đài uy phong một chút, nhưng lại đeo mũ trùm che mặt. Theo lý mà nói, người này không nên nhận ra mình mới phải, bây giờ lại chặn hắn lại, khiến Hồn Trường Thanh có chút nghi hoặc. Ngươi chính là người mà Huân thiếu tộc trưởng mang về từ bên ngoài. Ánh mắt sắc bén của Cổ Yêu lướt qua khuôn mặt trắng nõn của Hồn Trường Thanh, lập tức lộ ra vẻ chán ghét, sau đó dời xuống, nhìn lệnh bài đại diện cho thiếu tộc trưởng Cổ Huân Nhi, rồi lạnh lùng lên tiếng, lời nói đầy vẻ bất thiện. Chuyện Cổ Huân Nhi mang về một nam nhân hồn tộc, tuy không công khai lan truyền trong tộc, nhưng không thể giấu được mắt của tầng lớp cao tầng cổ tộc. Trưởng bối trong nhà Cổ Yêu cũng là một trưởng lão quyền cao chức trọng, nên Cổ Yêu tự nhiên cũng biết được một chút tin tức. Tuy thân phận của Hồn Trường Thanh ảnh hưởng quá lớn, các cấp cao không thể tiết lộ ra ngoài, nhưng tin tức Cổ Huân Nhi mang về một người đàn ông vẫn đến tai Cổ Yêu. Điều này như một tiếng sét đánh ngang tai đối với Cổ Yêu, người vẫn còn tình ý với Cổ Huân Nhi. Trước kia hắn cho rằng Cổ Huân Nhi chỉ say mê tu luyện, không biết chuyện nam nữ, nên mới lạnh lùng với người khác như vậy. Nhưng khi tận tai nghe nói Cổ Huân Nhi cướp một nam nhân về, Cổ Yêu cảm thấy tín ngưỡng sụp đổ. Trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng tìm hiểu trong tộc, muốn biết đó là ai, nhưng không thu hoạch được gì. Ngay lúc hắn định từ bỏ, hóa bi phẫn thành động lực, liều mạng tu luyện ở diễn võ trường, thì lại tình cờ gặp Hồn Trường Thanh khi sắp rời đi. Hắn nhìn thấy khuôn mặt xa lạ nhưng hoàn mỹ đến cực hạn này, rồi khi thấy lệnh bài thiếu tộc trưởng bên hông hắn, liền hiểu ngay thân phận của Hồn Trường Thanh. Nhất là khi cảm nhận được tu vi đấu giả của Hồn Trường Thanh, hắn càng cho rằng Hồn Trường Thanh là một tên tiểu bạch kiểm vô dụng, chỉ dựa vào khuôn mặt để lừa gạt Cổ Huân Nhi. Trong lòng Cổ Yêu lập tức dâng lên một ngọn lửa căm hận ngút trời, hai mắt ánh lên lục quang đáng sợ, liền ra lệnh cho một đám đệ tử cổ tộc vây Hồn Trường Thanh lại. Quá rõ ràng rồi, không phải sao? Nghe vậy, Hồn Trường Thanh lập tức biết được ý đồ của Cổ Yêu. Hắn liền cầm lệnh bài bên hông lên tay, nhẹ nhàng tung hứng, nhướng mày, nhếch mép nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cổ Yêu nghe vậy, thái dương lập tức nổi gân xanh, trong mắt ẩn chứa lửa giận, gầm nhẹ, chỉ là một phế vật chưa đến đấu sư, cũng dám nhúng chàm thiếu tộc trưởng của tộc ta. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi thức thời một chút, ngoan ngoãn rời khỏi cổ tộc thì còn có thể, nhưng lời uy hiếp của Cổ Yêu còn chưa nói xong đã bị ngắt lời. Chỉ thấy Hồn Trường Thanh hai tay giang ra, lắc đầu, nói một cách bâng quơ, chuyện này không phải ngươi quyết định được, cũng không phải ta quyết định được. Nếu ngươi có bản lĩnh khiến Cổ Huân Nhi thả ta đi, để ta rời khỏi cổ tộc, ta sẽ nợ ngươi một ân tình, ngươi thấy thế nào? Hồn Trường Thanh thật sự không phải đang khiêu khích Cổ Yêu. Nếu tên Cổ Yêu này thật sự thần thông quảng đại, có thể dưới mí mắt Cổ Huân Nhi mà để hắn rời khỏi cổ tộc, thì nợ hắn một ân tình cũng chẳng sao. Cùng lắm sau này khi mình lên đấu đế thì không giết hắn là được. Nhưng lời này của Hồn Trường Thanh lọt vào tai Cổ Yêu lại là một lời cảnh cáo rằng quan hệ giữa hắn và Cổ Huân Nhi không tầm thường, bảo Cổ Yêu nên biết điều một chút, điều này lập tức khiến Cổ Yêu tức đến bật cười. Nực cười, một tên đấu giả, một phế vật vô dụng, nếu không phải ngươi dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt thiếu tộc trưởng chưa trải sự đời, thì cả đời này ngươi có lẽ còn không chạm được đến cổng thành cổ thánh bên ngoài cổ giới nữa là. Đừng có tự cho là đúng, thật sự nghĩ mình quan trọng với thiếu tộc trưởng lắm sao? Ai, ngươi nói sao thì là vậy đi, đối với loại người thẳng tính như Cổ Yêu, Hồn Trường Thanh thật sự có chút đau đầu. Nếu không phải tu vi bị phong cấm, hắn thật muốn một tát cho hắn chết tươi, lười nói nhảm với hắn. Nhất là bây giờ, Cổ Huân Nhi sắp tan làm, hắn lại bị Cổ Yêu chặn ở đây không đi được. Không biết Cổ Huân Nhi lúc về phòng không thấy mình, lại sẽ nghĩ ra cách gì để giày vò hắn. Cổ Huân Nhi bây giờ chẳng cần biết ngươi có lý do gì hay không, nàng hoàn toàn là một kẻ không nói lý lẽ. Hồn Trường Thanh chỉ cần không làm theo lời nàng, Cổ Huân Nhi sẽ không nói hai lời, lập tức dùng một bộ trừng phạt. Hơn nữa, có khi còn tước đoạt cả cơ hội ra ngoài hóng gió của hắn, như vậy, cơ hội trốn thoát khỏi cái lồng cổ tộc này của hắn sẽ càng thêm mong manh. Trong lúc nhất thời, Hồn Trường Thanh mặt mày ủ rũ, nhìn Cổ Yêu, trong mắt mang theo một chút phiền muộn. Đây chính là kết cục của việc không có thực lực trong thế giới cường giả vi tôn này, mọi chuyện đều không như ý, một kẻ mà trước đây trong mắt hắn không đáng một kích, như một con kiến, bây giờ lại đang được đà lấn tới, không buông tha. Nếu thực lực của hắn vẫn còn, dù có cân nhắc đến ảnh hưởng của cổ tộc, không thể giết Cổ Yêu, nhưng chỉ cần uy áp vừa tỏa ra, tên Cổ Yêu này chẳng phải sẽ lập tức nằm rạp trên đất, xương cốt vỡ vụn sao, đâu còn phải chịu đựng chuyện bẩn thỉu này. Sự tương phản mãnh liệt này khiến trong lòng hắn vô cùng tức giận, ý nghĩ muốn trốn khỏi cổ tộc càng thêm mãnh liệt. Này, Cổ Yêu, sao ngươi lại bắt nạt người khác? Thấy Hồn Trường Thanh bị vây, Cổ Dược Nhạc cuối cùng cũng chạy tới, đứng ra, chỉ vào Cổ Yêu mắng. Ngươi quả thật là một tai họa, ngay cả Cổ Dược Nhạc cũng vì ngươi mà ra mặt. Nếu để ngươi đi một vòng các tộc địa khác, e rằng tên phế vật đấu giả như ngươi cũng có thể thống trị cả đấu khí đại lục mất. Cổ Yêu dĩ nhiên nhận ra người vừa tới, trong tộc ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, hơn nữa tổ tiên hai bên cũng quen biết. Nhưng chính vì vậy, Cổ Yêu càng thêm khinh thường Hồn Trường Thanh, nhìn khuôn mặt xanh xao của hắn mà cười lạnh chế giảo. Đối với điều này, Hồn Trường Thanh vẫn giữ im lặng, bởi vì hắn quả thật từng có một ý nghĩ như vậy, tiếc là thực hiện quá khó khăn, cuối cùng đành từ bỏ. Cho nên đối với lời của Cổ Yêu, hắn thật không tiện phản bác. Còn về việc Cổ Yêu khinh thường thực lực của mình, Hồn Trường Thanh càng không thèm để ý, hắn không phải là phế vật thật, thực lực của hắn chỉ là bị phong cấm mà thôi, không phải đã biến mất hoàn toàn. Nếu một ngày nào đó có thể giải trừ, chỉ cần tên Cổ Yêu này dám xuất hiện trước mặt hắn, trong khoảnh khắc sẽ biến thành một đống thịt nát. Cổ Dược Nhạc, chuyện này không liên quan đến ngươi, đừng xen vào việc của người khác, nếu không, ta sẽ đích thân bắt ngươi đến tông từ. Tin ta đi, tu vi đấu hoàng của ngươi trong mắt ta không có chút tác dụng nào đâu. Thấy Hồn Trường Thanh im lặng, Cổ Yêu tưởng mình đã nói trúng nỗi đau của hắn, trong lòng càng thêm khinh thường. Sau đó hắn liếc qua Cổ Dược Nhạc, lạnh lùng hừ một tiếng, lời nói đầy vẻ uy hiếp. Tên khốn Cổ Yêu, ngươi có tin ta gọi ông nội ta đến không nghe vậy? Cổ Dược Nhạc từ nhỏ đã được nuông chiều, lập tức không vui. Cô bé nhà bên ngọt ngào hoạt bát trong nháy mắt hóa thành một quả ớt cay, chỉ vào Cổ Yêu mà mắng. Sắc mặt Cổ Yêu lúc này cũng âm trầm xuống, khó coi như ăn phải phân. Hắn vừa rồi tuy nói vậy, nhưng thật sự không dám ra tay với Cổ Dược Nhạc. Những trưởng lão có thể trấn giữ tông từ đều là những người có uy vọng cực cao trong tộc. Tuy nhà Cổ Yêu hắn cũng có một vị tiên tổ quyền cao chức trọng, nhưng mức độ yêu chiều mà vị trưởng lão tông từ kia dành cho cháu gái Cổ Dược Nhạc này hoàn toàn không phải tiên tổ của Cổ Yêu có thể so sánh. Vì vậy, Cổ Yêu chỉ có thể mặt mày sầm sì, gằn giọng tranh cãi với Cổ Dược Nhạc. Hey! Ai theo cuộc tranh cãi giữa Cổ Dược Nhạc và Cổ Yêu, tình hình trên sân càng thêm phức tạp, ồn ào một mảng, Hồn Trường Thanh muốn rời đi càng thêm khó khăn. Hắn không khỏi thở dài trong lòng. Ngay lúc Hồn Trường Thanh đang bi ai cho cuộc sống u ám của mình sau khi trở về, hắn đột nhiên phát hiện một ánh mắt khác với vẻ khinh thường của Cổ Yêu, thay vào đó là một chút sợ hãi, đang dừng lại trên người mình. Điều này lập tức khiến Hồn Trường Thanh cảm thấy có chút tò mò, chẳng lẽ có người nhận ra hắn. Ánh mắt khẽ dời, quét về phía bên cạnh Cổ Yêu, quả thật để Hồn Trường Thanh thấy được một người quen. Đó là một người khoác áo giáp màu đen, khuôn mặt đường nét cứng cỏi, anh tuấn dương cương, dáng người cường tráng, khí độ bất phàm. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn nhìn Hồn Trường Thanh lại mang theo một chút e ngại. Người này chính là Dương Hạo, người trước đây đã ngông cuồng ở Hắc Giáp Vực, bị Hồn Trường Thanh phế đi, sau đó lại được Cổ Huân Nhi vớt về. Trước kia, hắn không có chút sức chống cự nào dưới tay Hồn Trường Thanh, bị đánh như một con chó chết, để lại một bóng ma sâu đậm trong lòng. Thêm vào đó, Hồn Trường Thanh lại từng nghiền ép huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc trong lễ thành nhân, khiến hình tượng kinh khủng của Hồn Trường Thanh trong lòng Dương Hạo càng thêm sâu sắc. Dù bây giờ tu vi của Hồn Trường Thanh chỉ còn là đấu giả, nhưng nỗi sợ hãi đối với hắn cũng không giảm đi bao nhiêu. Huống chi, sau khi Dương Hạo trở về tộc và được Cổ Huân Nhi thu nhận, hắn tự nhiên biết rõ Cổ Huân Nhi coi trọng Hồn Trường Thanh đến mức nào. Có thể nói, giờ phút này, tất cả thiên tài trẻ tuổi của cổ tộc trong diễn võ trường này cộng lại, trong lòng Cổ Huân Nhi cũng không bằng một sợi tóc của Hồn Trường Thanh. Điều này làm sao không khiến Dương Hạo tỏ ra khác thường được. Xem ra ngươi còn nhớ ta, nhìn vẻ e ngại ẩn hiện trong mắt Dương Hạo, Hồn Trường Thanh cuối cùng cũng nghĩ ra cách thoát khỏi tên ngốc Cổ Yêu này, liền mở miệng nói. Lời của Hồn Trường Thanh vừa thốt ra, hai người đang tranh cãi lập tức dừng lại, quay đầu nhìn. Theo ánh mắt của Hồn Trường Thanh, họ nhìn về phía Dương Hạo đang có vẻ mặt căng thẳng. Lúc này, cả hai người đều sững sờ. Ngay cả Cổ Dược Nhạc, người ủng hộ Hồn Trường Thanh, cũng không hiểu tại sao Dương Hạo, một thống lĩnh Hắc Kiểm Quân với thủ đoạn sắt đá, lại tỏ ra như vậy trước một Hồn Trường Thanh chỉ là đấu giả. Vân vân à, công tử, vô số ánh mắt đổ dồn vào Dương Hạo, khiến hắn có chút không tự nhiên, nhưng vẫn cắn răng, cung kính ôm quyền với Hồn Trường Thanh. Bất kể là vì sợ hãi thực lực sâu không lường được của Hồn Trường Thanh trước đây, hay là vì uy thế của Cổ Huân Nhi, Dương Hạo đều không thể bất kính với Hồn Trường Thanh. Vậy bây giờ ngươi đang ở dưới trướng Cổ Huân Nhi đúng không? Vâng ạ, đối với câu hỏi của Hồn Trường Thanh, Dương Hạo vẫn cung kính đáp lại. Nếu đã như vậy, ta bây giờ phải đi gặp thiếu tộc trưởng, tên Cổ Yêu này nhiều lần cản trở, ảnh hưởng công vụ, ngươi hãy cản hắn lại đi. Hồn Trường Thanh lúc này cầm lệnh bài của Cổ Huân Nhi trong tay, ra lệnh cho Dương Hạo. Tuy hắn hiện tại không cảm nhận được thực lực cụ thể của Dương Hạo, nhưng lúc tham gia lễ thành nhân, Hồn Trường Thanh cũng đã cảm nhận sơ qua, đạt đến cấp độ thất tinh đấu tôn. Dù thời gian trôi qua không dài, khả năng đột phá không lớn, không phải là đối thủ của Cổ Yêu, một bát tinh đấu tôn với huyết mạch cao cấp, nhưng cản hắn một lúc để mình thoát khỏi vòng xoáy hỗn loạn này thì có thể làm được. Lời vừa thốt ra, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Dương Hạo. Một số người hiểu chuyện có chút hứng thú, còn Cổ Yêu thì mang theo một chút lạnh lùng. Họ muốn xem Dương Hạo sẽ lựa chọn thế nào, có thật sự muốn động thủ với Cổ Yêu không? Ta chỉ đến làm người bồi luyện. Ta đã chọc giận ai đâu chứ? Trong lúc nhất thời, Dương Hạo chỉ cảm thấy da đầu tê dại, khóc không ra nước mắt. Chưa nói đến bối cảnh kinh khủng của Cổ Yêu, chỉ riêng thực lực bát tinh đấu tôn, huyết mạch cao cấp của hắn cũng không phải là thứ hắn có thể địch lại. Lời của Hồn Trường Thanh vừa thốt ra, chẳng khác nào đặt hắn lên giàn lửa thiêu. Hô! Xin Cổ Yêu thiếu gia chỉ giáo. Tuy rất không muốn đối mặt với Cổ Yêu, nhưng hắn lúc này là người của Cổ Huân Nhi, nếu dám chống lại lệnh bài này, chờ đợi hắn tuyệt đối là vạn kiếp bất phục. Hắn biết rõ thái độ coi trọng của Cổ Huân Nhi đối với Hồn Trường Thanh, không nghĩ rằng chỉ cần một câu có nỗi khổ tâm là có thể khiến Cổ Huân Nhi sau này buông tha. Vì vậy, Dương Hạo cảm thấy lúc này phải đưa ra quyết định. Hít sâu một hơi, hắn đứng trước mặt Cổ Yêu, ánh mắt cũng trở nên vô cùng sắc bén. Tốt, tốt lắm. Chỉ là một gia nô họ Khác, cũng dám vung đao với chủ tử Cổ Yêu, mặt mày âm u, giọng điệu lạnh lẽo. Tại hạ chỉ thần phục thiếu tộc trưởng, mệnh lệnh của thiếu tộc trưởng, không dám không theo. Dương Hạo khí thế bùng nổ, giọng nói không kiêu ngạo không tự ti. Hắn sợ chết, trong lòng cũng rất không muốn đối mặt với Cổ Yêu, nhưng Cổ Huân Nhi còn đáng sợ hơn Cổ Yêu vô số lần. Bây giờ chuyện đã không thể thay đổi, hắn cũng sẽ không lùi bước, tỏ ra khiếp sợ, quyết tâm muốn cùng Cổ Yêu, vị thiên tài cổ tộc này, đánh một trận. Tự tìm cái chết. Cổ Yêu quát lớn một tiếng, sau đó một chưởng đẩy ra, một thủ ấn trăm trượng khí thế ngất trời bao trùm cả thiên địa, lao về phía Dương Hạo. Hey! Khí thế trên thủ ấn cũng khiến Dương Hạo kinh hãi, nhưng trong tình huống này hắn không thể lùi. Hắn cũng hét lớn một tiếng, tự cổ vũ cho mình, sau đó toàn thân bao phủ một tầng năng lượng đỏ như máu, nắm chặt tay, thân thể trực tiếp lao về phía thủ ấn năng lượng. Sát phạt đấu kỹ của Hắc Yểm Quân phần lớn đều tác dụng lên nhục thân. So đấu năng lượng không phải là sở trường của Dương Hạo. Hắn tự nhận đối đầu với Cổ Yêu chắc chắn sẽ thua, nên liền phát huy sở trường của mình, dùng nhục thân để đối phó. Ầm ầm. Trên bầu trời, năng lượng va chạm, không gian gợn sóng, tạo ra những vần sáng năng lượng kịch liệt, khiến Hồn Trường Thanh bây giờ không có chút năng lực cảm nhận nào, không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Nhưng hắn biết bây giờ mình phải đi, nếu không Dương Hạo có lẽ không trụ được. Chết tiệt. Các ngươi thật sướng, đều biết bay, ta phải đi bộ. Nhìn hai người đang kịch chiến trên trời và đám đệ tử cổ tộc, Hồn Trường Thanh chửi thầm một tiếng. Hắn bây giờ chỉ có tu vi đấu giả, ngay cả đấu khí hóa cánh cũng không thể thi triển, tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn chờ dưới đất. Sau đó, Hồn Trường Thanh vận dụng luồng năng lượng yếu ớt của mình, vận chuyển liễm tức quyết, dưới chân thi triển bộ khinh công mà hắn đã sáng tạo ra từ ký ức kiếp trước khi còn nhỏ, tương tự như đạp tuyết vô ngân, lăng ba vi bộ. Tuy từ khi biết bay thì không mấy khi dùng đến, nhưng cũng không hề lạ lẫm. Hồn Trường Thanh lúc này liền với tốc độ cực nhanh lao ra ngoài diễn võ trường, sau lưng lướt qua từng đạo hư ảnh, tư thái ưu mỹ, nhanh nhẹn như ngọc, tựa như một thiếu niên hiệp khách tiêu sái. Nhưng sự tiêu sái này không kéo dài được bao lâu. Ngay khi sắp ra khỏi cổng diễn võ trường, Hồn Trường Thanh cảm giác được một luồng nguy hiểm ập tới, khiến hắn kinh hãi. Hồn Trường Thanh đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy trận chiến trên trời đã kết thúc. Cổ Yêu đang mặt mày sầm sì nhìn hắn. Còn Dương Hạo, người đã đối chiến với hắn trước đó, đã rơi xuống đất ở một nơi xa, đập vào một đống đổ nát, sống chết không rõ. Muốn đi. Chết cho ta. Mắt Cổ Yêu hiện lên sát khí, không chút do dự vung một chưởng về phía Hồn Trường Thanh, một luồng uy áp cường hoành bao phủ, muốn trực tiếp trấn áp hắn. Về việc Hồn Trường Thanh là người mà Cổ Huân Nhi coi trọng, Cổ Yêu cũng không để trong lòng. Tuy Cổ Huân Nhi những năm gần đây trở nên lạnh lùng vô tình, thậm chí còn công khai giết một người có huyết mạch tuyệt phẩm, nhưng Cổ Yêu cho rằng đó là do Cổ Kình cứ quấn lấy nàng. Còn hắn, Cổ Yêu, thì khác. Phải biết, trước kia khi Cổ Huân Nhi chưa đến Tiêu gia, nàng còn từng gọi hắn là Cổ Yêu ca ca nữa cơ mà. Cổ Yêu không tin, Cổ Huân Nhi sẽ vì một phế vật như vậy mà trách tội hắn. Giết tên phế vật này thì không đến nổi, nhưng Cổ Yêu sẽ trấn áp hắn ở đây. Đợi đến khi Cổ Huân Nhi tìm đến, Cổ Yêu vừa vặn có thể để nàng xem bộ dạng chật vật, không chút sức chống cự của tên phế vật này dưới tay mình, vạch trần bộ mặt thật của tên tiểu bạch kiểm này, để Cổ Huân Nhi hết hy vọng. Mà hắn, vừa vặn có thể nhân cơ hội này tiếp xúc lại với Cổ Huân Nhi. Nghĩ đến đây, khóe miệng Cổ Yêu không tự chủ được mà nở một nụ cười, nhưng ánh mắt nhìn Hồn Trường Thanh lại càng thêm băng lãnh. Ông! Luồng khí áp năng lượng khổng lồ ập về phía Hồn Trường Thanh. Ngay khi thế công trời long đất lở sắp bao trùm lấy hắn, không gian trước mặt đột nhiên dao động kịch liệt, sau đó một bóng người chậm rãi hiện ra từ hư không. Người đó đưa tay vung lên, luồng năng lượng tưởng chừng kinh thiên động địa của Cổ Yêu lập tức tan biến. Là ai? Biến cố đột ngột khiến nụ cười trên mặt Cổ Yêu cứng lại, hắn trầm giọng quát. Lão phu họ Cổ, là người dưới trướng thiếu tộc trưởng. Một giọng nói từ trong làn sương mù năng lượng kích động truyền ra. Ngay sau đó, bóng người đó bước ra, hiện rõ trước mắt mọi người. Một thân thanh sam phiêu dật, khuôn mặt có phần già nua, nhưng lại khiến Hồn Trường Thanh quen mắt. Đó chính là trưởng lão họ Cổ, người mà trước đây Hồn Trường Thanh đã mượn áp lực để cưỡng ép đột phá gông cùng, tấn thăng lên đấu tôn. Cổ Yêu, người này không phải ngươi có thể động vào. Hắn mà có mệnh hệ gì, ngươi và cả những kẻ sau lưng ngươi đều phải chết, cho dù là vị tiên tổ kia của ngươi cũng không giữ được ngươi đâu. Sau khi hiện thân, trưởng lão Cổ bình thản liếc nhìn Cổ Yêu và đám đệ tử cổ tộc sau lưng hắn, thầm ghi nhớ tên tuổi và dung mạo của từng người. Ông được Cổ Huân Nhi phái đến để bí mật giám sát mọi hành động của Hồn Trường Thanh, đồng thời đảm bảo an toàn cho hắn. Trước đó, thấy Hồn Trường Thanh và Cổ Yêu có chút tranh cãi, trưởng lão Cổ còn tưởng chỉ là xung đột miệng lưỡi, không cần thiết phải lộ diện. Nhưng không ngờ Cổ Yêu lại thật sự dám ra tay với Hồn Trường Thanh, người đang cầm lệnh bài của Cổ Huân Nhi, ngay tại một nơi quan trọng trong tộc như thế này. Điều đó buộc ông phải hiện thân ngăn cản. Là trưởng lão theo Cổ Huân Nhi từ những ngày đầu ở Hắc Giác Vực, trưởng lão Cổ tự nhiên răm rắp nghe lệnh nàng. Mà lúc ở Hắc Giác Vực, qua một loạt hành động của Cổ Huân Nhi đối với Hồn Trường Thanh, ông đã sớm nhìn thấu tầm quan trọng của hắn đối với nàng. Vì vậy, bất cứ chuyện gì liên quan đến Hồn Trường Thanh, trưởng trưởng lão Cổ cũng không dám lơ là. Sau khi trở về, ông đương nhiên sẽ báo cáo lại toàn bộ sự việc hôm nay, từ thời gian, địa điểm, nhân vật cho đến mọi diễn biến, một năm một mười cho Cổ Huân Nhi. Thiếu tộc trưởng vậy mà lại phái ngươi đến bảo vệ tên phế vật này. Vừa nhìn thấy trưởng lão Cổ, Cổ Yêu liền kinh hô. Hắn cũng biết sơ qua về trưởng lão Cổ, thực lực đạt đến ngũ chuyển đấu tôn, vô cùng cường hãn, làm việc dứt khoát. Từ việc Cổ Huân Nhi chỉ ra lệnh một tiếng, trưởng lão Cổ đã vượt không gian, chỉ trong một nén nhang đã diệt sạch Huyền Minh Tông cách Cổ Thánh Thành ức vạn dặm, cũng đủ thấy ông được Cổ Huân Nhi tin cậy đến mức nào. Vậy mà một phụ tá đắc lực như thế lại bị Cổ Huân Nhi phái đi trông coi một tên phế vật, điều này khiến Cổ Yêu cảm thấy vô cùng hoang đường, không thể tin nổi. Công tử thế nào, thiếu tộc trưởng tự có quyết định, không phải ngươi có thể bàn luận. Trưởng lão Cổ nghe Cổ Yêu nói, mặt thoáng qua vẻ khác thường, trong mắt nhìn Cổ Yêu lóe lên một tia khinh thường và trào phúng. Là tâm phúc của Cổ Huân Nhi, trưởng lão Cổ biết một vài chuyện. Trước đây vì Hồn Trường Thanh, Cổ Huân Nhi đã phải trả một cái giá rất lớn, ngay cả tộc trưởng Cổ Nguyên cũng phải tự mình ra tay mới mang được hắn về cổ tộc. Mà khoảng thời gian từ lúc trưởng lão Cổ chèn ép Hồn Trường Thanh ở Hắc Giác Vực đến nay mới được bao lâu? Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã từ một đấu tông không chịu nổi một kích dưới tay ông trưởng thành đến mức độ này. Nếu không phải Cổ Huân Nhi mang hắn về, cho hắn thêm vài năm nữa, e rằng đấu khí đại lục lại có thêm một cường giả chí cao vô thượng. Một nhân vật như vậy mà là phế vật. Vậy Cổ Yêu là cái gì? Cũng chỉ vì Cổ Huân Nhi muốn khống chế hắn tốt hơn nên mới phong cấm thực lực của hắn. Nếu không, ở thời kỳ đỉnh cao, trưởng lão Cổ đoán rằng, chỉ cần Cổ Yêu dám nói nhảm trước mặt Hồn Trường Thanh một câu, sẽ lập tức biến thành một cái xác. Dù sao có quan hệ với Cổ Huân Nhi, Hồn Trường Thanh dù ở cổ tộc cũng có thể không kiêng nể gì, ít nhất trưởng lão Cổ thì cho là vậy. Nếu hôm nay ta nhất định phải giữ hắn lại thì sao? Nghe thái độ cung kính của trưởng lão Cổ đối với Hồn Trường Thanh và lời cảnh cáo của ông, Cổ Yêu sao có thể không hiểu được tầm quan trọng của tên tiểu bạch kiểm phế vật này trong mắt Cổ Huân Nhi. Điều này lập tức khiến ngọn lửa ghen tuông trong lòng Cổ Yêu bùng cháy, đầu óc nóng lên. Hắn không còn quan tâm đến việc có đắc tội với Cổ Huân Nhi hay không, toàn thân khí thế bùng nổ, đồ văn quỷ dị trên trán ẩn hiện, thực lực trong nháy mắt đột phá cực hạn, đạt đến tam chuyển đấu tôn, khí tức bao trùm cả Hồn Trường Thanh và trưởng lão Cổ, ra vẻ muốn bất chấp tất cả mà ra tay. Ồ, ngươi cứ thử xem. Trưởng lão Cổ thấy vậy, giọng điệu khinh thường, khí tức ngũ chuyển đấu tôn cũng đồng thời bùng phát, trong nháy mắt áp chế khí tức của Cổ Yêu trở lại. Hơn nữa, trên trán ông cũng có tộc văn ẩn hiện. Nếu Cổ Yêu thật sự dám động thủ, ông sẽ vận dụng toàn bộ sức mạnh, trong nháy mắt trấn áp hắn. Ngươi! Cảm nhận được khí tức bị áp chế, sắc mặt Cổ Yêu triệt để khó coi. Hắn biết hôm nay kế hoạch đã đổ bể, liền dập tắt ý định động thủ. Tuy hắn thiên phú yêu nghiệt, huyết mạch chi lực nồng đậm, nhưng cũng không thể nào vượt qua nhiều cảnh giới như vậy để đánh bại trưởng lão Cổ. Huống chi, trưởng lão Cổ là người cổ tộc có huyết thống thuần chính, tự nhiên cũng có huyết mạch, Cổ Yêu thế nào cũng không phải là đối thủ. Hy vọng ngươi có thể lúc nào cũng bảo vệ được hắn. Tuy không địch lại, nhưng Cổ Yêu trong lòng vẫn không cam tâm, buông một câu ngoan thoại. Nhưng đối với lời uy hiếp và ánh mắt hiểm ác của Cổ Yêu, sắc mặt trưởng lão Cổ vẫn lạnh nhạt như cũ, trong mắt thậm chí còn mang theo một chút thương hại. Ông lắc đầu với Cổ Yêu, nói, yên tâm đi. Có lẽ cuộc sống sau này của công tử ở cổ tộc sẽ gặp chút phiền phức, nhưng tuyệt đối không phải là vì ngươi. Lần này sau khi trở về, trưởng lão Cổ tự nhiên sẽ báo cáo lại toàn bộ sự việc hôm nay. Mà với thủ đoạn tàn nhẫn vô tình của Cổ Huân Nhi, kết cục của Cổ Yêu có lẽ sẽ không tốt đẹp, thậm chí có thể vì vậy mà mất đi tương lai. Ngươi có ý gì? Lời nói của trưởng lão Cổ có ẩn ý, lại thấy vẻ mặt thương hại của ông, Cổ Yêu lúc này cảm thấy có một dự cảm không lành, vội vàng hỏi. Nhưng trưởng lão Cổ không thèm để ý đến Cổ Yêu nữa, trực tiếp phất tay áo, xoay người, cung kính ôm quyền với Hồn Trường Thanh, nói, công tử, giờ đã không còn sớm, chúng ta nên trở về thôi. Hồn Trường Thanh có chút hứng thú nhìn vị trưởng lão cổ tộc từng khiến hắn cảm thấy áp lực nặng nề này, sau đó lại nhìn về phía Cổ Yêu mặt mày xanh mét sau lưng, trêu chọc nói, ta vốn dĩ đã sớm muốn về rồi, tiếc là có người cứ chặn lại không cho đi, chật chật sẽ không còn ai dám cản đường công tử nữa. Trưởng lão Cổ mặt không đổi sắc, thái độ vẫn cung kính. Nhưng giọng nói lại mang theo một tia sắc lẹm. Nếu đã vậy, đi thôi. Phiền ngài hộ tống rồi. Nghe vậy, Hồn Trường Thanh gật đầu. Công tử, mời. Hừ. Nhìn bóng lưng của Hồn Trường Thanh và trưởng lão Cổ rời đi, mặt Cổ Yêu biến đổi liên tục, cuối cùng đợi đến khi hai người hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới hừ lạnh một tiếng, mang theo một đám đệ tử cổ tộc rời đi. Mà Cổ Dược Nhạc thì sững sờ lơ lửng giữa không trung, đôi cánh đấu khí sau lưng có chút cứng ngắc. Nàng nhìn về hướng Hồn Trường Thanh biến mất, trong mắt dị sắc không ngừng biến hóa. Sự e ngại của thống lĩnh Hắc Kiểm Quân, sự cung kính của trưởng lão ngũ chuyển đấu tôn, cùng với thái độ bình thản, Phong Khinh Vân đạm khi đối mặt với uy áp của thiên tài đấu tôn Cổ Yêu, dù chỉ có thực lực đấu giả, tất cả những điều này khiến hình tượng của Hồn Trường Thanh trong lòng Cổ Dược Nhạc được phủ lên một tấm màn bí ẩn, làm nàng không khỏi tò mò, Hồn Trường Thanh rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Phải về hỏi ông nội mới được. Lẩm bẩm một tiếng, Cổ Dược Nhạc mới tỉnh táo lại, đôi cánh đấu khí sau lưng vỗ mạnh, nhanh chóng bay về phía nhà mình, trong lòng có một sự háo hức khó tả. Két. Sau một hồi bước chân vội vã, tiếng cửa phòng vang lên. Hồn Trường Thanh đẩy cửa bước vào, nhưng khi nhìn thấy bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ đang khoanh chân ngồi trên chiếc giường lớn xa hoa, khuôn mặt hắn lập tức cứng đờ. Hắn đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không về kịp trước Cổ Huân Nhi. Nghe tiếng động, Cổ Huân Nhi trên giường chậm rãi mở mắt, khẽ liếc nhìn Hồn Trường Thanh đang đứng cứng ngắc ở cửa, bình thản nói, ngươi về muộn. Lời này vừa thốt ra, trái tim Hồn Trường Thanh lập tức thốc lên đến cổ họng, rất sợ tiếp theo sẽ là một màn trừng phạt kỳ quái nào đó. Nhưng Cổ Huân Nhi lại nói, nhưng cũng có phần do ta về sớm, bây giờ vẫn còn trong giờ ta quy định, lần này coi như ngươi qua ải. Nhưng lần sau, hy vọng khi ta trở về, có thể nhìn thấy người của ngươi. Giọng Cổ Huân Nhi rất bá đạo, không cho phép từ chối. Nhưng Hồn Trường Thanh bây giờ lại gật đầu như gà mổ thóc. Đùa sao, sau hàng loạt trắc trở, hắn còn dám phản bác Cổ Huân Nhi nữa ư, cuối cùng người chịu tội cũng là hắn. Nếu hắn còn muốn có ngày thoát khỏi lồng giam này, thì bây giờ phải chịu nhục, hư tình giả ý, nằm gai nếm mật, để Cổ Huân Nhi muốn làm gì hắn thì làm. Thấy Hồn Trường Thanh ngoan ngoãn như vậy, tuy không biết có mấy phần là thật tâm, nhưng trong mắt Cổ Huân Nhi vẫn lóe lên vẻ hài lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong kinh diễm, rồi nói tiếp, tốt, cởi đi. Nghe vậy, khóe miệng Hồn Trường Thanh khẽ giật giật. Lại trực tiếp như vậy sao, không có chút màn dạo đầu nào à cái gì? Trước kia ở Ô Thản Thành hắn cũng trực tiếp như vậy, hoàn toàn không quan tâm người ta có chịu được không á à, vậy thì không sao, cũng là hắn tự làm tự chịu. Sao thế? Muốn ta giúp ngươi à? Cổ Huân Nhi thấy Hồn Trường Thanh sững sờ tại chỗ, không có động tác, trong mắt lại lóe lên một tia không vui. Quả nhiên, người đàn ông này tốt nhất là đừng bao giờ mặc những bộ quần áo vướng víu đó, cứ ngoan ngoãn bị nàng nhốt ở đây thì tốt hơn sao? Đừng, ta tự làm, ta xong ngay đây. Thấy ánh mắt không thiện cảm của Cổ Huân Nhi, Hồn Trường Thanh lập tức giật mình, phản ứng lại, vội vàng đáp lời. Sau đó hắn thuần thục tự lột sạch mình, rồi ném mình lên chiếc giường lớn mềm mại, ngoan ngoãn nằm bên cạnh Cổ Huân Nhi. Hô! Thấy cảnh tượng mỹ lệ đến cực hạn bên cạnh, khiến nàng cả đời cũng không chán, Cổ Huân Nhi lập tức quên hết mọi suy nghĩ trước đó. Nàng thở ra một hơi dài, rồi trong tiếng gầm nhẹ, lao lên. Rầm rầm, loãng xoảng. Có lẽ vì đã điên cuồng không kiêng dè suốt nửa năm, khiến công việc trong tộc tồn động khá nhiều, nên lần này Cổ Huân Nhi chỉ rong ruổi trên người Hồn Trường Thanh một ngày đã phải dừng lại trong tiếc núi. Mà Hồn Trường Thanh thì như thường lệ, cả người bừa bộn, mềm nhũn như một đống bùn. Công pháp kia quá bá đạo, có thể khiến Cổ Huân Nhi cưỡng ép điều động thái âm chân khí của hắn, muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, Hồn Trường Thanh cũng chưa từng rèn luyện thân thể, hoàn toàn không thể so sánh với nhục thân được Cổ Huân Nhi chăm chỉ rèn luyện, dùng dị hỏa tôi luyện, chiến lực vô biên, căn bản không phải là đối thủ, bị nàng nghiền ép toàn diện. Điều này khiến Hồn Trường Thanh hai mắt vô thần lúc này không chỉ một lần nhớ lại cảm giác hăng hái khi ở cùng Mỹ Đỗ Toa và những người khác. Mặc dù có lúc cũng bị nghiền ép, nhưng dù sao cũng tốt hơn cảm giác bất lực, gần như tê liệt như lúc này rất nhiều. Hô! Ngay lúc Hồn Trường Thanh đang cảm khái, Cổ Huân Nhi ở bên cạnh chậm rãi dựa vào đầu giường, thở ra một hơi, rồi khẽ liếc nhìn. Nhìn những dấu vết chỉ thuộc về mình trên người Hồn Trường Thanh, ánh mắt vốn đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, thánh hiền của Cổ Huân Nhi lại một lần nữa nhúng lên chút lửa nóng. Nhưng cuối cùng Cổ Huân Nhi vẫn cưỡng ép bình tĩnh lại, cất giọng có phần bình thản, nghe nói hôm nay ngươi đến diễn võ trường. Tuy bây giờ Hồn Trường Thanh ngay cả ngón tay cũng lười động, cổ họng cũng rất khàn, không muốn nói chuyện, nhưng Cổ Huân Nhi đã hỏi, hắn không dám tỏ ra cao lãnh, thậm chí không dám thất lễ, rất sợ dây sau lại là một trận máu chảy thành sông. Hắn đành gắng gượng mệt mỏi, khàn giọng đáp, nơi đó không tệ, xem mấy người đó tỉ thí giao thủ, cũng khá thú vị, giết thời gian. Có kẻ không có mắt à, rất sợ mình không khống chế được bản năng, làm lỡ việc trong tộc sau đó, Cổ Huân Nhi lấy một tấm chăn lông, che đi thân thể mê người của Hồn Trường Thanh, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng, hỏi tiếp. Nhưng cường giả vi tôn, cũng là chuyện bình thường. Hồn Trường Thanh khàn giọng đáp, nhưng trong lời nói mang theo một chút tự giễu. Đúng vậy, tuy trước đó tỏ ra phong khinh vân đạm, nhưng Hổ Lạc Đồng Bằng bị chó khinh, chuyện này ai gặp phải trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút phiền muộn. Sau này bọn họ sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Không một chút gợn sóng cảm xúc, Cổ Huân Nhi mặc lại quần áo, quay lưng về phía Hồn Trường Thanh lạnh lùng nói một tiếng, rồi bước ra khỏi phòng. Lời này của Cổ Huân Nhi có nhiều ý nghĩa, có lẽ là muốn giam lỏng đám người Cổ Yêu, cũng có lẽ là muốn ra tay sắt đá, trực tiếp giết bọn họ. Nhưng những điều này đều không liên quan đến Hồn Trường Thanh, hắn bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Đợi đến khi bóng dáng của Huân Nhi biến mất, hắn liền nhắm mắt lại, chìm vào bóng tối. Sau khi ra khỏi phòng, Cổ Huân Nhi hai mắt híp lại, nhìn về phía diễn võ trường cổ tộc ở xa, nói với khoảng 001 bóng người, trước khi ta trở về, ra cho ta thông tin chi tiết về những người liên quan ở diễn võ trường hôm đó và cả thân tộc của họ, nhất là Cổ Dược Nhạc. Tiếng nói vừa dứt, xung quanh vẫn không có bóng người hiện ra, nhưng có một giọng nói cung kính từ trong hư không truyền đến, vâng, thưa thiếu tộc trưởng. Chậm rãi gật đầu, Cổ Huân Nhi phất tay áo, đạp không bay về phía nghị sự đại điện của cổ tộc. Nửa năm nữa lại trôi qua, tính đến nay, đã tròn một năm kể từ khi Bồ Đề cổ thụ xuất thế. Trong suốt thời gian này, Trung Châu sóng ngầm cuồn cuộn. Hồn Điện, thế lực vốn ngang hàng với Đan Tháp, lại bất ngờ tổng động viên lực lượng. Trong đó, Minh Điện, một nhánh thế lực của Hồn Điện, lại tỏ ra tích cực hơn cả. Mỗi ngày, người ta đều có thể thấy cường giả của Hồn Điện hoặc Minh Điện không ngừng bay lượn trên bầu trời, dường như đang tìm kiếm một người hay một vật nào đó. Cả Hoa Tông, một trong hai tông phái lớn, cũng không ngừng cử người đi khắp Trung Châu để âm thầm dò la tin tức. Ngay cả tộc Thái Hư Cổ Long vốn đã nhiều năm không xuất hiện cũng có cường giả tái thế, và cũng đang dò la, thu thập tin tức. Nhất thời, hành động của những thế lực siêu cấp này khiến vô số người cảm thấy vô cùng khó hiểu, thậm chí còn đồn đoán rằng có bảo vật gì đó sắp xuất thế, khiến cho phần lớn các thế lực ở Trung Châu cũng bắt đầu hành động, âm thầm dò xét, dù chính họ cũng chẳng biết mình đang tìm kiếm thứ gì. Thế nhưng, kẻ đầu sỏ gây nên làn sóng kỳ quái này không phải là bảo vật gì như người Trung Châu vẫn tưởng, mà là một người, Hồn Trường Thanh, kẻ đã mất tích tại Mãn Hoang cổ vực một năm về trước. Sau khi bị bắt về cổ tộc, Hồn Trường Thanh đã bị lột sạch sành sanh. Nếu không phải vào giây phút cuối cùng hắn nhanh trí cất giấu hai vật quý giá nhất vào trong Thái Âm Bản Nguyên, thì e rằng cả Trân Bảo và Đế Khí Bản Nguyên cũng đã trở thành vật trong túi của Cổ Nguyên. Sau khi những chiếc nhẫn trữ vật còn lại bị lấy đi, ngọc giản liên lạc của hắn cũng đều bị phong cấm, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Nhận thấy sự bất thường, các nàng mới bắt đầu vận dụng sức mạnh của mình, điên cuồng tìm kiếm tung tích của Hồn Trường Thanh, nhưng trước sau vẫn không thu được kết quả gì. Và chẳng ai có thể ngờ rằng, Hồn Trường Thanh mà vô số người đang ngày đêm mong nhớ ấy lại đang ở trong trung tâm của cổ tộc, thế lực đệ nhất đấu khí đại lục. Trước đó, việc hai tộc Thạch, Linh bị diệt vong, cộng thêm sự hãm hại của Hồn tộc, đã đẩy cổ tộc vào một vị thế vô cùng khó xử, liên tục bị các tộc còn lại cảnh giác. Thân là tộc trưởng cổ tộc, Cổ Nguyên lòng dạ biết rõ, sự đề phòng trong lòng đối với Hồn tộc và Hồn Thiên Đế đã lên đến cực hạn. Vì thế trong nửa năm này, lão không ngừng tổ chức các cuộc họp để thương lượng đối sách. Sự việc nghiêm trọng đến mức ngay cả Cổ Huân Nhi cũng không thể thoái thác, thường xuyên phải tham gia hội họp, khiến cho nửa năm nay nàng và Hồn Trường Thanh gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, có khi 10 ngày nửa tháng mới về nhà một lần. Ngay cả việc trừng trị đám người cổ yêu dám ra tay với Hồn Trường Thanh trước đây cũng bị trì hoãn, chỉ bị cấm không được đặt chân đến khu diễn võ trường nơi Hồn Trường Thanh từng xuất hiện rồi cho qua chuyện, cả ngày cũng chỉ lo bôn ba khắp nơi. Đối với chuyện này, Hồn Trường Thanh dĩ nhiên là mừng không kể xiết, giơ cả hai tay hai chân tán thành. Cổ Huân Nhi bận rộn không chỉ giúp hắn thoát khỏi hình phạt đầy dày vò kia, mà hắn còn có nhiều thời gian hơn để ở lại diễn võ trường và tiếp xúc với Cổ Dược Nhạc. Dù thời gian trôi đi, Cổ Dược Nhạc cũng đã biết Hồn Trường Thanh thật sự là nam nhân của thiếu tộc trưởng Cổ Huân Nhi như lời hắn nói, khiến nàng phải dập tắt tia tình cảm vừa nhen nhóm trong lòng. Cổ Dược Nhạc trông có vẻ ngây thơ, nhưng thực chất lại vô cùng thông tuệ. Nàng biết rõ tất cả những gì mình có đều là nhờ vào cổ tộc và vị trưởng lão gia gia của mình. Nếu nàng cứ tùy hứng làm bậy, chắc chắn sẽ bước lên con đường tuyệt lộ, bị người đời xa lánh, thập tử vô sinh. Vì một nam nhân mới quen biết chưa lâu, chỉ có chút hảo cảm, thật không đáng. Nhưng Cổ Dược Nhạc cũng không vì thế mà xa lánh Hồn Trường Thanh, ai nói nam nữ ở bên nhau nhất định phải thành tình nhân. Làm tri kỷ chẳng phải cũng được sao? Dù sao mỗi khi ở bên Hồn Trường Thanh, Cổ Dược Nhạc đều cảm thấy rất thoải mái, khác hẳn với những kẻ lúc nào cũng vênh váo trong cổ tộc. Vì vậy, sau nửa năm qua lại, họ đã trở thành những người bạn tâm giao. Tuy nhiên, vì Cổ Huân Nhi, cả hai đều cố gắng giữ một khoảng cách nhất định, không làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn, chỉ duy trì một tình bạn vô cùng trong sáng. Điều này cũng khiến Cổ Huân Nhi buông lỏng cảnh giác, mặc kệ Hồn Trường Thanh, nhưng yên tâm là một chuyện, giám sát vẫn là điều không thể thiếu. Hôm nay, tại diễn võ trường, thiếu niên và thiếu nữ vẫn ngồi dưới gốc cổ thụ không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió như mọi khi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đến gần nhà ta dạo một vòng. Ngày nào cũng ở đây ta chán lắm rồi. Có lẽ những trận đấu không ngớt trong sân đã khiến thiếu nữ cảm thấy nhàm chán, nàng bèn đảo mắt một vòng như nghĩ ra điều gì đó, nở một nụ cười ngọt ngào, ngỏ lời mời chân thành với thiếu niên bên cạnh. Được thôi. Nghe lời của Cổ Dược Nhạc, Hồn Trường Thanh đầu tiên là sững sờ, nhưng rồi cũng mỉm cười, lập tức đồng ý, chỉ là trong nụ cười ấy có pha lẫn một chút ý vị khác thường. Sau khi đi qua mấy pháp trận dịch chuyển không gian, Hồn Trường Thanh theo Cổ Dược Nhạc đến một trong những khu vực quan trọng nhất của cổ tộc, hòn đảo lơ lửng nơi đặt từ đường. Nhưng khi đến đây, Khung cảnh lại khác hẳn với tưởng tượng của Hồn Trường Thanh về một nơi cổ kính, giản dị, mang đậm dấu ấn của năm tháng. Hòn đảo này lại là những tòa quỳnh lâu ngọc vũ, tiên khí lượn lờ, còn tinh xảo hơn cả nơi ở của Cổ Huân Nhi vài phần. Nếu không có Cổ Dược Nhạc dẫn đường, Hồn Trường Thanh thật không tin đây lại là nơi đặt từ đường ra nghiêm nhất của một tộc. Thế nào, ở đây đẹp không? Cổ Dược Nhạc quay đầu lại, mỉm cười nhìn Hồn Trường Thanh, đôi mắt to chớp chớp, lấp lánh ánh sao, dường như muốn nhận được sự khẳng định và tán thưởng từ hắn. Ừm, rất đẹp, chỉ là có chút khác biệt so với từ đường trong tưởng tượng của ta. Nghe lời Cổ Dược Nhạc, Hồn Trường Thanh cũng nén lại sự kinh ngạc trong lòng, đưa mắt nhìn quanh, vô tình hay cố ý hỏi nàng. Hì, có phải ngươi nghĩ từ đường đều rất cũ kỹ không? Nhưng từ đường ở đây, không có nghĩa là cả nơi này đều là từ đường. Các vị trưởng lão trông coi ở đây ai nấy đều rất biết hưởng thụ. Những gì ngươi thấy bây giờ đều do các vị trưởng lão cai quản xây dựng nên. Nhất là gia gia của ta, này, tòa nhà cao nhất đẹp nhất kia, căn phòng được khảm đầy tinh thạch dùng để chế tạo ma hạch vũ khí cấp 9 kia chính là do gia gia ta xây. Cổ Dược Nhạc chỉ vào một tòa lầu các cao nhất, lấp lánh ánh sáng kỳ dị, tráng lệ nguy nga, khóe miệng khẽ nhếch lên, đắc ý nói. Hồn Trường Thanh nghe vậy, trong lòng lập tức hiểu ra đôi chút. Nhưng khi hắn nhìn theo hướng tay chỉ của Cổ Dược Nhạc, khóe miệng hắn lập tức giật mạnh. Tòa lầu các đập vào mắt kia tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, suýt nữa là mù cả mắt Hồn Trường Thanh. Khi nhìn kỹ lại, thấy những viên tinh thạch quý giá được khảm trên vách lầu, hắn càng cảm thấy một trận đau lòng tức ngực. Những vật liệu quý giá như vậy lại bị dùng làm đồ trang trí, đến cả một đấu thánh như Hồn Trường Thanh cũng phải thấy xót xa, trong lòng thầm mắng cổ tộc là lũ phá gia chi tử. Đồng thời, hắn cũng âm thầm hối hận vì lúc trước đã đòi Cổ Huân Nhi quá ít đồ. Sự giàu có của cổ tộc vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Nghĩ đến tình cảnh thê thảm hiện tại của mình chỉ vì chút đồ vật đó, Hồn Trường Thanh quả thực cảm thấy thiếu máu não. Ngươi sao vậy? Thấy khuôn mặt tuấn tú của Hồn Trường Thanh hơi méo mó vì tâm trạng biến đổi, Cổ Dược Nhạc có chút nghi hoặc hỏi. Không có gì. À phải rồi, không phải ngươi nói nơi đây chỉ có 4 vị trưởng lão trấn thủ, bao gồm cả gia gia ngươi sao? Sao lại có nhiều lầu vũ như vậy, là của ai ở? Nghe vậy, Hồn Trường Thanh bèn trấn tĩnh lại suy nghĩ, lảng sang chuyện khác. À, chuyện này à ngươi cũng biết đấy, cứ ở mãi đây trông coi rất nhàm chán, ngoài tu luyện ra cũng chỉ có tu luyện, không phải ai cũng chịu được sự cô tịch. Vì vậy, cứ mỗi một khoảng thời gian, trong tộc lại đưa đến một nhóm thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp thuộc duệ dân, để cung cấp cho các trưởng lão từ đường và hậu duệ của họ tiêu khiển hưởng lạc. Ta là nữ nên không được hưởng ưu đãi này. Còn những tòa kiến trúc thừa này dùng để sắp xếp nơi ở cho duệ dân. Cổ Dược Nhạc giải thích, lời nói không hề có chút gì khác thường, dường như đó là chuyện đương nhiên. Trong thế giới cường giả vi tôn này, chuyện như vậy là hết sức bình thường. Đối với những duệ dân đó, được một vị trưởng lão đấu thánh để mắt tới là vinh hạnh của họ. Huống hồ, duệ dân cũng sống dưới sự che chở của cổ tộc, đương nhiên phải cống hiến cho tộc, không thể không muốn. Mà Hồn Trường Thanh nghe vậy cũng chẳng thấy có gì không ổn, nhìn những tòa lầu vũ cao lớn kia rồi bất giác gật đầu. Nhưng mà Cổ Dược Nhạc đột nhiên chuyển lời, thu hút sự chú ý của Hồn Trường Thanh, khiến hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nàng, chờ nghe tiếp. Chỉ thấy sắc mặt Cổ Dược Nhạc lúc này trở nên có chút cổ quái, nói tiếp. Có một vị trưởng lão lại có chút khác thường. Những cô gái trong tộc đưa tới ông ta đều không có hứng thú. Ban đầu trong tộc còn tưởng vị trưởng lão này có sở thích hơi đặc biệt, liền đưa tới một nhóm thanh niên tuấn tú, nhưng vẫn bị ông ta từ chối. Cả ngày ông ta chỉ ở trong phòng tu luyện, thỉnh thoảng đi ra, sắc mặt cũng âm trầm, ta cũng có chút sợ ông ta, chưa từng nói chuyện được mấy câu, chỉ dám nhìn từ xa. Nghe vậy, trong mắt Hồn Trường Thanh lóe lên một tia sáng, cảm giác mình đã nắm được trọng điểm, hoặc có lẽ là nắm được tương lai, vội vàng truy hỏi. Ồ, còn có người như vậy sao? Là vị trưởng lão nào? Là tông từ nhị trưởng lão, tên là Cổ Dương. Quả nhiên. Nghe lời của Cổ Dược Nhạc, Hồn Trường Thanh trong lòng lập tức vui mừng, ánh mắt không còn lười biếng như ngày thường, mà tràn đầy ánh hào quang thần dị. Ông ta ở đâu? Kìa, ở bên kia. Căn phòng rách nát kia chính là của nhị trưởng lão, ngày nào cũng trốn ở trong đó tu luyện. Mỗi lần ta đi qua đó, sau lưng đều thấy lạnh lạnh, như có ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Cổ Dược Nhạc chỉ về một hướng, lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Hồn Trường Thanh đưa mắt nhìn theo, phát hiện tòa lầu các kia thực ra không hề rách nát như Cổ Dược Nhạc nói, chỉ là trên vách không có gì trang trí, tông màu của lầu vũ cũng hơi tối, có vẻ cũ kỹ, không hiểu sao lại cho người ta một cảm giác âm u, trông rất lạc lõng giữa những tòa lầu các tráng lệ xung quanh. Rõ ràng, trong mắt của tiểu phú bà Cổ Dược Nhạc, căn lầu có vẻ khiêm tốn này chỉ có thể gọi là rách nát. Tám phần là lão Cổ Dương này đã đem hết những tinh thạch và vật liệu đó cất đi, để sau này khi trốn thoát thành công, trở về hồn tộc thì làm giàu cho tiểu kim khố của mình. cũng không biết lão ở cổ tộc bao nhiêu năm như vậy, đã biển thủ được bao nhiêu tài liệu cửu giai rồi, chật chật Hồn Trường Thanh trong lòng thầm nghĩ, đầy những ý xấu. Đúng vậy, Hồn Trường Thanh biết rõ, cổ dương này chính là gián điệp mà hồn tộc cài vào cổ tộc để mưu đồ cổ ngọc. Tính toán thời gian, ngày hồn tộc đến tiếp ứng đã càng lúc càng gần, cho nên Hồn Trường Thanh trước đó mới sốt sắng muốn tiếp xúc với cổ dược nhạc như vậy, để được đến hòn đảo Từ Đường mà người bình thường không thể đặt chân tới này. Đây là cơ hội duy nhất để hắn có thể thoát khỏi cổ tộc. A gia gia tìm ta phải về một chuyến đã, ngươi cứ ở đây đợi một lát, lát nữa ta lại đến tìm ngươi. Ngay lúc Hồn Trường Thanh đang miên man suy nghĩ, cổ dược nhạc bên cạnh đột nhiên kêu lên một tiếng, rồi nói với hắn với vẻ mặt áy náy. Không sao, ngươi đi đi, ta ở đây dạo chơi một chút. Hồn Trường Thanh nghe vậy, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên, hành động này đúng ý hắn, làm sao hắn có thể không vui cho được. Hắn liền phất tay với cổ dược nhạc, ra hiệu nàng không cần để ý đến mình. Sau khi cổ dược nhạc đạp lên đấu khí hóa thành đôi cánh, biến mất ở cuối chân trời, Hồn Trường Thanh liền thu hồi ánh mắt. Ánh mắt hắn không còn vẻ chân thành và vội vã như lúc ở cùng nàng, mà trở nên như một vũng nước tù, lạnh lẽo vô tình. Hắn lại nhìn về phía tòa lầu các u ám xa xa, rồi giả vờ đi dạo một cách vô tình, bước về phía khu vực đó. Một lát sau, khi Hồn Trường Thanh bước vào khu vực có phần u tối đó, hắn liền cảm nhận được một luồng âm phong lạnh thấu xương ập tới. Không có thực lực bên mình, hắn chỉ cảm thấy mình như một con thuyền rách nát trong cơn bão, có thể bị lật úp bất cứ lúc nào. Ngay lúc Hồn Trường Thanh sắp không chịu nổi, luồng âm phong kia lại đột nhiên thu lại. Một bóng người không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn. Đó là một lão giả có khuôn mặt già nua, da dẻ nhăn nheo, hai mắt vẫn đục, mũi khoằm, trông rất nham hiểm. Đấu giả. Duệ Dân. Ngươi không biết nơi này không phải là nơi các ngươi có thể vào sao? Nếu không có lý do, thì chết đi. Lão giả mở miệng, giọng nói lạnh như băng, không có một chút tình cảm. Chỉ bằng ngươi. Một trưởng lão đấu thánh nhị tinh cũng dám giết ta. Hồn Trường Thanh cố nén sự khó chịu trong người, thái độ kiêu ngạo, giọng nói ngông cuồng. Hồn Trường Thanh biết người đến chính là chủ nhân của nơi này, Tông Từ Nhị trưởng lão Cổ Dương, cũng là gián điệp hồn tộc cài vào. Nhưng hắn không trực tiếp vạch trần thân phận của Cổ Dương. Người này dù ở trong hồn tộc cũng là tuyệt mật, ngay cả tinh tú cũng không biết, nói không chừng chỉ có một mình Hồn Thiên Đế biết. Nếu vạch trần thẳng thừng, không nói Cổ Dương sẽ sinh nghi rồi giết hắn diệt khẩu. Mà dù có thể lợi dụng để quay về tộc, hắn cũng không thể giải thích nổi vì sao lại biết thân phận thật của Cổ Dương. Vì vậy, bây giờ không bằng cứ giả vờ là một người hồn tộc bị bắt làm tù binh, kiêu căng khó thuần, tự mình nói ra thân phận, còn lại cứ để Cổ Dương tự liên tưởng là được. Ồ, thấy bộ dạng tùy tiện của Hồn Trường Thanh, trong mắt Cổ Dương thoáng hiện vẻ nghi ngờ, nhưng rất nhanh lại nghĩ ra điều gì đó, cười một tiếng nói. Thì ra ngươi chính là kẻ mà thiếu tộc trưởng mang từ bên ngoài về. Trông cũng ra dáng đấy, tiếc là chỉ được cái mã. Không ngờ thiếu tộc trưởng lại là người nông cạn như vậy. Không giống như trước kia ngày ngày bị giam trong phòng, khoảng thời gian này Hồn Trường Thanh thường xuyên đeo lệnh bài của Cổ Hương Nhi bên hông, nghênh ngang đi lại trong cổ tộc. Kết hợp với những lời đồn trước đây, tuy chưa để lộ thân phận hồn tộc của Hồn Trường Thanh, nhưng tin tức Cổ Hương Nhi tìm một tên tiểu bạch kiểm phế vật cảnh giới đấu giả đã sớm truyền khắp toàn tộc. Cổ Dương khi thấy dáng vẻ tuyệt mỹ cùng thái độ ngang ngược của Hồn Trường Thanh, tự nhiên là đoán ngay ra thân phận của hắn. Ngươi không ngoan ngoãn đi hầu hạ thiếu tộc trưởng, sao lại chạy đến Từ Đường này? Đi mau, đây không phải là nơi để ngươi dương oai. Cổ Dương sau khi biết thân phận của Hồn Trường Thanh, liền tắt ngay ý định động thủ. Bây giờ đại sự của lão sắp thành, cũng không muốn vì chuyện này mà gây sự chú ý của các cao tầng khác trong cổ tộc, chỉ muốn mau chóng đuổi cái của nợ phiền phức này đi. Nực cười, cổ tộc có nơi nào ta không thể đi? Chỉ bằng một tên đấu thánh nhị tinh yếu đến đáng thương như ngươi, cũng dám cản ta sao? Lời nói của Hồn Trường Thanh rất bá khí, nhưng khí tức toàn thân vẫn chỉ ở cấp độ đấu giả. Hắn lại còn dơ tấm lệnh bài thiếu tộc trưởng trong tay. Sâu kiến, đừng tưởng có thiếu tộc trưởng chống lưng là có thể không kiêng nể gì. Đợi ta bắt ngươi lại, rồi đến gặp tộc trưởng đòi một lời giải thích. Trưởng lão đấu thánh, không phải là thứ phế vật chỉ biết dựa vào phụ nữ như ngươi có thể sỉ nhục. Người đất còn có ba phần tính nóng, huống chi là lão, một vị trưởng lão đấu thánh có quyền cao chức trọng cả ở hồn tộc lẫn cổ tộc. Hồn Trường Thanh bây giờ chỉ với tu vi đấu giả, lại dám công kích lão là đấu thánh nhị tinh thực lực yếu kém. Điều này trực tiếp làm Cổ Dương ngẩn cả người, khá lắm, vượt qua cả chính đại cảnh giới, không biết còn tưởng đấu đế cũng không lợi hại bằng ngươi. Lập tức, sắc mặt Cổ Dương liền trở nên âm trầm, khí tức cuồn cuộn, vận thế muốn bắt giữ Hồn Trường Thanh, đem cái thứ phiền phức này ném cho Cổ Nguyên xử lý. Hừ, đấu thánh như ngươi, lúc ta còn ở bán thánh đã có thể nghịch phạt. Nếu ta ở thời kỳ toàn thịnh, ngươi ngay cả tư cách đứng trước mặt ta cũng không có. Nhìn thấy Cổ Dương sắp động thủ, trên mặt Hồn Trường Thanh không hề lộ ra chút sợ hãi nào, tư thái vẫn ngang ngược càng rỡ, lời nói tràn đầy sự khinh thường đối với Cổ Dương cùng một nỗi uất ức sâu sắc, như thể lúc trước hắn thật sự là một cường giả tuyệt thế nào đó. Hồng Trường Thanh đương nhiên là đang khoác lác. Cổ Dương là đấu thánh nhị tinh, lại có huyết mạch chi lực của hồn tộc gia trì, đừng nói là bán thánh nghịch phạt, cho dù bây giờ hắn thật sự giải trừ phong cấm trên người, khôi phục thực lực đấu thánh, muốn hạ gục lão cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thủ đoạn của đấu thánh nào có ít. Nhưng mà thôi, bây giờ Hồn Trường Thanh muốn chính là hiệu quả phách lối, ngang ngược, không coi ai ra gì này, tự nhiên là có bao nhiêu thì khoác lác bấy nhiêu. Ồ, nghe lời nói kiêu ngạo vô biên của Hồn Trường Thanh, trong lòng Cổ Dương ngược lại không còn tức giận như vậy, mà sinh ra một sự hiếu kỳ. Lão liền thi triển một luồng cảm giác lực, bao phủ lên người Hồn Trường Thanh, bắt đầu dò xét. Một lát sau, Cổ Dương dò xét tình hình cơ thể của Hồn Trường Thanh, trong mắt liền lóe lên một tia kinh ngạc. Trên người ngươi quả thật có một đạo cấm chế bền chắc không thể phá vỡ, ngay cả ta cũng không thể lay chuyển nửa phần, xem chừng là do cao giai đấu thánh bố trí. Như vậy xem ra, tu vi trước kia của ngươi quả thật có thể vượt qua ta. Nhất thời, trong lòng Cổ Dương cũng hết giận. Bị một con kiến hôi sỉ nhục sẽ phẫn nộ, nhưng bị một cường giả có thể còn mạnh hơn cả mình lúc thất thế mắng chửi, đó lại là vinh hạnh của lão. Lập tức, Cổ Dương liền dùng một ánh mắt cực kỳ thương hại nhìn Hồn Trường Thanh, trêu tức nói. Xem ra trước kia ngươi không phải là cuồng vọng vô tri, mà là bất lực cuồng nộ. Đường đường một cường giả đấu thánh, bị phong cấm tu vi, trở thành đấu giả yếu như sâu kiến, cả đời bị một nữ nhân đùa bẩn, thật đáng buồn a. Nghe vậy, Hồn Trường Thanh hai tay nắm chặt, cổ nổi gân xanh, một bộ dạng như sắp vỡ tung, hai mắt đỏ thẫm, thấp giọng gầm lên. Nếu có một ngày ta có thể khôi phục, sẽ cho các ngươi, những kẻ cổ tộc đáng chết này, phải trả giá. Sinh thời, nhất định sẽ khiến cả tộc các ngươi phải diệt vong. Nhưng đối với tiếng gầm gừ của Hồn Trường Thanh, nội tâm Cổ Dương không hề dao động, thậm chí còn có chút muốn cười. Lão có phải người của cổ tộc đâu. Nếu thật sự có một ngày cổ tộc bị diệt vong, lão vỗ tay ăn mừng còn không kịp, làm sao lại tức giận. Nén lại ý muốn cười, Cổ Dương mới chậm rãi lắc đầu. Phong cấm như vậy trên người, ngươi cũng chỉ đang vọng tưởng mà thôi. Đời này ngươi không có bất kỳ cơ hội nào để khôi phục đâu, ngoan ngoãn ở lại cổ tộc hầu hạ thiếu tộc trưởng đi. Mặc dù vừa rồi một phen lời lẽ hùng hồn của Hồn Trường Thanh đúng là làm cho Cổ Dương trong lòng khẽ động, thậm chí có ý muốn giúp hắn phá giải cấm chế trong cơ thể, để cổ tộc có thêm một kẻ thù sinh tử đáng sợ. Nhưng không nói đến tầm quan trọng của Hồn Trường Thanh đối với thiếu tộc trưởng, rất có thể sẽ làm bại lộ thân phận của mình, khiến đại kế thất bại, chỉ nói cấm chế trong cơ thể hắn căn bản không phải là mình có thể giải quyết được, cho nên Cổ Dương cũng dập tắt ý nghĩ này. Nghe lời này, Hồn Trường Thanh cũng từ trong điên cuồng tỉnh táo lại, nhìn Cổ Dương lạnh lùng nói. Sớm muộn gì tộc ta cũng sẽ sang bằng cổ tộc, cứu ta ra ngoài. Ồ, ngươi cũng là người của bát tộc. Ngươi là tộc nào? Nghe vậy, Cổ Dương theo bản năng hỏi. Có năng lực sang bằng cổ tộc, ngươi nói ta là tộc nào? Đừng tưởng ngàn năm qua cổ tộc các ngươi được ngoại giới tung hô là đệ nhất đại tộc, liền thật sự cho mình là đệ nhất đấu khí đại lục à? Hồn Trường Thanh mặt mang vẻ khinh thường, chế nhạo nói. Cổ Dương đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó ý thức được điều gì đó, con ngươi co rút kịch liệt, khác hẳn với thái độ chế giỡn tầm thường trước đó, mang theo một tia gấp gáp, vội vàng truy vấn. Ngươi là người của hồn tộc. Ồ, xem ra Cổ Huân Nhi làm công tác bảo mật rất tốt nhỉ, ngay cả một trưởng lão như ngươi cũng không biết thân phận của ta. Thế nào, để cho kẻ thù sinh tử tổn thất một cường giả đấu thánh chưa đầy 25 tuổi, rất vui vẻ à? Hồn Trường Thanh không cho Cổ Dương chút sắc mặt tốt nào, mang theo vẻ châm chọc, ngữ khí có chút không cam lòng và uất ức. Ngươi nói ngươi bây giờ tuổi chưa đến 25, ngươi nói có thật không? Cổ Dương càng thêm chấn kinh. Mặc dù trước đó cảm giác của lão bao phủ trên người Hồn Trường Thanh lại bị một tầng sương mù ngăn cản, cảm nhận không được chính xác, nhưng cũng có thể cảm nhận được một luồng sinh khí bừng bừng, hẳn là rất trẻ tuổi. Lúc trước Cổ Dương ước chừng Hồn Trường Thanh có 200-300 tuổi, tuổi này đối với cường giả đấu thánh mà nói đã là trẻ vô cùng. Nhưng lão không ngờ Hồn Trường Thanh lời không kinh người thì chết không yên, lại nói mình chỉ chưa đến 25 tuổi. Điều này trực tiếp vượt qua phạm vi tưởng tượng của lão. Thứ, thiếu tộc trưởng của các ngươi tuổi 22, ta lớn hơn nàng 2 tuổi, năm nay mới 24 tuổi. Bằng không ta sao nói những đấu thánh cổ tộc các ngươi đều là một đám phế vật, hừ. Hồn Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy vẻ khinh thường. Hít. Cổ Dương hít một ngụm khí lạnh, khó trách lão nói mình trăm năm trước còn ở trong tộc, sao đối với vị đấu thánh hồn tộc này chưa từng nghe qua, không có chút ấn tượng nào. Thì ra là một yêu nghiệt như vậy, chỉ mới 24 tuổi đã có thể tấn thăng đấu thánh. Đây là tư chất thành đế a. Nhất thời, tâm tư Cổ Dương cuồn cuộn, lần nữa nảy sinh ý định giải cứu Hồn Trường Thanh. Lão mạo hiểm nguy hiểm thiên đại mai phục ở cổ tộc, không chỉ vì lòng trung thành với Hồn Thiên Đế, mà còn vì lòng trung thành với hồn tộc, với tộc đàn của mình. Lão chỉ hy vọng tộc đàn của mình phồn vinh hưng thịnh, nhất thống toàn bộ đấu khí đại lục, Đó mới là lý do lão Ôm lấy nguy hiểm vạn kiếp bất phục mà đến đây làm nội ứng. Mà bây giờ nhân vật có thiên tư có thể xưng là vạn năm khó gặp này, chính là thiên kiêu của hồn tộc. Nếu có đủ thời gian trưởng thành, Cổ Dương không khó tưởng tượng, sau này hồn tộc sẽ lại xuất hiện một tồn tại như hồn thiên đế, thậm chí siêu việt hồn thiên đế. Mà siêu việt đấu thánh cửu tinh đỉnh phong hồn thiên đế, đó chính là chỉ có đấu đế. Vừa nghĩ tới hồn tộc có thể sẽ lại xuất hiện một hồn đế, hô hấp của Cổ Dương liền trở nên vô cùng nặng nề, ý niệm muốn cứu hắn ra trong lòng càng như cỏ dại điên cuồng lớn lên. Chỉ có điều theo lời Hồn Trường Thanh vừa nói, cùng với những thông tin lão có được, thiếu tộc trưởng cổ tộc đối với Hồn Trường Thanh vô cùng xem trọng, cho nên lão còn cần phải bàn bạc kỹ hơn, dù sao mưu đồ cổ ngọc cũng là chuyện quan trọng nhất. Huống hồ, mặc dù Cổ Dương đã tin lời Hồn Trường Thanh mấy phần, nhưng việc này quan hệ trọng đại, hơn nữa Cổ Dương cũng không cảm nhận được một tia huyết mạch hồn tộc nào trên người Hồn Trường Thanh, cho nên còn cần xác nhận lại thân phận của hắn. Ngươi tên là gì? Bản thánh đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, thánh hào còn chưa nghĩ ra, đại danh Hồn Trường Thanh. Thái độ vẫn như cũ phách lối, làm cho Cổ Dương khóe miệng hơi co giật, trong lòng thầm than, mặc dù thực lực cường đại, nhưng cuối cùng vẫn là một đứa trẻ, thật là ngông cuồng. Nhưng lập tức Cổ Dương lại trong lòng mắng to, nó mới chưa đến 30 tuổi a, đáng chết cổ tộc, đứa trẻ nhỏ như vậy cũng không tha, nhất là thiếu tộc trưởng cổ tộc kia, lại thèm muốn khuôn mặt đẹp của thiên kiêu hồn tộc hắn, bắt về làm của riêng, quả là không phải người. Vừa nghĩ tới Hồn Trường Thanh có khả năng bị Cổ Huân Nhi giày vò không ra người, trong lòng Cổ Dương liền tức giận đến run rẩy. Nhưng cuối cùng lão vẫn bình tĩnh lại, sắc mặt dần dần tỉnh táo, tiếp tục hỏi ra nghi vấn của mình. Cổ tộc ta và hồn tộc đấu tranh nhiều năm, đối với huyết mạch hồn tộc vô cùng quen thuộc. Vì sao trên người ngươi ta không phát hiện được khí tức huyết mạch hồn tộc? Ngươi làm thế nào mà trẻ như vậy đã trở thành đấu thánh? Tùy. Thiếu tộc trưởng cổ tộc của các ngươi không phải cũng không có huyết mạch cổ tộc sao? Nàng bây giờ cũng mới 22 tuổi, không phải cũng đã bước vào cấp độ bán thánh rồi à? Hồn Trường Thanh chế nhạo nói. Cổ Dương á khẩu không trả lời được, sắc mặt có chút ngây ngẩn, trong lòng tự hoài nghi chẳng lẽ mình đã lạc hậu rồi. Thực ra ngoại giới đã không còn lưu hành huyết mạch chi lực nữa. Không có huyết mạch chi lực mới là thật lợi hại. Vậy ngươi làm thế nào chứng minh ngươi là người của hồn tộc? Sau một hồi trầm mặc, Cổ Dương vẫn đè xuống sự khác thường trong lòng, lại nói. Bản thánh vì sao phải chứng minh với ngươi bản thánh là người của hồn tộc? Nhưng nếu ngươi chịu tìm cho ta mấy cổ thi thể của người cổ tộc, bản thánh ngược lại có thể biểu diễn cho ngươi một phen phệ hồn tuyệt sinh đại trận. Kiệt kiệt kiệt. Hồn Trường Thanh mặt mang vẻ tà ác trương cuồng, trong miệng không chỉ cười quái dị, dù chỉ là tu vi đấu giả, nhưng luồng khí tức âm lãnh kia lại làm cho người ta không rét mà run. Được rồi, không cần chứng minh nữa, ngươi chính là người của hồn tộc. Cổ Dương che mặt, phất tay với Hồn Trường Thanh. Xác nhận nụ cười rồi, huyết thống vô cùng thuần khiết, chính là dòng chính của hồn tộc. Tiểu tử, theo ta. Nói xong, Cổ Dương liền tóm lấy cổ áo sau gáy của Hồn Trường Thanh, xách hắn trong tay, bước chân ra, hướng về phía tòa lầu các âm u xa xa mà đi. Khốn kiếp, một đấu thánh nhị tinh nhỏ nhoi, ngươi dám đối với ta như vậy. Ngươi không sợ thiếu tộc trưởng của các ngươi giáng tội sao? Thả ta ra. Hồn Trường Thanh miệng hét lớn, thân thể điên cuồng giãy giụa. Im miệng đi tiểu tử. Nếu ngươi muốn trốn khỏi đây, muốn sau này sang bằng cổ tộc như ngươi mong muốn, thì ngoan ngoãn theo ta. Cổ Dương trừng Hồn Trường Thanh một cái, một đạo linh hồn truyền âm liền truyền vào trong đầu hắn. Nghe vậy, Hồn Trường Thanh làm ra một bộ mặt ngây ngẩn, con ngươi trợn to, miệng khẽ há, cổ họng nhấp nhô, nhưng lời ra đến khóe miệng lại không thể nào nói ra được, cứ như vậy mặc cho Cổ Dương mang hắn đi nửa năm sau, trong căn phòng hoa lệ rộng bằng 10 sân bóng ở kiếp trước của Hồn Trường Thanh, bên mép chiếc giường lớn xa hoa bừa bộn, Cổ Huân Nhi sau khi chỉnh lý xong trang phục của mình, liền quay lưng về phía Hồn Trường Thanh đang nằm la liệt trên giường, mở miệng hỏi. Nghe nói gần đây ngươi thường đến đảo Từ Đường. Nằm trên giường không nhúc nhích, toàn thân không còn chút sức lực nào, Hồn Trường Thanh nghe vậy, hữu khí vô lực trả lời. Không phải ngươi đã hứa với ta, đợi ngươi tấn thăng cao giai đấu thánh, sẽ giải trừ phong cấm trên người ta, để ta làm tộc trưởng phu nhân của ngươi sao? Mà ta mới nhập môn đấu thánh đã bị ngươi mang về đây, đối với việc tu luyện đấu thánh cũng không rõ ràng lắm. Trong cổ tộc ta có thể tiếp xúc được cũng chỉ có mấy vị trưởng lão đấu thánh ở Từ Đường, nên ta đến cùng họ thảo luận về việc tu luyện cảnh giới đấu thánh, câu trả lời không chút sơ hở nào, làm cho Cổ Huân Nhi có chút hài lòng gật đầu, sau đó xoay người lại, duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái lên người Hồn Trường Thanh. Chỉ trong chốc lát, Hồn Trường Thanh liền cảm thấy eo không mỏi, chân không đau nữa, tinh thần sảng khoái, trong cơ thể tràn đầy sức mạnh, mặc dù so với thời kỳ toàn thịnh thì chỉ như chín trâu mất một sợi lông. Gần đây ngươi biểu hiện không tệ, ta giải trừ một chút cấm chế trên người ngươi, xem như là phần thưởng. Cổ Huân Nhi thu ngón tay lại, đôi mắt đẹp lại lướt qua thân thể trắng nõn nhưng đầy những dấu vết chói mắt của Hồn Trường Thanh, thưởng thức một phen cảnh đẹp, rồi mới vui vẻ nói. Ta cảm ơn ngươi ghê. Hồn Trường Thanh cảm nhận được năng lượng của mình bây giờ chỉ mạnh hơn đấu giả một chút, có thể so với đấu sư, trong lòng oán thầm, đây cũng gọi là ban thưởng ư, thà không có còn hơn. Nhưng Hồn Trường Thanh cũng không dám lộ ra vẻ bất mãn trên mặt, vội vàng nở một nụ cười thật đẹp, để bày tỏ lòng cảm kích với Cổ Huân Nhi. Nhìn nụ cười của Hồn Trường Thanh, nụ cười mà bao nhiêu lần nhìn cũng khiến nàng kinh diễm, Cổ Huân Nhi cũng cảm thấy thoải mái, chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn. Nàng lại sờ mấy cái lên người Hồn Trường Thanh, rồi mới chậm rãi rời khỏi phòng, đi nghị sự. Thấy Cổ Huân Nhi đã ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt Hồn Trường Thanh lập tức tắt ngấm. Hiếm có lần này Cổ Huân Nhi lương tâm phát hiện, giúp hắn khôi phục thể lực, Hồn Trường Thanh cũng không định nằm y nữa. Không chút do dự, hắn thực hiện một cú lý ngư đã đỉnh, từ trên giường nhảy dựng lên, tùy tiện khoác một tấm áo mỏng màu xanh, bên hông một tấm lệnh bài chuyên dụng của Cổ Huân Nhi, rồi cũng đi ra ngoài. Rời khỏi phòng, Hồn Trường Thanh điêu luyện xuyên qua mấy pháp trận không gian, đến hòn đảo nơi có tông từ. Như thường lệ, hắn đến nhà Cổ Dược Nhạc, trò chuyện thân mật một phen, rồi trực tiếp rẽ vào tòa kiến trúc âm u cuối con đường. Cổ Dương, thế nào rồi? Vừa bước vào lầu cát, Hồn Trường Thanh lập tức cảm nhận được một luồng cấm chế che chắn bao phủ lấy mình. Hắn cũng không hề khách sáo, trực tiếp đi tới chiếc ghế mềm rộng rãi trong sảnh, nằm nghiêng xuống, vắt chéo chân, miệng không chút khách khí hỏi, không biết còn tưởng đây là nhà của Hồn Trường Thanh. Tiểu tử, ngươi là hậu bối trong tộc, cần phải có sự tôn kính cơ bản đối với trưởng bối. Lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ, còn ra thể thống gì nữa. Ngay khoảnh khắc Hồn Trường Thanh bước vào, chủ nhân của nơi này, Cổ Dương, đã cảm nhận được. Lão khoác một chiếc áo choàng đen, chậm rãi hiện ra từ trong bóng tối, đi đến bên cạnh Hồn Trường Thanh, sắc mặt ra vẻ âm trầm, giọng điệu bất mãn quát lớn. Thôi đi, Cổ Dương, chẳng lẽ ngươi ở ngoài quá lâu, quên mất trong tộc là cường giả vi tôn sao? Ngươi và ta đều là đấu thánh, hơn nữa tu vi của ngươi cũng chỉ cao hơn ta một bậc, có đánh thắng được ta hay không còn chưa biết đâu. Đừng có ở đó giả bộ nữa. Đợi ta về tộc, giải trừ phong ấn, cảnh giới vượt qua ngươi, lúc đó ngươi có gọi ta một tiếng lão ca, ta còn phải suy nghĩ xem có nên đáp ứng không. Hồn Trường Thanh không hề để tâm đến thái độ không thiện chí của Cổ Dương, thản nhiên phất tay, trêu chọc nói. Ngươi bây giờ là một đấu sư. Thấy Hồn Trường Thanh đem thiên phú của mình ra nói, Cổ Dương cũng không khách khí, trực tiếp mắng lại. Ta nói bao nhiêu lần rồi, ta là bị cổ tộc đáng chết phong ấn. Ngươi có thể đừng lần nào cũng lấy thực lực sau khi bị phong cấm của ta ra nói chuyện không? Hồn Trường Thanh lập tức không vui, trong mắt mang theo vẻ xấu hổ và bất đắc dĩ, tức giận nói. Ngươi bây giờ chính là một đấu sư. Hồn Trường Thanh, có lẽ vì ở dị tộc quá lâu, trăm năm lo lắng đề phòng, thật vất vả mới gặp được một đồng tộc như Hồn Trường Thanh, Cổ Dương đối với hắn có thể nói là vô cùng quan tâm. Thêm vào đó, thực lực của cả hai cũng không chênh lệch nhiều, cùng là một cấp bậc, ngoại trừ việc Cổ Dương đôi khi thích lấy tư cách, bối phận ra nói chuyện. Hồn Trường Thanh và lão tiếp xúc cũng rất hòa hợp. Việc treo chọc đùa giỡn như vậy đã trở thành chuyện thường ngày của hai người. Tình hữu nghị đáng quý của Hồn tộc, ngược lại lại lặng lẽ nảy nở ở nơi đất khách quê người này. Nói chuyện chính đi. Hồn Trường Thanh thấy không qua được chuyện này, đành khẽ thở dài, bất đắc dĩ chuyển chủ đề. Nghe vậy, Cổ Dương cũng không còn tâm tư treo chọc Hồn Trường Thanh nữa, sắc mặt hơi nghiêm lại, mang theo một tia nghiêm túc, trầm giọng nói. Trong tộc đã hạ đạt thông báo, mấy ngày nay chính là lúc động thủ. Sẽ có tộc nhân đến đây tiếp ứng. Mấy ngày nay ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, ngày đó đến trước tìm ta, một khi đắc thủ ta sẽ mang ngươi cùng trốn thoát, đi hội hợp với tộc nhân tiếp ứng. Nhanh như vậy sao? Hồn Trường Thanh nghe vậy hơi kinh ngạc, theo quỹ đạo ban đầu, Hồn tộc phải còn nhiều năm nữa mới thực sự động thủ với cổ ngọc của các tộc khác, không ngờ hôm nay Cổ Dương lại thông báo cho hắn. Không sai, theo kế hoạch ban đầu, để cho chắc chắn, còn phải kéo dài thêm một thời gian nữa. Nhưng tin tức của ngươi ta đã lặng lẽ báo về tộc. Mặc dù không rõ ngươi làm thế nào mà không cần huyết mạch chi lực, ở tuổi 24 đã thành tựu đấu thánh, nhưng không thể phủ nhận, độ tuổi này là thời kỳ đỉnh cao để thực lực tăng trưởng. Ngươi đã lãng phí hơn một năm ở cổ tộc, thiên phú của ngươi không nên bị trì hoãn nữa. Vì vậy, các cao tầng trong tộc và tộc trưởng đã nhất trí rằng cần phải hành động sớm, đưa ngươi về tộc. Ồ, Hồn Trường Thanh nghe vậy lập tức sững sờ. Hồn tộc sớm phát động kế hoạch lại chỉ đơn thuần vì hắn. Chuyện này sao nghe có chút hoang đường. Ha ha. Mặc dù môi trường trưởng thành trong tộc tương đối huyết tinh, trong mắt một số tộc nhân, các cao tầng trong tộc cũng lạnh lùng vô tình, nhưng không thể phủ nhận, đó là môi trường thích hợp nhất để cường giả trưởng thành. Đây cũng là lý do vì sao Hồn tộc ta từ đầu đến cuối vẫn sừng sững ở đỉnh cao của đấu khí đại lục. Hơn nữa, đối với bất kỳ người nào có giá trị với Hồn tộc, trong tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ. Huống hồ bây giờ đại kế sắp đến, với thiên phú của ngươi, chỉ sợ qua vài năm nữa, thực lực sẽ lại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối với đại kế sau này cũng có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng, cho nên trong tộc mới quyết định sớm phát động kế hoạch lần này. Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Hồn Trường Thanh, Cổ Dương lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, liền mở miệng giải thích, nhưng lần này giải thích rất rõ ràng, vô cùng thực tế. Quả nhiên, thế này mới phù hợp với ấn tượng của ta về trong tộc. Hồng Trường Thanh nghe vậy khẽ lẩm bẩm, sau đó liếc Cổ Dương một cái. Tình cảm là hồn tộc nhìn ra thiên phú của hắn, định nhanh chóng đưa hắn về tộc, toàn lực bồi dưỡng vài năm, để chuẩn bị cho kế hoạch đối đầu với cả thế giới sau này, góp một viên gạch, cống hiến sức lực của mình. Hồn tộc vốn là một chủng tộc sức mạnh chí thượng, vinh dự và lợi ích của cả tộc đàn cao hơn tất cả, cái gọi là tình thân ràng buộc đã trở nên mỏng manh. Nếu không, vì sao Hồn Thiên Đế trước đây chết một đứa con trai, lại chẳng hề hiện thân, cũng chưa từng nghe ai nói trong Thiên Đế cung của hồn tộc có động tĩnh gì bất thường. Rõ ràng, Hồn Thiên Đế không mấy quan tâm đến con cháu. Có lẽ bây giờ lão còn chưa thoát khỏi lồng chim, chưa tấn thăng đấu đế, cũng chưa vì Tiêu Viêm mà đi đến đường cùng, trong lòng vẫn còn vướng bận hồn tộc, nhưng không thể phủ nhận rằng tâm tư quan trọng nhất của lão bây giờ đã đổ dồn vào những miếng cổ ngọc có thể giúp lão tấn thăng đấu đế. Những thứ khác, rất ít có thể làm lão động lòng. Rõ ràng lần hành động sớm này, không phải vì cái gọi là tình đồng tộc, mà là vì lợi ích mà Hồn Trường Thanh sau này có thể mang lại cho tộc, có thể làm cho kế hoạch ngàn năm của hồn tộc thực hiện thuận lợi hơn. Nhưng Hồn Trường Thanh lại không hề cảm thấy bài xích. Không sợ bị lợi dụng, chỉ sợ bản thân không có giá trị. Dù sao đi nữa, điều này cũng tốt hơn nhiều so với việc ở trong cái lồng giam cổ tộc này, trở thành một con chim hoàng yến. Huống chi lần này nếu thuận lợi rời đi, vậy hắn mới thực sự là trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá lội. Một khi hắn về tộc, với thiên phú hiện tại, tự nhiên sẽ được hồn tộc ưu tiên cung cấp tài nguyên lớn, vô số thần vật chí bảo cho hắn hưởng dụng. Hắn tuyệt đối có thể ở giai đoạn đấu thánh nhanh chóng trưởng thành, dùng tốc độ cực nhanh đạt tới đỉnh phong, cộng thêm đế khí bản nguyên giấu sâu trong linh hồn, trong thái âm bản nguyên của hắn. Cuối cùng, ai là kẻ chiến thắng, ai mới là chủ nhân cuối cùng của đại lục này, vẫn còn chưa biết. Phải rồi, nếu có tộc nhân đến tiếp ứng, vậy những lời đồn trước đây về việc cổ tộc mưu đồ cổ ngọc của hai tộc linh, Thạch chẳng phải là chưa đánh đã bại sao? Sao vậy, trong tộc đã chuẩn bị đối mặt với sự tấn công của bốn tộc đàn còn lại rồi, đột nhiên Hồn Trường Thanh lại nghĩ ra điều gì đó, vội vàng mở miệng. Hắn còn đang tưởng tượng cảnh tượng mỹ hảo được vô số thần vật chí bảo cung dưỡng sau khi về tộc. Nếu đột nhiên khai chiến, chẳng phải hắn vừa về đã phải ra chiến trường sao? Đến lúc đó không chỉ không thể tu luyện tốt, còn phải thường xuyên đề phòng Cổ Huân Nhi, con điên đó, đến đòi nợ, mang theo một đám đấu thánh cổ tộc âm thầm theo dõi hắn. Chẳng phải là quá phiền phức sao? Cái này ta cũng không rõ, kế hoạch cụ thể, tộc trưởng cũng không tiết lộ quá nhiều cho ta, chắc hẳn tộc trưởng có tính toán của mình. Cổ Dương hiếm thấy lắc đầu. Hồn Trường Thanh nghe vậy gật đầu, xem ra mặc dù bây giờ thực lực của Cổ Dương không tệ, nhưng vẫn chưa thể thực sự tiếp xúc với hạt nhân của kế hoạch, cũng không thể biết quá nhiều chi tiết. Hồn Trường Thanh đành phải coi như không có gì, đợi đến khi thực sự về tộc, đi một bước nhìn một bước vậy. Lại hàn huyên một hồi, Hồn Trường Thanh lại cùng Cổ Dương khoác lác một phen về những chuyện phong lưu của mình ở hồn tộc, chọc cho Cổ Dương một hồi ghét bỏ liếc mắt, rồi mới cáo từ rời đi. Dù sao lúc này hắn vẫn thường xuyên bị giám sát, mặc dù ở chỗ Cổ Dương có thể che đậy được sự theo dõi đó, nhưng Hồn Trường Thanh cũng không thể biến mất khỏi tầm mắt của họ quá lâu, nếu không sẽ gây ra sự cảnh giác của Cổ Huân Nhi. Nửa tháng nữa lại trôi qua. Bây giờ trong đại điện của cổ tộc, một đám trưởng lão và tộc trưởng Cổ Nguyên, những người thường xuyên nghị sự trong khoảng thời gian này, lại lần nữa hội tụ ở đây. Nhưng vị trí thiếu tộc trưởng chuyên thuộc bên cạnh chủ vị của tộc trưởng lại trống không, Cổ Huân Nhi không có mặt. Nhưng lần này Cổ Huân Nhi vắng mặt, lại làm cho khóe miệng Cổ Nguyên từ đầu đến cuối vẫn nở một nụ cười như có như không. Bởi vì, trước đây sau khi lão vơ vét những trữ vật của Hồn Trường Thanh, đã tìm ra 24 viên bồ đề đan vô cùng tinh thuần, thần vận cường đại. Sau khi giao cho luyện đan sư cửu phẩm trong tộc luyện chế, cuối cùng đã luyện chế được một viên cửu phẩm huyền đan có hiệu quả tương đương với bồ đề tâm. Bây giờ Cổ Huân Nhi, người đã bước vào giai đoạn bán thánh, đã dùng viên đan dược này, bắt đầu đột phá cảnh giới đấu thánh. Vừa nghĩ tới con gái mình ở tuổi 23 đã có thể đột phá đấu thánh, có thể nói là độc nhất vô nhị trong vạn năm. À không, là một trong hai. Phần còn lại, chính là tên tiểu tử hồn tộc bị chính lão bắt giữ trước đây. Mặc dù nhìn Hồn Trường Thanh, Cổ Nguyên chỗ nào cũng thấy không vừa mắt, nhưng không thể phủ nhận thiên phú của kẻ này rất mạnh, không dựa vào huyết mạch chi lực mà có thể ở tuổi còn trẻ đi đến bước này, giống như Cổ Huân Nhi, làm cho Cổ Nguyên có chút nhìn không thấu. Nhất thời, trong lòng Cổ Nguyên lại có chút tán đồng hai người họ. Đều là những yêu nghiệt tuyệt thế vạn năm không có, rất xứng đôi, chỉ tiếc duy nhất là xuất thân của Hồn Trường Thanh. Dù ngươi là người của Tiêu tộc cũng được. Vì sao cứ phải là người của hồn tộc chứ? Ngay lúc Cổ Nguyên trong lòng đang lo được lo mất, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt bỗng nhiên kịch biến. Lão đằng một cái đứng dậy, quanh thân nổi lên một luồng uy áp kinh khủng mênh mông như vực sâu, ngẩng đầu, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm vào không gian hư vô, từng chữ từng câu âm thanh như sấm sét, làm cho một đám cao tầng cổ tộc xung quanh tê cả da đầu. Hồn Thiên Đế. Âm thanh của Cổ Nguyên trong nháy mắt vang vọng khắp toàn bộ cổ giới, như sấm nổ giữa trời quang, không ngừng vang dội bên tai mọi người, làm cho tất cả mọi người thân thể đều đột nhiên cứng đờ. Chớp mắt sau đó, từng đạo ánh mắt kinh hãi đột nhiên ngước lên, nhìn theo ánh mắt của Cổ Nguyên về phía mảnh không gian hư vô đó. Đấu khí trong cơ thể gần như trong tích tắc, cuồn cuộn bạo phát ra. Cổ tộc đề phòng. Cổ tộc Tam Tiên, đại diện cho chiến lực cao nhất của cổ tộc, gần như cùng lúc, lóe lên trên không trung, tiếng quát chói tai vang vọng khắp trời đất. Chợt, trong dãy núi khổng lồ, từng đạo lưu quang bay lượn ra, tất cả cường giả cổ tộc đều vào lúc này hiện thân. Nhất thời, trên bầu trời, khí tức mênh mông cuồn cuộn. Giữa lúc đấu khí đầy trời cuồn cuộn, Cổ Nguyên lại lơ lửng trên bầu trời, hai tay chắp sau lưng, mặt không biểu cảm nhìn không gian hư vô. Nơi đó mặc dù không có vật gì, nhưng lão lại không hề có ý định dời mắt đi. Tộc trưởng, hồn tộc tấn công sao? Cổ tộc Tam Tiên bây giờ đứng bên cạnh Cổ Nguyên, ánh mắt ngưng trọng nhìn mảnh không gian hư vô đó, nhưng không có chút phát hiện nào. Dù vậy, ý cảnh giác lại dâng lên. Đối với hồn tộc, đối thủ lâu năm, họ không dám khinh suất chút nào. Huống chi, cái tên mà Cổ Nguyên vừa nói, là tồn tại cấm kỵ trong hồn tộc. Cổ Nguyên không trả lời, ánh mắt của lão chỉ ngưng kết tại một mảnh không gian đó. Theo sự im lặng của lão, dãy núi cổ tộc vốn ồn ào náo động này cũng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Trong lúc mơ hồ phản phất có thể nghe được từng đợt tiếng tim đập dồn dập, gần như tất cả người cổ tộc đều biết rõ cái tên mà Cổ Nguyên vừa hô lên có ý nghĩa gì, tất cả đều vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thiên địa yên tĩnh, kéo dài khoảng một nén nhang, nhưng không một ai dám buông lỏng tâm tình, từng tia ánh mắt nhìn chằm chằm vào vùng không gian kia. Khi sự im lặng nhìn chăm chú này lại kéo dài thêm nửa nén nhang nữa, không gian hư vô đó cuối cùng cũng đột nhiên nổi lên từng trận gợn sóng. Cùng lúc đó, một tiếng cười khẽ, chậm rãi truyền ra. Cổ Nguyên, bao năm không gặp, cảm giác của ngươi vẫn nhạy bén như vậy. Kiệt kiệt kiệt tiếng nói này xuất hiện, trực tiếp làm cho tất cả cường giả cổ tộc chậm rãi hơi cúi người, đấu khí trong cơ thể như hồng thủy tuôn ra, chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào, công kích như mưa to bão táp sẽ lập tức bộc phát. Không gian chập chờn, một vòng xoáy chậm rãi thành hình. Chợt, bên trong vòng xoáy, một bàn tay thon dài thò ra, viện vào phía trên vòng xoáy, một bóng người chậm rãi bước ra, cuối cùng xuất hiện trong sự chú mục của tất cả mọi người. Bóng người bước ra từ vòng xoáy, một thân áo trắng xám, tuổi tác trong khoảng 30, khuôn mặt tuấn tú, một đôi mắt dị thường sáng ngời, tựa như có thể xuyên thấu lòng người. Người này mới nhìn cho người ta cảm giác là một loại khí chất nho nhã, nếu trong tay cầm một cuốn sách, chỉ sợ cũng không khác gì thư sinh. Nhưng chính vị nam tử trông như thư sinh yếu đuối này, vào khoảnh khắc xuất hiện, đã làm cho bầu không khí trong thiên địa chìm xuống. Tất cả cường giả cổ tộc trong lòng đều cảm thấy có chút ngột ngạt, bởi vì người này chính là chí tôn của hồn tộc, Hồn Thiên Đế. Sau khi Hồn Thiên Đế hiện thân, từ trong vòng xoáy sau lưng lão, lại có mấy bóng người bước ra, tổng cộng 4 người, cũng đều là chiến lực cao nhất của hồn tộc, được mệnh danh là Hồn Tộc Tứ Ma Thánh, 4 vị cao giai đấu thánh. Khi những người này xuất hiện, tất cả trưởng lão cổ tộc đều sắc mặt căng thẳng, từng đạo màn sáng phòng ngự từ trong dãy núi bay lên, trong chốc lát, ánh sáng giao thoa, trông vô cùng rực rỡ. Hồn Thiên Đế, ngươi đến hay lắm, có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào nội địa cổ tộc ta. Cổ Nguyên ánh mắt nhìn chăm chú nam tử mặc áo dài trắng xám, giọng nói trầm trọng. Ha ha, có lẽ sau này, ta sẽ đến đây bằng một phương thức quang minh chính đại hơn cũng không chừng. Hồn Thiên Đế mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, như thể đang cùng Cổ Nguyên trò chuyện việc nhà, cực kỳ bình thản. Hai tộc linh, thạch là do ngươi ra tay. Cổ Nguyên đột ngột hỏi, mặc dù trong lòng đã chắc chắn, nhưng lão vẫn rất muốn hỏi thẳng. Có lẽ vậy. Cũng có thể là không, ai mà biết được. Hồn Thiên Đế thờ ơ cười nói, đôi mắt chậm rãi lướt qua một đám cường giả cổ tộc phía dưới. Phàm là ai bị ánh mắt lão lướt qua, đều không thể kiềm chế được cảm giác lạnh gáy tuôn ra từ sâu trong linh hồn. Ánh mắt đó tuy trong bình thản, lại ẩn chứa sự lạnh lẽo không chút tình cảm, phản phất như trong mắt lão, vạn vật trời đất đều như cỏ rác, làm người ta từ đáy lòng phát lạnh. Xem ra đây cũng là kế hoạch của ngươi. Ngươi đã muốn đi con đường đó rồi sao? Cổ Nguyên phất tay xua tan uy thế mà Hồn Thiên Đế giáng xuống đám cường giả cổ tộc, sau đó nhìn chằm chằm vào bóng người lão, chậm rãi lên tiếng. Nhưng cổ tộc ta cũng sẽ không dễ dàng để ngươi được như ý, Cổ Nguyên chậm rãi lắc đầu, nói tiếp. Ha ha, vậy thì cứ để chúng ta cùng chờ xem. Hồn Thiên Đế không hề để ý đến lời nói của Cổ Nguyên, khẽ cười nói. Cuộc trò chuyện lần này của hai người không hề giống như kẻ thù sinh tử đối mặt, ngược lại như những người bạn cũ lâu ngày không gặp đang hàn huyên, tràn đầy cảm khái, ý vị sâu xa. Hồn Thiên Đế, hôm nay ngươi đột nhiên dẫn người đến đây, là có ý gì? Nếu là định tấn công cổ tộc ta, có lẽ, số người này vẫn chưa đủ. Cổ Nguyên trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, cũng không nghĩ ra được hành động trắng trợn đến đây của Hồn Thiên Đế rốt cuộc là có ý gì, đành phải mở miệng thăm dò. Ừ, đúng là có chút không đủ. Hồn Thiên Đế gật đầu cười, ngược lại cũng không cãi lại. Cổ Nguyên thấy vậy lập tức nhíu mày, Hồn Thiên Đế này đột nhiên xuất hiện ở nội địa cổ tộc, nhưng lại hoàn toàn không có dấu hiệu động thủ. Với sự hiểu biết của lão về Hồn Thiên Đế, cả này tuyệt đối không thể làm chuyện vô ích như vậy, hiển nhiên là để đạt được mục đích nào đó. Khả năng này rất lớn, nhưng điều này càng làm cho Cổ Nguyên thêm hoang mang. Thực lực của lão và Hồn Thiên Đế ngang nhau, Hồn Thiên Đế rốt cuộc có sức mạnh gì mà có thể ở trong lãnh địa cổ tộc, ngay dưới mí mắt lão mà giở trò. Mục tiêu hàng đầu của Hồn Thiên Đế là những miếng cổ đế ngọc, như vậy suy tư về động cơ của Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên theo bản năng nhìn Hồn Thiên Đế và bốn vị ma thánh xung quanh một cái, sau đó lại quét mắt qua các cường giả cổ tộc. Lão liền phát hiện, bây giờ, những cường giả canh gác từ đường lại có không ít đã bị dẫn ra ngoài. Không tốt, cổ ngọc ở từ đường. Cổ Nguyên trong nháy mắt hiểu ra mưu đồ của Hồn Thiên Đế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng kinh hãi. Nhưng chưa kịp để lão quát lên, phía sau sâu trong hậu phương, đột nhiên truyền ra một hồi tiếng chuông dồn dập, đó là tiếng chuông cảnh báo của tông từ. Hú! Tiếng chuông cảnh báo dồn dập, vang vọng chói tai khắp trời đất, rồi nhanh chóng lan rộng ra, làm cho tất cả người cổ tộc sắc mặt đều bỗng nhiên kịch biến. Hồn Thiên Đế. Cổ Nguyên sắc mặt băng lãnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế, sắc trời cũng vào lúc này ảm đạm đi rất nhiều. Năng lượng băng hàn gào thét sau lưng lão, nối liền trời và đất, xa xa nhìn lại, như một mảnh thủy triều năng lượng không thấy cuối, tiếng sóng ào ào vang lên không ngớt. Thủy triều năng lượng, nói chung chỉ khi có thiên địa dị tượng mới có thể hình thành. Cảnh tượng cuồn cuộn đó là sức người không thể sánh bằng. Nhưng hôm nay, thủy triều năng lượng trăm năm khó gặp đó lại được Cổ Nguyên ngưng tụ thành chỉ bằng một ý niệm. Thực lực gần như vô hạn với đấu đế, chính là kinh khủng vô biên như vậy. Thủy triều năng lượng không thấy cuối sôi trào cuồn cuộn, áp lực tỏa ra từ đó, ngay cả bốn vị ma thánh của hồn tộc, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu bọn họ cùng động thủ với Cổ Nguyên, chỉ sợ không qua được mấy hiệp, thân thể thậm chí cả linh hồn cũng sẽ sụp đổ thành hư vô dưới áp lực kinh khủng đó. Trong trời đất này, người có thể dưới uy áp của thủy triều thiên địa mà Cổ Nguyên triệu hồi vẫn mặt không đổi sắc, chỉ có một mình Hồn Thiên Đế. Tộc trưởng, trưởng lão Cổ Dương đã thương các trưởng lão từ đường, cướp đi cổ ngọc rồi. Ngay lúc Cổ Nguyên sắc mặt băng hàn, sâu trong dãy núi phía sau, một vệt sáng đột nhiên lướt nhanh ra, một bóng người có chút chật vật nhanh chóng lướt tới, thê lương hét lên. Cái gì? Nghe tiếng hét đó, toàn bộ cổ tộc đều xôn xao, trong mắt mọi người đều tràn ngập vẻ khó tin. Là các ngươi giở trò. Cổ Nguyên ánh mắt lạnh như băng nhìn Hồn Thiên Đế vẫn đang mỉm cười, chậm rãi nói. Hồn Thiên Đế mỉm cười, nhưng không mở miệng nói chuyện, đồng thời lão cũng không có ý định quay người rời đi. Đôi mắt lão nhìn chăm chú Cổ Nguyên, chỉ cần lão đứng ở đây, thì cho dù là Cổ Nguyên cũng không dám quay đầu rời đi, bởi vì Cổ Nguyên biết rõ, nếu lão rời đi, ở đây sẽ không còn ai có thể cản trở Hồn Thiên Đế. Tâm tư của Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên tự nhiên cũng có thể hiểu rõ. Lập tức, vẻ băng lãnh trên khuôn mặt lão từ từ thu lại. Đến tầng thứ của lão, sớm đã định lực kiên cố, cho dù là cổ ngọc bị trộm, cũng không làm lão kinh hãi mãi được. Phong tỏa không gian cổ giới. Cổ đạo, ba người các ngươi xuất lĩnh Hắc Yên quân, bày trận truy lùng, tìm ra Cổ Dương cho ta. Cổ Nguyên mở miệng ra lệnh cho cổ tộc Tam Tiên. Vâng. Nghe vậy, cổ tộc Tam Tiên lập tức đáp lời. Nhưng ba người vừa định động thủ, hồn tộc tứ ma thánh sau lưng Hồn Thiên Đế liền từ từ bay ra, xem bộ dạng kia, là muốn ra tay ngăn cản. Ha ha, Cổ Nguyên, lát nữa thôi, Cổ Dương mà ngươi tâm tâm niệm niệm sẽ đến đây. Trước đó, mời các ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Hồn Thiên Đế mỉm cười nói. Chuyện này còn chưa đến lượt ngươi quyết định. Cổ Nguyên lạnh lùng nói, trong lòng biết Hồn Thiên Đế đến đây là để tiếp ứng Cổ Dương trộm cổ ngọc. Lão lập tức bước chân về phía trước, thủy triều năng lượng không thấy cuối sau lưng lập tức dâng lên như dời sông lấp biển, hóa thành một bàn tay khổng lồ mấy vạn trượng, vỗ thẳng về phía Hồn Thiên Đế. Trưởng phong của lão đi đến đâu, không gian đều từng khúc sụp đổ, một đòn của cường giả bực này có thể dễ dàng xé nát cả một mảng không gian. Cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay sao. Nhưng ngươi cũng nên biết, cái này đối với ta không có tác dụng gì lớn. Thấy thế công kinh thiên động địa của Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế lại khẽ cười một tiếng, lòng bàn tay giơ lên, một hố đen liền hình thành trong lòng bàn tay. Chợt, hố đen đó lấy một tốc độ kinh người, bành trướng đến vạn trượng khổng lồ, trực tiếp bao phủ cả trời đất này. Xa xa trên chân trời, bàn tay thủy triều và hố đen hung hăng va chạm vào nhau, nhưng không tạo thành tiếng động kinh thiên động địa nào, chỉ có những đường vân không gian lặng lẽ sụp đổ, cùng với sức mạnh hủy diệt lan tràn ra. Nếu không phải không gian của cổ tộc vô cùng vững chắc, chỉ một lần giao phong này của hai người đã đủ để xé toạc không gian. Trong lúc giằng co với Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên nhìn xuống cổ tộc Tam Tiên đang bị hồn tộc tứ ma thánh kiềm chế, sắc mặt khẽ trầm xuống, sau đó quát lớn. Những người cổ tộc còn lại, đi tìm kiếm phản nghịch cổ dương. Vâng. Những cường giả cổ tộc lúc trước bị uy áp của Hồn Thiên Đế trấn áp, sau một tiếng quát của Cổ Nguyên liền tỉnh táo lại, vội vàng đáp lời. Ngay lúc bọn họ vừa định khởi hành, xa xa trên đường chân trời, đột nhiên lóe lên một đạo lưu quang đen kịt. Chưa đến một chớp mắt, đã đến bên cạnh Hồn Thiên Đế. Khi diện mạo thật sự của người này lộ ra, lại làm cho một đám cường giả cổ tộc muốn rách cả mí mắt, bởi vì người này chính là kẻ đã trộm cổ ngọc của cổ tộc, Cổ Dương. Tộc trưởng, may mắn không làm nhục mệnh. Cổ ngọc của cổ tộc đã đến tay, nhưng trong từ đường không có dấu vết của miếng cổ ngọc tiêu tộc, nghĩ rằng rất có thể do tộc trưởng cổ tộc là Cổ Nguyên tự mình trông giữ. Cổ Dương sau khi hiện thân, tùy ý ném một bóng người hơi gầy gò xa một bên, sau đó lập tức một gối quỳ xuống, hai tay ôm quyền, cung kính nói với Hồn Thiên Đế. Ồ, Hồn Thiên Đế nghe vậy lông mày nhướng lên, sau đó nhìn Cổ Nguyên với vẻ như cười như không. Cổ Nguyên à Cổ Nguyên, không ngờ ngươi lại là kẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa như vậy. Không chỉ phụ lòng Tiêu Huyền trước khi chết phó thác, trơ mắt nhìn tiêu tộc hủy diệt, còn cướp đoạt cổ ngọc của tiêu tộc. Nếu Tiêu Huyền dưới suối vàng có biết, nói không chừng sẽ tức giận đến sống lại một đời, cùng ngươi liều mạng một lần đấy. Sắc mặt Hồn Thiên Đế không đổi, giọng nói đạm nhiên, nhưng ai cũng nghe ra được, trong giọng nói đó, ngoài vẻ khinh thường ra, còn có ý lạnh lẽo sâm nghiêm. Phải biết, ngoài hồn tộc ngàn năm qua điên cuồng tìm kiếm dấu vết của thế lực tiêu tộc còn sót lại, người có thể biết được tung tích của tiêu tộc, chỉ còn lại cổ tộc. Mà lúc trước, sau khi hồn tộc diệt tuyệt Tiêu gia ở Ô Thản Thành, căn bản không tìm thấy dấu vết của cổ đế ngọc, như vậy chỉ còn một khả năng. Miếng cổ ngọc đó đã sớm bị cổ tộc cho vào túi. Mà bây giờ, kế hoạch ẩn núp trăm năm này lại không thể đoạt được cả cổ ngọc của cổ tộc lẫn tiêu tộc, điều này làm cho Hồn Thiên Đế trong lòng có chút khó chịu, ngữ khí cũng mang theo vài phần hàn ý. Tiêu Huyền ngây thơ, chẳng lẽ ngươi cũng vậy? Ngươi nếu muốn tập hợp đủ cổ ngọc, trước hết hãy qua ải của ta đã. Vẻ băng lãnh trên mặt thu lại, lần này đến lượt Cổ Nguyên nhìn Hồn Thiên Đế với vẻ như cười như không. Có lẽ vì lần này không có người của tiêu tộc ở đây, lão cũng lười che giấu nhiều. Hừ. Hồn Thiên Đế nhìn vẻ mặt treo tức của Cổ Nguyên, nụ cười ấm áp trên mặt lập tức biến mất, trở nên âm trầm. Sau đó lão liếc sang một bên, nhìn Hồn Trường Thanh đang run rẩy bò dậy từ hư không, thân hình bất ổn, chỉ tỏa ra khí tức đấu sư, người bị Cổ Dương mang đến. Lông mày Hồn Thiên Đế liền nhướng lên, rồi lại nhìn về phía Cổ Nguyên nói. Cổ Nguyên, cấm chế trên người tiểu bối này là do ngươi bố trí à? Ngươi đúng là càng sống càng phí, thân là tộc trưởng cổ tộc Đường Đường, lại ra tay với một tiểu bối của tộc ta, không sợ bị người đời chế nhạo sao? Hồn Thiên Đế lắc đầu, khẽ cười một tiếng, sau đó một ngón tay bỗng nhiên điểm về phía Hồn Trường Thanh. Chỉ trong chốc lát, trên người Hồn Trường Thanh liền dâng lên một luồng khói đen dày đặc. Thấy vậy, Hồn Trường Thanh đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nghe một tiếng rắc giòn tan từ trong cơ thể vang lên. Rồi cơ thể và năng lượng vốn yếu ớt lại bắt đầu như thủy triều dâng lên, điên cuồng tràn đầy. Hắn cảm nhận được thái âm chân khí đã biến mất hơn một năm qua. Giờ khắc này, U Hồn Đấu Thánh, Hồn Trường Thanh, sau hơn một năm, đã trở lại. Gào. Cảm giác năng lượng tràn đầy, gần như muốn tuôn trào ra sau một thời gian dài xa cách, làm cho Hồn Trường Thanh cũng không thể kìm nén được nữa, ngửa mặt lên trời thét dài. Khí tức tiết ra, chỉ trong chốc lát, trời đất biến ảo, phong vân biến động, cả thiên địa âm khí nảy sinh, âm phong tàn phá, mây đen dày đặc, trở nên một mảng đen kịt, vô cùng đáng sợ. Một đám cường giả cổ tộc dưới đấu thánh, nhìn Hồn Trường Thanh ma diễm ngập trời bây giờ, đáy lòng chỉ cảm thấy một hồi sợ hãi kinh hoàng. Nhất là đám người cổ yêu trước đây coi Hồn Trường Thanh là phế vật, khi thấy tư thái như vậy của hắn, trái tim cũng điên cuồng đập loạn. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, người trước đây bị họ coi là phế vật, lại là người của hồn tộc, còn là một vị đấu thánh cường giả cao cao tại thượng. Ánh mắt sợ hãi kinh hoàng của mấy người cổ yêu cũng thu hút sự chú ý của Hồn Trường Thanh. Hắn lập tức lướt mắt qua, đặt lên người mấy người cổ yêu. Ngay lập tức, trong con ngươi hắn lóe lên một đạo sát khí lạnh lẽo. Tuy rằng lúc đó đối với mấy người cổ yêu, Hồn Trường Thanh tỏ ra phong khinh vân đạm, nhưng đừng quên, Hồn Trường Thanh là một kẻ có thù tất báo, đầu óc nhỏ nhen đáng sợ. Trong cả đời hắn, phàm là ai từng gây chuyện với hắn, đều chết thảm. Dù là con trai của Hồn Thiên Đế cũng không ngoại lệ. Mà bây giờ bên cạnh hắn có một đám cường giả hồn tộc chống lưng, hắn làm sao có thể tha cho mấy người cổ yêu kia? Chết đi cho ta! Hồn Trường Thanh lại gầm lên một tiếng, đại thủ vung ra, một đạo cự chưởng năng lượng kịch liệt ngưng hiện, hung hăng chộp về phía mấy người cổ yêu đang mặt lộ vẻ hoảng sợ. Dưới tình huống các cao tầng cổ tộc đều bị cường giả hồn tộc kiềm chế, căn bản không ai có thể rảnh tay giúp mấy người cổ yêu chống lại thế công của Hồn Trường Thanh. Trong chớp mắt, mấy người cổ yêu trước đây từng tỏ ra vô cùng phách lối trước mặt Hồn Trường Thanh, liền bị bóp như những con gà con trong bàn tay năng lượng. Thả cổ yêu ra. Hồn Trường Thanh ra tay cực nhanh, Khi hắn đã hoàn toàn tóm chặt cổ yêu trong tay, một vị trưởng lão mới phản ứng lại, kinh sợ hét lên. Chắc hẳn, người đó chính là vị tiên tổ trưởng lão mà cổ yêu vẫn hay nhắc tới. Nhưng Hồn Trường Thanh không hề để ý đến tiếng của vị trưởng lão cổ tộc kia, ánh mắt yếu ớt, lộ ra một nụ cười tà ác tùy ý, nhìn chằm chằm cổ yêu không chút sức phản kháng trước mặt, âm u lạnh lẽo cười nói. Trả lời câu hỏi khi đó của ngươi. Nếu không phải vì cổ Huân Nhi, ngươi ở trước mặt ta, thật sự chỉ như một con sâu kiến không chịu nổi một đòn. Kiệt kiệt kiệt. Khốn kiếp. Mau thả ta ra. Bị luồng năng lượng của Hồn Trường Thanh khống chế, đám người cổ yêu không thể động đậy, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng miệng lưỡi vẫn cứng rắn. Sự kiêu ngạo của cổ tộc không cho phép bọn chúng cầu xin tha mạng, nhưng ánh mắt hoảng loạn đã tố cáo nỗi sợ hãi tột cùng đối với Hồn Trường Thanh và cái chết cận kề. Không chút do dự, trong mắt Hồn Trường Thanh lóe lên tia máu, hắn hét một tiếng chói tai, chết. Bàn tay siết mạnh, hắn liền bóp nát hơn 10 thiên tài cổ tộc, bao gồm cả cổ yêu, thành một màn sương máu. Hồn Trường Thanh gạt đi màn sương máu trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo tàn bạo quét qua đám cường giả cổ tộc. Bàn tay dính đầy máu tươi khẽ run, nếu không phải thời điểm không thích hợp, hắn thật sự muốn dùng hết thủ đoạn để tàn sát một trận trong lòng cổ tộc, rút đi nỗi uất nghẹn bấy lâu. Súc sinh. Vị trưởng lão cổ tộc có quan hệ với cổ yêu thấy hắn tan thành tro bụi, hai mắt lập tức đỏ ngầu, nộ khí xung thiên, nghiến răng nhìn Hồn Trường Thanh, gào lên thê lương, các vị, cùng ta ra tay. Bắt lấy tên giặc hồn tộc này. Lập tức, một vài đấu thánh cấp thấp của cổ tộc không bị Hồn Thiên Đế và Tứ Ma Thánh kìm hãm liền nổi giận, khí thế kinh thiên động địa như biển gầm sau lưng, lao về phía Hồn Trường Thanh. Thấy các cường giả cổ tộc đồng loạt xông tới, Hồn Trường Thanh không hề có ý lùi bước, ngược lại còn ánh lên vẻ điên cuồng. Sau lưng hắn hiện lên một vầng trăng non sáng tỏ, khí tức trong nháy mắt vượt qua mấy tiểu cảnh giới, đạt tới trình độ đấu thánh tam tinh hậu kỳ. Cùng lúc đó, trong hư không không ngừng tuôn ra những con sóng ngũ sắc, chỉ trong chốc lát đã biến khu vực này thành một đại dương mênh mông vô tận. Hồn Trường Thanh đứng trên đại dương, sau lưng là vầng trăng non tỏa ánh bạc, những con sóng ngập trời cũng điên cuồng hội tụ sau lưng hắn. Trong khoảnh khắc, Hồn Trường Thanh tựa như một vị thần minh lạnh lùng cao ngạo trên trời xanh, khí tức âm lãnh lan ra ngàn dặm. Sóng mộng kinh niên. Khi ánh bạc trong mắt Hồn Trường Thanh rực rỡ đến cực hạn, con sóng khổng lồ sau lưng hắn gầm thét lao ra, cuốn về phía đám cường giả cổ tộc nhỏ bé như kiến cỏ. Uy lực thật lớn. Cùng nhau ngăn cản. Tất cả cường giả cổ tộc đối mặt với con sóng ngũ sắc ngập trời này đều cảm nhận được luồng năng lượng thiên địa mênh mông không thể chống lại. Sắc mặt bọn họ đại biến, một vị trưởng lão có tu vi cao nhất vội vàng hét lớn. Các trưởng lão khác đều hiểu ngầm, đồng loạt xuất thủ, dựng lên một tấm chắn năng lượng cao đến mấy ngàn trượng. Ầm ầm. Sóng lớn hung hăng va vào tấm khiên năng lượng, tạo ra những gợn sóng năng lượng kinh hoàng. Không gian mấy ngàn dặm trực tiếp bị chấn vỡ, lộ ra một khoảng không đen kịch đáng sợ. Tu vi một năm qua của Hồn Trường Thanh không hề tiến triển, vẫn chỉ là một tân tấn đấu thánh. Dù có Thái Âm bí pháp gia trì, hắn cũng khó lòng phá vỡ được hàng phòng ngự do mấy vị trưởng lão cổ tộc cùng nhau chống đỡ. Tuy không gây ảnh hưởng gì đến các đấu thánh cổ tộc, nhưng những người dưới đấu thánh lại không may mắn như vậy. Cường giả đấu thánh tiện tay một kích đã có thể hủy thiên diệt địa, huống chi đây là một đòn mạnh nhất của Hồn Trường Thanh, kẻ có chiến lực kinh người lại được bí pháp gia trì. Chỉ thấy bên ngoài tấm khiên năng lượng do các trưởng lão đấu thánh dựng lên, vô số con cháu cổ tộc, từ thực lực thấp đến cao, đều bị con sóng ngũ sắc nuốt chửng. Bọn họ bị phân giải không còn một mảnh, linh hồn cũng bị chôn vùi, đến tro bụi cũng không còn. Ha ha ha, nhìn những tiếng hét thảm vì người chết, tiếng khóc than vì người thân mất mạng vọng lên từ bên dưới, ánh mắt Hồn Trường Thanh càng thêm tăm tối, khóe miệng nhếch lên nụ cười quái đản đầy khoái trá. Nghiệt súc, chết cho ta. Tuy lực lượng cấp đấu thánh không tổn thất, đối với cổ tộc chẳng đáng gì, nhưng cái chết của đám đệ tử kia lại là mất mát về lực lượng cốt lõi tương lai, hơn nữa họ còn có huyết mạch liên hệ với các trưởng lão đang có mặt. Cảnh máu chảy thành sông này lại xảy ra ngay tại tộc địa, quả thực là một cái tát vào mặt cổ tộc. Lập tức, một vị trưởng lão ngũ tinh đấu thánh nổi giận, gầm lên một tiếng, đấu khí toàn thân bộc phát. Dưới sự che chở của các đấu thánh cao giai khác, lão ta đã thoát khỏi sự kìm kẹp của Tứ Ma Thánh, có thể tự do hành động. Ngay sau đó, mang theo lửa giận ngút trời, lão ta lao thẳng về phía Hồn Trường Thanh. Không thể đối đầu trực diện, tốc độ cũng kém hơn, chỉ có thể tìm cách ngăn cản nhìn vị ngũ tinh đấu thánh đang lao tới, Hồn Trường Thanh trong nháy mắt phân tích tình hình. Lập tức, đại dương dưới chân hắn cuộn trào, sau khi ánh sáng ngũ sắc hơi tan đi, một con huyền quy hoàn toàn được ngưng tụ từ những giọt nước màu nâu xám, to lớn hơn ngàn trượng xuất hiện trước mặt Hồn Trường Thanh, chắn giữa hắn và vị ngũ tinh đấu thánh kia. Con huyền quy này tuy được ngưng tụ hoàn toàn từ chất lỏng, nhưng lại cho người ta cảm giác còn nặng nề hơn cả huyền thiết cứng rắn nhất thiên hạ. Bởi vì nó được ngưng tụ hoàn toàn từ nhất nguyên trọng thủy. Nhất nguyên trọng thủy không chỉ là sức mạnh cực hạn của trời đất mà còn là phòng ngự cực hạn của trời đất. Ngay lúc Hồn Trường Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với đòn tấn công phẫn nộ của cường giả ngũ tinh đấu thánh, hắn đột nhiên phát hiện áp lực trước mặt chợt giảm, khí tức của vị ngũ tinh đấu thánh kia cũng suy yếu đi trông thấy. Ngẩng mắt nhìn lên, hắn phát hiện vị ngũ tinh đấu thánh vốn đang khí thế hung hăng giờ lại bị vây trong một màn sương mù đen kịt, khó tiến thêm một bước. Cảm nhận được khí tức của màn sương đen ấy, Hồn Trường Thanh lập tức hiểu ra. Là Hồn Thiên Đế ra tay. Hắn tò mò liếc nhìn Hồn Thiên Đế đang đối đầu với Cổ Nguyên ở không xa trên hư không, trong lòng thầm kinh ngạc. Thực lực của Hồn Thiên Đế quả thật kinh khủng, không chỉ kìm chân được Cổ Nguyên mà vẫn còn dư sức bảo vệ hắn. Chỉ thấy Hồn Thiên Đế lúc này mặt vẫn thản nhiên, ung dung, khẽ lắc đầu cười nói, Cổ Nguyên, cách dạy dỗ cường giả của cổ tộc các ngươi cần phải xem lại rồi. Tộc nhân này của ta còn chưa đầy 30, chỉ là một đứa trẻ, ở tộc ngươi chịu chút đối xử không công bằng, giờ chỉ là phát tiết một chút thôi, vậy mà mấy lão trưởng lão kia lại muốn lấy lớn hiếp nhỏ, quả là không biết xấu hổ. Là đối thủ cũ, Hồn Thiên Đế sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để đả kích Cổ Nguyên. Một đứa trẻ đấu thánh. Hồn Thiên Đế, bất giả bộ đi. Nếu không phải vì Huân Nhi, ngươi nghĩ thằng nhãi này có thể sống đến bây giờ sao? Cổ Nguyên nhìn những tộc nhân cổ tộc tử thương la liệt dưới đất, sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm. Trong mắt lão, Hồn Trường Thanh là người của Hồn tộc, rơi vào tay cổ tộc mà còn sống đã là ân huệ lớn nhất. Vậy mà Hồn Trường Thanh còn dám ngang nhiên tàn sát tộc nhân cổ tộc dưới mí mắt lão, thật sự không phải con người. Trong chốc lát, sát ý của Cổ Nguyên đối với Hồn Trường Thanh đã lên đến cực điểm, dù sao, cổ tộc đã rất lâu rồi chưa từng có thương vong lớn như vậy. Ha ha, bất kể nguyên nhân là gì, có thể khiến Cổ Nguyên ngươi phải bó tay, chẳng phải cũng là một loại thực lực sao? Nếu không, tại sao con gái ngươi lại cứ nhất mực yêu thương tộc nhân này của ta mà không phải ai khác? Đây cũng là một biểu hiện cho năng lực của nó. Hồn Thiên Đế cười ha hả nói. Hồn Thiên Đế, đã ngươi muốn gây chiến, vậy ta chiều ý ngươi, cổ tộc ta sẽ cùng ngươi đấu đến cùng. Lời của Hồn Thiên Đế đã chọc trúng dây thần kinh nhạy cảm nhất của Cổ Nguyên. Lập tức, tiếng quát đầy phẫn nộ của lão vang vọng khắp trời, truyền vào tai tất cả mọi người. Ha ha, lẽ ra ngươi nên nói câu này từ trước khi tiêu tộc bị hồn tộc ta tiêu diệt kia, bây giờ thì có hơi muộn rồi. Trên bầu trời, tiếng cười nhạt của Hồn Thiên Đế cũng vang lên. Dứt lời, vòng xoáy trên không gian hư vô sau lưng lão đột nhiên cuộn trào dữ dội, sau đó nứt ra một vết rách không gian khổng lồ. Hắc khí ngập trời gào thét trong đó, từng luồng khí tức âm lãnh cường hãn dị thường từ trong vết rách lan ra. Là đại quân hồn tộc xuất động. Một vài cường giả cổ tộc có hiểu biết về hồn tộc, nhìn vết nách đen kịt kia, kinh hãi hô lên. Bọn họ biết, bên trong vết rách đó ẩn chứa vô số cường giả hồn tộc. Vết rách xuất hiện, hắc khí như hồng thủy tuôn ra, cuối cùng nhanh chóng ngưng tụ thành một cái hắc ấn khổng lồ đạt tới mấy chục ngàn trượng. Hắc ấn lơ lửng trên trời, bóng đen khổng lồ của nó bao trùm toàn bộ dãy núi cổ tộc. Mở trận. Nhìn cái hắc ấn khổng lồ lơ lửng trên trời, tất cả cường giả cổ tộc sắc mặt đều ngưng trọng, lập tức cùng nhau hét lớn một tiếng. Tiếng hét vừa dứt, màn sáng bao phủ khắp núi đồi đột nhiên rực sáng. Từng luồng năng lượng mênh mông khiến người ta run rẩy hóa thành những cột sáng gào thét bay lên, cuối cùng nhanh chóng ngưng tụ trên bầu trời thành một tấm cổ kính lộng lẫy, kích thước không hề thua kém cái hắc ấn kia. Mặt kính sóng sánh, tràn đầy dao động năng lượng kinh người. Hủy diệt chi ấn. Hắc ấn trên trời run rẩy, đột nhiên từ trong vết rách truyền ra một tiếng hét trầm thấp như của hàng triệu người cùng lúc. Ngay sau đó, hắc ấn từ trên trời giáng xuống, như một trận thiên tai, rơi xuống dãy núi này. Nếu bị nó đánh trúng, khu vực trong phạm vi trăm vạn trượng sẽ hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Cổ đế chi kính. Tất cả cường giả cổ tộc đang chống đỡ đại trận, lúc này sắc mặt cũng đỏ bừng, tiếng gầm vang vọng đất trời. Ngay sau đó, tấm cổ kính lộng lẫy khổng lồ cũng gào thét bay ra, cuối cùng dưới những ánh mắt căng thẳng, va chạm dữ dội với cái hắc ấn kia. Ầm ầm. Trời đất như sụp đổ trong khoảnh khắc này. Sóng hủy diệt không thể hình dung điên cuồng tàn phá, dù cho không gian cổ giới có vững chắc đến đâu cũng bị từng khúc vỡ nát, lộ ra những vết nách đen kịt đáng sợ. Hai con quái vật khổng lồ va chạm dữ dội trên cửu thiên, sau đó cùng nhau vỡ tan trong cơn bão tàn phá. Phục. Theo sự sụp đổ của cổ kính, đông đảo cường giả cổ tộc bên dưới đều phun ra một ngụm máu tươi. Trong vết nứt không gian tràn ngập hắc khí cũng truyền ra vô số tiếng kêu thảm thiết. Rõ ràng lần này, hai tộc liều mạng, đều chịu tổn thất không nhỏ. Nhưng vì nơi năng lượng bùng nổ là ở nội địa cổ tộc, nên nếu nói về tổn thất, vẫn là cổ tộc chịu nhiều hơn. Một số con cháu và tộc nhân hoàn toàn không thể tránh được dư chấn sau khi năng lượng sụp đổ, không ngừng bị chôn vùi trong đó. Cứ như vậy, sau khi Hồn Trường Thanh ra tay tàn bạo, cổ tộc lại một lần nữa hứng chịu thương vong nặng nề. Chật, hiệu quả có vẻ không được lý tưởng lắm, chỉ chết có bấy nhiêu người thôi sao? Hồn Thiên Đế nhìn cảnh tượng huyết tinh tàn nhẫn bên dưới, nụ cười trên môi càng đậm, giọng điệu có chút tiếc nuối, cười nói với Cổ Nguyên. mà sắc mặt Cổ Nguyên đã âm trầm đến cực điểm, không thể kìm nén được nữa, năng lượng thiên địa toàn thân bộc phát, trong chốc lát, trời đất biến sắc, ra vẻ muốn liều chết với Hồn Thiên Đế. Ha ha, Cổ Nguyên, ta đi trước. Thấy bộ dạng này của Cổ Nguyên, kế hoạch của Hồn Thiên Đế đã đạt được, lão cũng không do dự nữa, đưa tay vung lên. Trên hư không, vết nứt không gian lập tức bắn ra mấy đạo màn sáng đen kịt, bao phủ lấy lão, Hồn Trường Thanh, Cổ Dương và Tứ Ma Thánh. Dưới sự bao phủ của màn sáng đen kịt này, thân hình mấy người bị lực hút từ vết nứt không gian kéo lên, từ từ bay lên, rõ ràng là muốn rời đi. Hồn Thiên Đế, hôm nay gây náo loạn cổ tộc ta, không trả một cái giá nào mà đòi rút lui, chẳng phải là quá mộng mơ rồi sao? Cổ Nguyên thấy vậy, sao chịu để đám người Hồn tộc đi dễ dàng như vậy, mang theo vẻ giận dữ, lập tức giơ chưởng vỗ xuống mấy đạo màn sáng đen kịt kia. Ha ha, Cổ Nguyên, vô dụng thôi. Thấy vậy, Hồn Thiên Đế cười khẽ, lắc đầu, lập tức cũng vung ra một chưởng, hắc khí lan tràn, bao trùm luồng năng lượng Cổ Nguyên đánh tới. Cảnh giới hai người tương đương, một chưởng này của Cổ Nguyên trong thời gian ngắn căn bản không làm gì được Hồn Thiên Đế, chỉ có thể sắc mặt âm trầm, trơ mắt nhìn mấy người từ từ bay lên, thân hình ngày càng xa. Ngay lúc thân hình mấy người Hồn Thiên Đế sắp biến mất vào vết nứt không gian đen kịt, nụ cười trên mặt Hồn Thiên Đế đột nhiên tắt ngấm. Đôi mắt lạnh như băng nhìn xuống Cổ Nguyên, giọng nói lãnh đạm từ từ truyền ra, "Cổ Nguyên, thời gian trống vắng ngôi vị Thiên Chi Vương khiến người ta không thể chịu đựng nổi của đại lục sắp kết thúc. Từ nay về sau, bản tọa sẽ đứng trên đỉnh trời cao. Ta sẽ không để ngươi được như ý." Cổ Nguyên bên dưới siết chặt hai tay, nhìn Hồn Thiên Đế, nghiến răng nói. Nhưng lúc này trong mắt lão đã tràn đầy kiên kỵ, bởi vì lão biết rõ, diệt hai tộc Thạch, Linh, cộng thêm ngọc bội của cổ tộc bây giờ, Hồn Thiên Đế cách cảnh giới kia thật sự không xa nữa. Bản tọa đã nói, vào thời điểm Tiêu tộc sụp đổ, ngươi đã mất đi cơ hội tốt nhất để chống lại Hồn tộc. Bản tọa cuối cùng chắc chắn sẽ tiến vào cảnh giới đó. Cổ Nguyên, tin ta đi. Hồn Thiên Đế lúc này ánh mắt lạnh lùng đến mức hoàn toàn không giống con người, miệng phát ra âm thanh lạnh như băng không chút cảm xúc. Ngược lại, Hồn Trường Thanh bên cạnh nghe vậy lại bỗng nhiên sững sờ. Sau đó hắn dùng khóe mắt, không ngừng liếc trộm Hồn Thiên Đế đang mặt lạnh như băng, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Sắc mặt Hồn Trường Thanh thoáng chút cổ quái. Không hiểu sao, hắn cảm thấy lời này của Hồn Thiên Đế nghe quen quen. Nhìn lên bầu trời, sau khi mấy người Hồn Thiên Đế biến mất, vết nứt không gian cũng từ từ khép lại, dãy núi này trở nên yên tĩnh lạ thường. Cổ Nguyên lúc này sắc mặt âm trầm, lần này, Hồn tộc tập kích chớp nhoáng, không chỉ khiến cổ tộc mất đi cổ ngọc trấn giữ mấy ngàn năm, mà còn khiến cho các cường giả từ cấp thấp đến đấu tôn cũng thương vong thảm trọng. Ngay lúc các cường giả còn lại của cổ tộc bắt đầu dọn dẹp chiến trường, phía sau đột nhiên dấy lên một luồng năng lượng hỏa thuộc tính bùng nổ, biển lửa lan tràn, thiêu đốt cả bầu trời thành một màu đỏ rực. Cảm nhận được luồng khí tức này, Cổ Nguyên đang suy nghĩ cách đối phó với Hồn tộc cũng thoáng sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về phía sâu trong đại điện cổ tộc. Sắc mặt vốn khó coi của lão cuối cùng cũng có chút dịu đi. Chỉ thấy trong biển lửa rực cháy, một nữ tử mặc áo đỏ diễm lệ như máu, làn da như ngọc, dung nhan kinh diễm, không hề có chút biểu cảm nào, tựa như một vị thần linh cao cao tại thượng, thân hình từ trong đó hiện ra. Nàng chân trần, cổ chân trái buộc một sợi dây đỏ, càng thêm một vẻ quyến rũ. Nữ tử thần sắc lạnh lùng, cứ thế chân trần đạp lên hư không, chậm rãi bước ra từ biển lửa. Mỗi cái phất tay, ngọn lửa lại bùng cháy dữ dội, năng lượng thiên địa hòa quyện vào đó. Đây là biểu tượng của cường giả đấu thánh khi điều động năng lượng thiên địa. Nữ tử đẹp như tranh vẽ này, lại là một cường giả đấu thánh. Huân Nhi, con thành công rồi. Cổ Nguyên mang theo một tia vui mừng kinh ngạc, đi tới bên cạnh Cổ Huân Nhi nói. Đúng vậy, người này chính là Cổ Huân Nhi đã bế quan trước đó. Phải biết, giữa bán thánh và đấu thánh tuy chỉ cách một chữ, nhưng lại là một trời một vực. Cổ Huân Nhi có thể ở tuổi này tấn thăng đấu thánh, đã mang lại cho Cổ Nguyên một tia an ủi trong lòng phiền muộn vì vừa bị Hồn tộc tập kích. Cổ Huân Nhi chậm rãi gật đầu với Cổ Nguyên, nhưng ngay sau đó nàng khẽ nhíu mày. Dù Cổ Nguyên mặt đầy vui mừng, nhưng Cổ Huân Nhi không khó để nhận ra, sự ngưng trọng và u ám trong mắt lão vẫn chưa tan đi. Lập tức, Cổ Huân Nhi lại đưa mắt quét qua bốn phía, phát hiện dãy núi cổ tộc giờ đã hóa thành một đống hỗn độn, khắp nơi là than cốc, thi thể la liệt, cùng với luồng khí tức quen thuộc mà nàng mãi không cảm nhận được, trong lòng nàng chợt trĩu nặng. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Hắn đâu rồi? Cổ Huân Nhi đột nhiên bước lên một bước, đến trước mặt một đám cường giả cổ tộc, luồng năng lượng hỏa diễm sôi trào quanh thân khiến người ta tê dại da đầu. Ánh mắt hung lệ của nàng quét qua người bọn họ, quát lên. Lúc trước, vì đang trong thời điểm đột phá đấu thánh, không thể bị quấy rầy chút nào, Cổ Huân Nhi đã dứt khoát cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Cho nên, lúc Hồn tộc đột kích, nàng hoàn toàn không cảm nhận được chút khác thường nào, toàn tâm toàn ý chìm đắm trong quá trình đột phá, vì vậy hoàn toàn không biết gì về chuyện đã xảy ra. Cảm nhận được khí tức trên người Cổ Huân Nhi, một đám cường giả cổ tộc trong lòng cũng chấn động. Dù bọn họ kiến thức rộng rãi, cũng không ngờ lại có người có thể ở tuổi này đột phá thành đấu thánh. Nhưng chấn động thì chấn động, lúc này trong lòng các trưởng lão vẫn có chút oán trách đối với Cổ Huân Nhi. Theo họ nghĩ, lần này cổ tộc bị tập kích, cũng là vì có Hồn Trường Thanh làm nội ứng, mới đưa quỷ vào nhà, để hồn tộc lẻn vào. Nếu không sao giải thích được, một tộc lớn như cổ tộc, lại không ai phát hiện được sự xuất hiện của hồn tộc. Cũng là vì Cổ Huân Nhi khăng khăng cố chấp, mới khiến cổ tộc bị đả kích lớn như vậy. Cho nên bây giờ các trưởng lão đều giữ im lặng, không trả lời câu hỏi của Cổ Huân Nhi, biểu thị sự bất mãn trong lòng. Rất tốt. Nhìn đám trưởng lão tự mình dọn dẹp chiến trường, không hề đáp lại mình, trong mắt Cổ Huân Nhi, một tia máu đỏ lóe lên rồi biến mất. Sự tàn bạo và điên cuồng vốn đã vơi đi một chút nhờ hơn một năm giam cầm Hồn Trường Thanh, tâm hồn thư thái, giờ lại một lần nữa trỗi dậy, hơn nữa còn nặng nề hơn trước. Cổ Danh, lăn ra đây. Cổ Huân Nhi hét lớn một tiếng, lập tức một bóng người từ xa lao tới. Tuy trông có vẻ rất chật vật, nhưng tổng thể không có gì đáng ngại, trực tiếp quỳ một chân trước mặt Cổ Huân Nhi, cung kính lên tiếng, gặp qua tiểu thư. Người này chính là Cổ Danh. Là đấu tôn trưởng lão đầu tiên chủ động đi theo Cổ Huân Nhi từ khi nàng còn yếu, trở thành hộ đạo giả của nàng. Tầm nhìn của Cổ Danh không thể nói là không cao, là một lão cáo già. Vừa rồi lúc hồn tộc hiện thân, phát động công kích không phân biệt, lão đã phát giác không ổn, vội vàng né tránh. Tuy vẫn bị dư chấn năng lượng kinh khủng hất bay, nhưng trên người cũng không có thương thế rõ ràng. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Người ta giao cho ngươi trông đâu rồi? Cổ Huân Nhi không quan tâm tình hình cổ tộc bây giờ ra sao, trong lòng nàng chỉ canh cánh về tung tích của người kia. Vừa xuất quan, không cảm nhận được khí tức của hắn, Cổ Huân Nhi chỉ cảm thấy mình sắp phát điên. Cảm giác trống rỗng này khiến nàng muốn giết người, điên cuồng giết người. Không. Ngay cả tàn sát cũng không thể kìm nén được sự nóng nảy trong lòng nàng lúc này. Rõ ràng đã có được, mọi thứ đều đang đi theo hướng tốt đẹp, nhưng lại đột ngột, bất ngờ mất đi, điều này khiến nàng căn bản không thể chấp nhận. Hồn tộc đột nhiên tập kích, Cổ Dương trưởng lão mang theo Cổ Ngọc phản bội bỏ trốn. Lúc trốn đi, cũng cùng với tộc trưởng Hồn Thiên Đế đến tập kích mà hội hợp. Hồn Thiên Đế tại chỗ giải khai cấm chế trên người vị kia, khiến người đó khôi phục thực lực. Sau khi vị kia đánh chết đám đệ tử trong tộc như Cổ Yêu, Hồn Thiên Đế lại dẫn một đám cường giả hồn tộc công kích không phân biệt vào tộc địa cổ tộc, sau đó rời đi. Là tâm phúc của Cổ Huân Nhi, cảm nhận được khí tức tàn bạo điên cuồng của nàng lúc này, Cổ Danh trong lòng rung lên, nhớ lại cảnh tượng của Huân Nhi tàn sát điên cuồng ở Hắc Giác vực trước kia, không dám giấu giếm chút nào, kể lại rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra. Cổ Dương, Hồn Thiên Đế. Cổ Huân Nhi khẽ lẩm bẩm, trong mắt sát ý sôi trào, ngọn lửa sau lưng thậm chí lúc này cũng bắt đầu trở nên u ám. Được rồi, Huân Nhi, bây giờ quan trọng nhất vẫn là làm sao đối phó với hồn tộc. Bây giờ hồn tộc cộng thêm cổ ngọc của cổ tộc đã thu thập được 4 khối rồi. Nếu cứ không nghĩ ra cách đối phó, sau này đại lục này thật sự sẽ mang họ hồn. Cổ Nguyên không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Cổ Huân Nhi, bàn tay đặt lên vai nàng, khiến ngọn lửa nóng rực như muốn bùng phát trên người Cổ Huân Nhi cũng dịu đi không ít. Bị Cổ Nguyên nhắc nhở như vậy, vẻ tàn bạo trong mắt Cổ Huân Nhi cũng tan đi một chút. Cổ Nguyên nói không sai, bây giờ nổi giận cũng không thay đổi được gì. Nàng phải nghĩ ra cách đối phó với hồn tộc, thậm chí tiêu diệt hồn tộc, chặt đứt mọi hậu thuẫn của Hồn Trường Thanh. Như vậy mới có thể vĩnh viễn chiếm hữu Hồn Trường Thanh, không còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Vào điện nghị sự. Nghĩ thông suốt, Cổ Huân Nhi lập tức quát lớn với các trưởng lão xung quanh, sau đó xoay người, đạp không đi về phía đại điện cổ tộc sau lưng. Còn không mau nghe theo lệnh của thiếu tộc trưởng. Thấy Cổ Huân Nhi ra vẻ hoàn toàn tỉnh ngộ, Cổ Nguyên lập tức yên lòng, nhìn các trưởng lão xung quanh còn hơi do dự, liền quát lên. Nhưng nếu lão biết, Cổ Huân Nhi không phải vì lão chỉ ra mối nguy từ hồn tộc mà sinh ra cảm giác nguy cơ, mà là vì hồn tộc cản trở nàng và Hồn Trường Thanh, nên mới muốn nhắm vào hồn tộc, Cổ Nguyên chỉ sợ lại tức đến hộc máu mất. Trong đại điện cổ tộc, lúc này đang nổ ra một cuộc tranh cãi kịch liệt. Không ít trưởng lão đều vì cuộc đột kích của hồn tộc mà lòng sinh oán hận. Theo ta thấy, cứ trực tiếp liên hợp với ba tộc Viêm, Lôi, Dược, đánh thẳng vào hang ổ hồn tộc. Hồn tộc có ẩn mình sâu đến đâu, lẽ nào còn có thể chống lại liên minh ba tộc chúng ta sao? Một vị trưởng lão mặc áo bào xám, dáng người to con lớn tiếng nói. Lời này cũng nhận được không ít sự đồng tình. Không sai, lần này hồn tộc tuy đoạt được cổ ngọc của tộc ta, nhưng cũng đã bộc lộ giả tâm lang sói của chúng trước bàn dân thiên hạ. Những lời đồn liên quan đến tộc ta trước đây cũng tự khắc tan biến. Nếu chúng ta đến thương thảo liên hợp, khả năng thành công rất lớn. Không sai. Cổ Nguyên nghe những lời này, trong lòng cũng thầm gật đầu. Ý nghĩ của lão thực ra cũng tương tự như các trưởng lão này, là liên hợp các viễn cổ chủng tộc còn lại, phát động tổng tiến công vào hồn tộc, không để mưu kế của Hồn Thiên Đế được như ý. Nhưng bây giờ, lão lại theo bản năng nhìn về phía Cổ Huân Nhi, muốn xem nàng có ý kiến gì khác không. Huân Nhi, cuộc họp này là do con khởi xướng, con có ý kiến gì khác không? Nghe lời Cổ Nguyên, trong điện lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Cổ Huân Nhi. Nghe nói dược điển của dược tộc sắp mở ra. Ngón tay thon dài trắng nõn của Cổ Huân Nhi không ngừng gõ lên mặt bàn, vang lên những tiếng cốc cốc đều đặn. Tâm trạng của mọi người cũng theo tiếng gõ tay của Cổ Huân Nhi mà lên xuống. Một lúc sau, giọng nói của Cổ Huân Nhi mới truyền ra, hỏi một câu không liên quan, khiến người ta không hiểu. Không sai, chính là trong khoảng thời gian này. Mặc dù Cổ Nguyên cũng có chút kinh ngạc trước câu hỏi này, nhưng vẫn trả lời. Rất tốt, vậy thì nhân lúc này, cổ tộc toàn lực xuất động, ra tay với hai tộc Viêm, Lôi, đoạt lấy cổ ngọc của họ, hoàn toàn nắm quyền chủ động trong tay tộc ta. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi lập tức gõ mạnh xuống bàn, sau đó giọng nói trầm thấp, sắc mặt tàn nhẫn nói. Cái gì? Lời này của Cổ Huân Nhi vừa nói ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn trong đám trưởng lão. Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn nàng, không biết sao nàng dám nói ra những lời như vậy. Trong tình huống này, không phải nên trực tiếp liên hợp với các chủng tộc khác để đối phó với hồn tộc sao? Tại sao còn phải đi ngược lại ý trời, không tiếc tự tổn hại mình, ra tay với hai tộc khác? Bọn họ mưu đồ gì? Huân Nhi, cho chúng ta một lời giải thích. Đối với sự kinh ngạc và không hiểu của đám trưởng lão, Cổ Nguyên ngược lại tỏ ra vô cùng trấn tĩnh, bình tĩnh nói với Cổ Huân Nhi. Hồn tộc trước kia có thể đổi trắng thay đen, đổ tội diệt hai tộc Thạch, Linh lên đầu cổ tộc. Lần này chưa chắc sẽ không lặp lại chiêu cũ. Nếu cổ tộc lên tiếng xác nhận hồn tộc, nói không chừng không những không thể liên hợp với các tộc khác, ngược lại còn rước họa vào thân. Đã như vậy, không bằng trực tiếp làm tới cùng. Nếu họ đã cho là chúng ta làm, vậy chúng ta cứ theo ý họ, đoạt lấy cổ ngọc của họ, nắm giữ trong tay mình. Hồn tộc thật sự muốn tập hợp đủ 8 khối cổ ngọc, vậy thì nhất định phải qua tay cổ tộc ta. Cổ Huân Nhi lạnh lùng liếc qua các trưởng lão cổ tộc, sau đó đặt ánh mắt lên người Cổ Nguyên, giọng nói cực kỳ bình thản, không hề có chút tình cảm nào, khiến người ta không hề cảm thấy, lời nói của nàng là đang quyết định sinh tử của hàng vạn ức người. Theo tiếng nói của Cổ Huân Nhi rơi xuống, bao gồm cả Cổ Nguyên, tất cả mọi người có mặt đều tâm thần chấn động, con ngươi hơi co lại. Tất cả mọi người đều biết rõ, việc đoạt được cổ ngọc đối với các viễn cổ tộc có ý nghĩa như thế nào. Ngọc còn người còn, ngọc mất người vong không phải chỉ là nói suông. Nếu không tiêu diệt toàn bộ lực lượng phản kháng trong tộc đó, muốn đoạt được cổ ngọc, tuyệt đối không khác gì kẻ si nói mộng. Mà bọn họ cũng đều không ngờ, Cổ Huân Nhi lại có khí phách như vậy, vừa ra tay đã muốn hủy diệt hai đại tộc viễn cổ. Đó là những siêu cấp tộc đàn có số dân hàng ngàn ức, vạn ức a, dù sao họ là cổ tộc, không phải hồn tộc, môi trường trưởng thành cũng tương đối ổn định. Nếu thật sự làm theo lời Cổ Huân Nhi, nghiệp sát phải tạo ra, cũng khiến một đám cường giả tại chỗ, một hồi tê dại da đầu. Vậy thì cứ làm theo lời Huân Nhi đi. Chưa đợi đám trưởng lão cổ tộc tỉnh lại từ trong kinh ngạc, Cổ Nguyên trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức vỗ bàn quyết định. Tộc trưởng. Không được a, sao có thể như thế? Cổ Nguyên ra lệnh một tiếng, khiến một đám trưởng lão trong nháy mắt hồi phục thần trí, lập tức trong lòng kinh hãi, liên tục lên tiếng phản đối. Nhưng Cổ Nguyên dường như đã lường trước được phản ứng của đám trưởng lão, trực tiếp khoát tay, quát lên, không nói đến lúc cổ tộc thương lượng với các tộc Viêm, Lôi, Dược trước đây, cái bộ dạng ngu muội của bọn họ, chỉ nói đến nội tình của cổ tộc ta, có gì cần phải nhún nhường cầu toàn với họ. Các ngươi coi cửu tinh đấu thánh này của ta là giả. Coi nội tình truyền thừa mấy vạn năm của cổ tộc ta là đồ bỏ đi sao? Cổ Nguyên mày dựng lên, uy thế bộc phát, trấn áp một đám trưởng lão không thể nói thêm lời nào. Theo quỹ đạo ban đầu, vì Cổ Huân Nhi cảm mến Tiêu Viêm, lại thêm có Tiêu Viêm ở giữa các tộc hòa giải, mới có thể khiến cổ tộc liên hợp với các tộc khác. Nhưng bây giờ, không có sự tồn tại của Tiêu Viêm, cổ tộc là một đại tộc hùng mạnh, thực lực vượt xa các tộc khác, tự nhiên không thể nào nhún nhường, hạ mình liên hợp với họ. Huân Nhi, con có kế hoạch cụ thể nào không? Sau khi trấn áp các trưởng lão một phen, Cổ Nguyên lại lạnh lùng nhìn họ một cái, sau đó nhìn về phía Cổ Huân Nhi, ánh mắt chuyển thành dịu dàng, ấm giọng hỏi. Nếu dược điển của dược tộc thực sự là lúc hồn tộc động thủ, chắc chắn sẽ không thể lo liệu được quá nhiều. Hơn nữa khi đó sự chú ý của hai tộc Viêm, Lôi phần lớn cũng đặt trên dược điển. Đến lúc đó cổ tộc ta chia binh hai đường, trực tiếp xông vào giới vực của Lôi, Viêm. Cổ Huân Nhi nghe vậy gật đầu, bắt đầu phân tích. Từ trí nhớ của tên người Viêm tộc vẫn còn trong tay ta, tộc trưởng Viêm tộc là Viêm Tẩn, thực lực khoảng bát tinh đấu thánh trung kỳ, chưa đến đỉnh phong. Ba vị trưởng lão thái thượng dẫn người đi, sẽ không có quá nhiều bất ngờ. Còn về Lôi tộc thì phải phiền phụ thân đi một chuyến. Bất kể hắn là bát tinh đấu thánh trung kỳ hay hậu kỳ, trong tay phụ thân cũng không thể sống sót. Vậy cứ quyết định thế đi. Cổ đạo, ba người các ngươi đi chuẩn bị vật liệu để phá giải kết giới Viêm tộc. Lời của Cổ Huân Nhi vừa dứt, Cổ Nguyên trầm ngâm một lúc, liền ra lệnh. Vâng. Tuân lệnh tộc trưởng. Khi đã nhận ra quyết tâm của Cổ Nguyên, không ai dám đưa ra ý kiến gì nữa, đều cung kính chắp tay hô vang. Tan họp. Cổ Nguyên gật đầu, sau đó vất tay áo, xoay người biến mất trong đại điện. Theo tiếng của Cổ Nguyên rơi xuống, rất nhiều trưởng lão cũng lần lượt rời đi. Trong chốc lát, toàn bộ cổ tộc trên dưới đều bắt đầu hành động. Thời gian trôi qua hơn một năm, Hồn Trường Thanh cuối cùng cũng trở về Hồn tộc. Nhìn những công trình kiến trúc quen thuộc không đổi, lòng hắn lại dâng lên một cảm giác thương hải tan điền, cảm thấy một năm ngắn ngủi này còn dài hơn cả 6, 7 năm trước đây. Nhưng may mắn thay, cuối cùng hắn cũng đã trở về. Phong cách kiến trúc và môi trường âm u này, cùng với luồng năng lượng bàng bạc trong cơ thể, thật sự đã cho Hồn Trường Thanh cảm giác an toàn trọn vẹn. Sau khi theo Hồn Thiên Đế và một đám trưởng lão đến Thiên Đế Cung ở trung tâm Hồn tộc, Hồn Trường Thanh cố gắng duy trì nụ cười dưới nụ cười hiền hòa nhưng lại mang một áp lực vô hình đáng sợ của Hồn Thiên Đế. Sau khi hắn nói ra một phen cảm nghĩ từ đáy lòng, bày tỏ lòng trung thành của mình đối với Hồn tộc và Hồn Thiên Đế, áp lực vô hình trên người mới tan đi. Sau đó, được Hồn Thiên Đế giao cho một vài nhiệm vụ, Hồn Trường Thanh mới có thể thoát thân rời đi. Rời đi rồi, Hồn Trường Thanh tự nhiên ngựa không dừng vó chạy đến tộc địa của Tinh Tú. Vừa gặp được Tinh Tú, Hồn Trường Thanh liền bị nàng, trong mắt chứa đầy lệ nóng, cho một trận quyền đấm cước đá. Mà Hồn Trường Thanh cũng chỉ đành chịu trận dưới những cú đấm đá như mưa, giải thích cho Tinh Tú về những gì mình đã trải qua trong một năm qua. Đương nhiên, chuyện liên quan đến Cổ Huân Nhi được hắn cố tình giấu đi. Không nói đến việc Tinh Tú biết được có thể sẽ càng mất kiểm soát, mà đây còn là một đoạn lịch sử đen tối của hắn, tuyệt đối không thể để người khác biết được. Trên người Tinh Tú, Hồn Trường Thanh cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác đã mất suốt một năm qua, rũ sạch mọi u uất và tủi nhục, cả người cũng trở nên phấn chấn hơn hẳn. Sau khi trấn an xong Tinh Tú, Hồn Trường Thanh lại thu liễm khí tức, hoàn toàn che giấu bản thân, mới rời khỏi tộc. Dù sao, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hắn bây giờ thật sự rất sợ Cổ Huân Nhi, chỉ sợ ở Trung Châu lại bị nàng bắt được, có thể nói là cẩn thận và lại cẩn thận. Rời khỏi hồn giới của hồn tộc, Hồn Trường Thanh lặng lẽ hướng về phía Tinh Vẫn Các. Tinh Vẫn Các. Trên ngọn núi cao lớn được vô số ngôi sao rực rỡ chống đỡ, ánh sao lấp lánh, một lão giả mặc bạch bào, vạt áo lay động theo gió, rất có phong thái tiên phong đạo cốt đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Ra đi. Đột nhiên, lão giả này mở bừng đôi mắt đang nhắm chặt, bắn ra một luồng tinh quang mãnh liệt, nhìn về một khoảng không, miệng bình thản lên tiếng. Khà khà khà, Dược lão, lâu rồi không gặp. Tiếng Dược Trần vừa dứt, khoảng không mà ánh mắt lão nhìn tới liền vặn vẹo, một vòng xoáy đen kịt hiện ra, ngay sau đó, một tiếng cười khẽ từ trong vòng xoáy truyền ra. Tiếng nói vừa dứt, một bóng đen mơ hồ từ từ hiện ra từ vòng xoáy này. Người đến chính là Hồn Trường Thanh. Ta tưởng là ai, hóa ra là ngươi à, sao thế? Vẫn chưa chết à? Dược Trần nhìn thấy bóng dáng Hồn Trường Thanh, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp, nhưng miệng vẫn không tha người. Ha ha, Dược lão, nếu ngài thật sự muốn ta chết, với tính tình của ngài, sớm đã động thủ ngay khi cảm nhận được khí tức của ta rồi, đâu còn đợi đến lúc này để mỉa mai ta. Đối với sự không thiện chí trong lời nói của Dược Trần, Hồn Trường Thanh không hề để tâm, vẫn cười ha hả nói. Ngươi đến đây có chuyện gì? Dược Trần nghe vậy, liền từ từ nhắm mắt lại, không muốn nhìn Hồn Trường Thanh nữa. Bởi vì đúng như lời Hồn Trường Thanh nói, trong một năm hắn mặc vô âm tính, Dược Trần quả thật đã vô cùng lo lắng cho hắn. Dù sao, ngay cả Hàng Phong, tên nhiệt đồ từng đẩy Dược Trần vào chỗ chết, cũng khiến lão không nỡ, huống chi Hồn Trường Thanh chỉ giấu giếm thân phận, chứ không làm gì sai với lão, đối với lão còn như là đệ tử, lại như bằng hữu. Điều này khiến Dược Trần sao có thể thật sự mong Hồn Trường Thanh chết đi. Thậm chí trong một năm Hồn Trường Thanh mất tích, lão còn để Tinh Vẫn Các âm thầm tìm hiểu tin tức của hắn. Ta đến để thực hiện lời hứa trước kia với ngài. Nhìn bộ dạng này của Dược Trần, Hồn Trường Thanh mỉm cười, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một bộ di hài, đặt trước mặt Dược Trần. Đây là di hài của Bán Thánh Đỉnh Phong. Dường như cảm nhận được điều gì, Dược Trần bỗng nhiên mở bừng mắt, nhìn bộ di hài được bảo quản cực kỳ hoàn chỉnh, trên mặt Dược Trần lập tức lộ ra vẻ không dám tin, miệng kinh hô. Không sai, ngài cũng đã thu thập đủ các vật liệu khác, bây giờ thêm cả bộ di hài này, tái tạo nhục thân, chắc hẳn Dược lão ngài có thể hậu tích bạc phát, từ đó đột phá đến cảnh giới kia. Hồn Trường Thanh gật đầu cười. Ngươi lại có thể giết chết cường giả như vậy, lẽ nào ngươi đã? Rất lâu sau, Dược Trần cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong kinh ngạc tột độ, giọng nói có chút khàn khàn, mang theo ý vị khó hiểu hỏi. Mà Hồn Trường Thanh chỉ cười không nói, không phủ nhận. Tuy bộ di hài này là do hắn khi còn chưa tấn thăng đấu thánh, đang ở bán thánh, lúc ở trước bồ đề cổ thụ, tàn sát bừa bãi. Dựa vào chút thần trí còn sót lại mới giữ lại được, nhưng Hồn Trường Thanh bây giờ quả thật là cường giả đấu thánh chính hiệu, Hồn Trường Thanh cũng không cần thiết phải giải thích gì. Hô! Dược Trần thấy Hồn Trường Thanh không phủ nhận, liền thở ra một hơi dài. Lão không ngờ, tiểu tử này dựa vào lão mà không ngừng trưởng thành, vậy mà đã vượt qua lão, đi trước một bước. Hơn nữa còn không quên lời hứa năm xưa, đem vật liệu tốt nhất giao cho mình, cũng muốn giúp lão leo lên cảnh giới kia. Điều này trong chốc lát khiến Dược Trần trong lòng trăm mối ngổn ngang. Thế nào? Rất kinh hỉ à, rất bất ngờ à, có lời khen nào thì cứ nói hết ra đi, ta chịu được. Hồn Trường Thanh đột nhiên lên tiếng, mang theo nụ cười xấu xa, nói với Dược Trần, giọng điệu hết sức không đứng đắn. Không, ta không có gì muốn nói, thậm chí còn có chút muốn cười. Dược Trần đột nhiên thần sắc nghiêm lại, mặt không đổi sắc lên tiếng. Hồn Trường Thanh, trước tiên cứ nhận lấy bộ di hài này đi, ta còn có một việc muốn nói với ngài. Nụ cười của Hồn Trường Thanh đột nhiên từ từ thu lại, sắc mặt có chút nghiêm túc, giọng điệu hơi trầm trọng nói với Dược Trần. Dược Trần nghe vậy hơi sững sờ, lập tức gật đầu, thu bộ di hài bán thánh vào. Ngài tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Dược Trần, Hồn Trường Thanh có chút lo lắng Dược Trần sau đó sẽ có chút không chấp nhận được, liền mở miệng nhắc nhở. Mà thấy bộ dạng đáng sợ này của Hồn Trường Thanh, Dược Trần lập tức biến sắc, nội tâm vốn bình tĩnh cũng trở nên thấp thỏm. Ngươi trước kia đi Đan Tháp không phải đã gặp Huyền Y chứ? Ngươi đã làm gì nàng? Dược Trần giọng điệu có chút kích động. Ta lúc đi Đan Tháp tu vi mới thế nào? Ta có thể làm gì nàng? Hồn Trường Thanh nghe vậy lập tức mặt tối sầm. Hắn giống như loại người đói khát thế sao? Hắn giống như loại người có ý đồ xấu xa thế sao? Xem ra Dược Trần hiểu lầm hắn rất sâu. Lúc ngươi đi Đan Tháp ta còn nhớ ngươi đã bỏ mũ trùng ra. Ai biết tiểu tử ngươi có thể dùng khuôn mặt đó đi lừa gạt hay không? Dược Trần vẫn còn kích động, lão biết rõ sức sát thương của khuôn mặt Hồn Trường Thanh. Dù rất tin tưởng vào tình cảm giữa mình và Huyền Y, nhưng khuôn mặt của Hồn Trường Thanh thật sự có chút phạm quy, không cho phép Dược Trần không nghĩ nhiều. Thôi, không liên quan đến nữ nhân của ngài, là chuyện liên quan đến dược tộc. Hồn Trường Thanh không muốn nói nhảm với Dược Trần về chuyện của Huyền Y nữa, nói thẳng vào trọng điểm. A, dược tộc có chuyện gì? Huống chi ta là một kẻ bị dược tộc ruồng bỏ, cho dù dược tộc thật sự có chuyện, thì liên quan gì đến ta? Dược Trần trên mặt ra vẻ không quan tâm nói, nhưng lại lén lút dựng tai lên nghe. Thực ra cho dù là bây giờ, Dược lão ngài vẫn rất hy vọng có thể quay về dược tộc phải không? Hồn Trường Thanh nhìn bộ dạng cố gắng gượng của Dược Trần, lắc đầu. Dược Trần nghe vậy im lặng một lúc, một lát sau, mới hít một hơi thật sâu trầm trọng nói đi, dược tộc đã xảy ra chuyện gì? Phi hồn tộc gần ngàn năm qua rất kín tiếng, nhưng Dược lão ngài chắc cũng có hiểu biết về nó chứ? Hồn Trường Thanh hỏi một câu có vẻ không liên quan gì đến dược tộc, khiến Dược Trần lại sững sờ, nhưng vẫn gật đầu lên tiếng. Hồn tộc hẳn là thế lực đứng sau hồn điện, thường xuyên có thể thấy người của hồn điện lén lút qua lại ở Trung Châu. Mặc dù không biết cụ thể, nhưng chắc chắn là có mưu đồ rất lớn. Dược Trần vô thức dùng giọng điệu khẳng định. Là cổ ngọc. Hồn Trường Thanh không tiếp tục úp mở với Dược Trần, trực tiếp trả lời. Cái gì? Dược Trần kinh ngạc. Mục tiêu cuối cùng của hồn tộc chính là cổ ngọc. Trước kia hai tộc thạch, linh chính là do hồn tộc làm. Kẻ tiếp theo, đến lượt dược tộc các người. Hồn Trường Thanh bây giờ mặt không đổi sắc nói. Nghe vậy, Dược Trần bật dậy, trực tiếp đứng lên từ ghế đá, trên mặt toàn là vẻ không dám tin. Sao dám như thế, sao dám như thế? Dược Trần miệng không ngừng lẩm bẩm, hai mắt thất thần. Lão căn bản không nghi ngờ lời của Hồn Trường Thanh, vì Hồn Trường Thanh căn bản không cần thiết phải lừa lão. Mà thực lực của hai tộc thạch, Linh Dược Trần cũng đã từng biết qua. Mặc dù có chênh lệch với dược tộc, nhưng tuyệt đối không lớn, đều là bá chủ tuyệt đối của Trung Châu trước đây. Mà hai thế lực cấp bá chủ như vậy, lại lặng lẽ bị hủy diệt trong tay hồn tộc. Nếu hôm nay không phải Hồn Trường Thanh nói cho lão biết, lão thậm chí còn không rõ chân tướng sự việc. Mà bây giờ hồn tộc lại nhắm đến dược tộc, thử hỏi dược tộc làm sao ngăn cản. Dược tộc có mạnh đến đâu, còn có thể mạnh hơn hai tộc thạch, linh cộng lại sao? Trừ phi liên hợp với các đại tộc viễn cổ khác mới có thể chống lại hồn tộc. Nhưng mấu chốt là Dược Trần lão bây giờ chỉ là một kẻ bị tộc ruồng bỏ, đột nhiên chạy đến dược tộc, nói hồn tộc muốn đến diệt dược tộc, ai mà tin. Lão cũng không thể nói tin tức này là do một người của hồn tộc nói cho lão biết được. E rằng không cần hồn tộc đánh tới, dược tộc đã bắt lão lại trước rồi. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Dược Trần có chút tuyệt vọng, cười thả một tiếng, nói với Hồn Trường Thanh, vậy ngươi lại vì sao muốn nói cho ta biết tin tức này, ở trước mặt ta tự vạch áo cho người xem lưng. Hồn Trường Thanh lắc đầu. Kết cục của dược tộc đã định là diệt vong. Mà tuy ta vì có nhiệm vụ khác, không thể tham gia lần đi dược tộc này, nhưng nếu trong tộc thật sự muốn ta ra tay, ta cũng sẽ không do dự. Hồn Trường Thanh hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ngày càng khó coi của Dược Trần, bình thản nói. không còn cách nào sao? Dược Trần sắc mặt khó coi hỏi. Lần đi dược tộc này hẳn là sẽ do tộc trưởng ra tay. Dược tộc đối mặt với thực lực cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, chỉ có một con đường hủy diệt. Chuyện này không phải hai chúng ta có thể thay đổi. Lần này muốn nói với ngài những điều này, ta cũng chỉ là muốn ngài có sự chuẩn bị tâm lý thôi. Hồn Trường Thanh lắc đầu nói. Nếu muốn trả thù hồn tộc, ngài cứ đi Trung Châu tuyên truyền về mối họa hồn tộc, lôi kéo một vài minh hữu. Đợi đến lúc dược tộc diệt tộc, hồn tộc không có thời gian để ý đến Trung Châu, ta sẽ liên lạc với ngài. Đến lúc đó, có lẽ có thể phá hủy một vài bố trí của hồn tộc ở Trung Châu. Ngươi đây là muốn. Nghe vậy, Dược Trần có chút kinh ngạc. Không liên quan đến chuyện của ngài, ta cũng có một vài mưu đồ của mình. Ngài có thể coi đây là đôi bên cùng có lợi, cũng có thể cho là ta đang lợi dụng ngài, nhưng thực ra ngài cũng sẽ không thiệt hại gì thêm. Ngài có thể suy nghĩ một chút. Hồn Trường Thanh thẳng thắn, nói xong, liền phất tay áo xoay người, thân hình hư ảo lóe lên, trực tiếp biến mất trên ngọn núi cao nhất và sáng chói nhất của Tinh Vẫn Các này. Mà Dược Trần thì nhìn nơi Hồn Trường Thanh biến mất mà sững sờ, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Rời khỏi Tinh Vẫn Các, Hồn Trường Thanh lại nhân tiện ghé qua Hoa Tông Ngụy Lão một phen vân vân, người bây giờ đã kế thừa đấu khí của Thái Thượng Trưởng Lão Hoa Tông, tu vi bạo tăng đến tam chuyển đấu tôn, hơn nữa còn đang không ngừng mạnh lên. Vào Hoa Tông, không nhìn thấy đồ nhi như hình với bóng của vân vân là Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng Hồn Trường Thanh cũng không thèm để ý, hoặc có lẽ đã sớm quên mất nàng, kéo vân vân một phen thiên lôi địa hỏa sau đó. Lại ba ngày trôi qua, cuối cùng Hồn Trường Thanh trong ánh mắt lưu luyến không rời của vân vân, lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Mà Hồn Trường Thanh sau khi rời Hoa Tông cũng không chạy lung tung nữa, mà trực tiếp đi đến địa điểm của Minh Điện ở Trung Châu. Có lẽ là vì trong lòng rất coi trọng Medusa, nhưng lại không biết làm thế nào để giải thích với nàng về khoảng thời gian mất tích này, không muốn đối mặt với sự trách móc đầy lo lắng của Medusa, Hồn Trường Thanh ngược lại chọn gặp nàng cuối cùng. Ồ, ngươi vẫn còn sống cơ à? Vừa vào Minh Điện, tìm được khí tức của Medusa, Hồn Trường Thanh đi đến phòng ngủ quen thuộc, đẩy cửa phòng, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ trong đó truyền ra. Phải. Hồn Trường Thanh nghe vậy, lập tức ra vẻ đúng như mình nghĩ, bất đắc dĩ giang tay ra. Hồn Trường Thanh trong lòng biết bây giờ mình nói gì cũng sai, cũng lười lãng phí nước bọt, bất chấp tất cả, trực tiếp lao vào, làm theo thông lệ, dùng hành động để thuyết phục Medusa. Mấy ngày sau, vẻ mặt lạnh lùng của Medusa sớm đã tan thành mây khói, nỗi lo lắng ẩn chứa nơi đáy mắt sâu nhất cũng biến mất không dấu vết, mang theo vẻ thư thái và mãn nguyện, nàng chìm vào giấc ngủ say. Dù sao, chiến lực cấp đấu thánh, ngay cả Tinh Tú đã là bán thánh còn có chút chống đỡ không nổi, huống chi là Medusa chỉ mới là nhị chuyển đấu tôn. Nhìn Medusa đang ngủ say, Hồn Trường Thanh cũng sảng khoái tinh thần, vô cùng thỏa mãn, nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi. Hắn chậm rãi mặc lại quần áo, đi đến bên giường, một chân gác lên bệ cửa sổ, ánh mắt hơi nghiêng, thưởng thức cảnh sắc sao trời bên ngoài. Đến giai đoạn đấu thánh, tuy tích lũy năng lượng cũng là một bước không thể thiếu, nhưng cảm ngộ năng lượng và pháp tắc trong thiên địa lại càng quan trọng hơn. Khi các cường giả đấu thánh giao chiến, nếu cảnh giới tương đương, chỉ cần cảm ngộ về năng lượng thiên địa của bản thân nhỉnh hơn đối thủ một chút, rất có thể sẽ tạo ra thế cục áp đảo. Vì vậy, cảm ngộ thiên địa là việc không thể bỏ qua ở cảnh giới đấu thánh. Mà giờ tí ban đêm, lại là thời điểm âm khí trong trời đất nặng nhất. Hồn Trường Thanh bây giờ liền đắm chìm tâm thần vào màn đêm được điểm xuyết bởi ánh sao và vầng trăng bên ngoài, trong đầu vô số cảm ngộ dâng lên, sự hiểu biết của hắn về bản nguyên thái âm cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Có lẽ là do tu vi bị phong cấm trong khoảng thời gian ở cổ tộc, ngược lại đã giúp hắn củng cố vững chắc nền tảng đấu thánh, khiến hắn chỉ trong lần đầu tiên cảm ngộ thiên địa, đã chìm vào một loại ý cảnh huyền ảo. Một đêm trôi qua, trên giường, Medusa vốn đã kiệt sức mới từ từ tỉnh lại. Thần trí vừa mới thanh tỉnh, Medusa liền cảm thấy tứ chi mỏi nhừ, sự mệt mỏi và bất lực dâng lên từ sâu trong linh hồn. Có thể nói, mấy ngày nay Medusa cảm nhận được sự điên cuồng còn hơn cả lần ở Hắc Giác Vực. Tuy nàng cũng vô cùng thỏa mãn, dư vị vô cùng, nhưng sự khó chịu trên cơ thể không phải là giả. Đang lúc Medusa gắng gượng cánh tay đau nhức, chống cơ thể từ từ ngồi dậy trên giường, định oán trách một phen Hồn Trường Thanh không biết tiết chế, thì lại phát hiện xung quanh giường không có một ai. Điều này làm Medusa nhíu mày, nàng đã thế này rồi, tên cầm thú kia chẳng lẽ cứ thế đi thẳng. Ngay lúc Medusa định nổi giận, lại muộn màng cảm nhận được khí tức của Hồn Trường Thanh vẫn chưa tan biến. Hơi nghiêng đầu, nàng liền phát hiện hắn đang dựa vào bệ cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt vô thần, nhưng lại có một vòng ánh sáng màu bạc không ngừng lưu chuyển lấp lóe trong con ngươi, quanh thân cũng không ngừng bốc lên một luồng khí tức huyền ảo. Thấy vậy, Medusa sắc mặt khẽ giật mình, cơn giận trong lòng cũng lập tức tan thành mây khói. Mặc dù Medusa bây giờ cách cảnh giới đấu thánh còn một khoảng, cũng không rõ lắm về việc cường giả đấu thánh cảm ngộ thiên địa là như thế nào, nhưng nàng biết rõ, Hồn Trường Thanh bây giờ hẳn là đang chìm vào một loại ý cảnh tương tự như đốn ngộ. Tên khốn! Mắng thầm Hồn Trường Thanh một tiếng, Medusa cũng sáng suốt không đi quấy rầy hắn. Hơn nữa nàng bây giờ cũng lười động đậy, từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược màu sắc mượt mà, nuốt xuống, sau đó mím nhẹ môi, cứ thế không mảnh vải che thân mà bắt đầu tĩnh tọa trên giường, luyện hóa dược lực. Nửa ngày trôi qua, Medusa cuối cùng cũng luyện hóa xong toàn bộ đan dược. Tuy trên người vẫn còn lưu lại chút khó chịu, linh hồn cũng còn chút mệt mỏi, nhưng so với lúc vừa tỉnh dậy bộ dạng nửa sống nửa chết không nghi ngờ gì là tốt hơn rất nhiều, cơ bản đã hồi phục được 7-8 phần. Sau khi hồi phục, Medusa thấy hồn Trường Thanh vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái huyền diệu kia, liền vung bàn tay trắng nõn, lấy ra một bộ váy bào màu tím đỏ, che đi thân thể trơn bóng, tinh tế, khiến hồn Trường Thanh không thể nào giữ được lý trí mà điên cuồng chinh phạt. Sau đó, nàng lại thuận tay dọn dẹp căn phòng lộn xộn. Medusa liền nằm sấp trên giường, không hề để ý đến bộ ngực đầy đặn bị đè ép đến biến dạng, cứ thế dùng một bàn tay ngọc trắng nõn tinh tế chống cằm, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt của hồn Trường Thanh. Đôi mắt đẹp híp lại, trong đồng tử, sắc mê ly chớp động, khóe miệng cũng không tự chủ được mà cong lên một đường cong đẹp đến kinh tâm động phách. Cứ như vậy, thời gian trong không khí ấm áp tĩnh lặng này chợt lóe lên, chớp mắt, bên ngoài đã trôi qua 7 ngày. Nhưng Medusa cũng không biết, cũng không thèm để ý, vẫn lẳng lặng nhìn hồn Trường Thanh. Đây là khoảng thời gian thoải mái nhất của nàng trong thời gian gần đây. Nàng không cần phải lo lắng hao tâm tổn sức về tung tích và an nguy của hồn Trường Thanh, không còn thấp thỏm lo âu, chỉ có cảm giác an toàn tràn đầy khi được khí tức của hồn Trường Thanh bao bọc và cảm giác hạnh phúc không gì sánh được. Nếu có thể, nàng thật sự hy vọng thời gian có thể ngưng động vào lúc này, không cần trôi đi, cứ thế duy trì tư thế của hai người lúc này, để hai người vĩnh viễn không còn xa cách nữa. Nhưng đây cũng chỉ là ảo tưởng và mộng tưởng trong lòng Medusa mà thôi. Bây giờ, một tia dị động trước mặt, trực tiếp kéo Medusa từ thế giới ảo tưởng trở về thực tại. Chỉ thấy hồn Trường Thanh, người trong gần 10 ngày qua tựa như một pho tượng, mặc cho gió táp mưa sa cũng không nhúc nhích, lúc này thân thể đột nhiên rung nhẹ một cái. Mái tóc đen dài đến eo không gió mà bay, tùy ý lay động, ánh bạc lưu chuyển không ngừng trong con ngươi hắn lúc này cũng từ từ thu liễm, trở nên mờ mịt. Hô! Khi ánh bạc trong mắt hồn Trường Thanh hoàn toàn biến mất, lộ ra đồng tử đen kịt u ám như vực sâu, hắn thở ra một luồng trọc khí dài như rồng trắng, từ trên bệ cửa sổ đứng dậy. Bây giờ khí tức trên người hắn đã hoàn toàn thu liễm, phối hợp với thân hình hơi gầy, trông như một phàm nhân tay trói gà không chặt, nhưng khí chất lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho người ta cảm giác cổ quái như hắn đã hòa là một với vạn vật trời đất sau lưng. Đây là cảnh giới thân dung thiên địa, điều khiển năng lượng thiên địa không còn khó khăn, trong từng cử chỉ đều hòa quyện với trời đất. Đây cũng là một trong những dấu hiệu của việc sơ giai đấu thánh tấn thăng trung giai đấu thánh. Nếu để những lão quái vật trong các viễn cổ chủng tộc bị kẹt ở tam tinh đấu thánh đỉnh phong, mãi không thể phá vỡ bình cảnh biết, hồn Trường Thanh, người mới tấn thăng chưa đầy 2 năm, trong một lần cảm ngộ thiên địa, đã bước vào cảnh giới này, e rằng sẽ đấm ngực dậm chân, buồn rầu đến hộc máu, mắng trời bất công. Hơn nữa có lẽ là do giao cảm với trời đất, lại có lẽ là do tu vi bị phong cấm trước đó, hậu tích bạc phát, cảnh giới của hồn Trường Thanh cũng trong thời gian ngắn ngủi chưa đến 10 ngày, đã tiến thêm một bậc, đạt đến nhất tinh đấu thánh trung kỳ, cách hậu kỳ cũng chỉ còn một bước chân. Đúng vậy, đột phá cảnh giới đấu thánh, không giống như khi hồn Trường Thanh còn ở cảnh giới đấu tôn, thanh thế hùng vĩ, trời long đất lở, núi rung đất chuyển, tựa như cả trời đất đều phải sụp đổ, hóa thành một phương tận thế. Có chăng chỉ là phản phát quy chân, khí tức cũng càng mờ mịt xuất trần. Thêm vào đó là khuôn mặt đẹp đến mức không thể chê vào đâu được của hắn, thật sự không khác gì một vị trích tiên bước ra từ tiên cảnh. Sự thay đổi này của hồn Trường Thanh, Medusa tự nhiên cũng thu vào mắt. Rõ ràng bây giờ hồn Trường Thanh cứ thế đứng trước mặt nàng, nhưng lại cho nàng một cảm giác hoang đường xa không thể với tới. Điều này khiến Medusa cũng có chút mộng mị. Rõ ràng lúc trước hai người họ ngủ cùng nhau còn rất tốt, sao ngủ xong lại thay đổi lớn như vậy? Ai? Medusa muộn màng hiểu ra hồn Trường Thanh có lẽ là vì trạng thái quỷ dị lúc trước, từ đó có đột phá, mới trở nên như vậy. Nàng lập tức từ trong ngượng ngùng tỉnh lại, nghĩ đến cảnh tượng ảo tưởng trước đó theo sự tỉnh lại của hồn Trường Thanh mà tan vỡ, liền thở dài một tiếng, dùng một ánh mắt oán trách nhìn về phía hồn Trường Thanh. Ngạch. Lần này đến lượt hồn Trường Thanh mờ mịt, có chút không hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt của Medusa lúc này, đành phải giả vờ không phát hiện, lướt qua, rồi lên tiếng hỏi, ta tu luyện bao lâu rồi? Gần 10 ngày rồi. Medusa liếc hồn Trường Thanh một cái, tức giận nói. Lâu như vậy. Thời gian không còn nhiều lắm. Hồn Trường Thanh nghe vậy sững sờ, rõ ràng không ngờ đối với hắn chỉ là một cái chớp mắt, bên ngoài vậy mà đã trôi qua gần 10 ngày, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Thời gian nào không còn nhiều. Ngươi lại muốn làm gì? Bị bộ dạng này của hồn Trường Thanh làm cho Medusa cũng có chút mờ mịt, vô thức hỏi. Nhưng hồn Trường Thanh lắc đầu, không trả lời câu hỏi của Medusa, ngược lại hỏi lại, viên nguyên thạch trước kia ngươi luyện hóa thế nào rồi? Chuyện hủy diệt dược tộc không phải là việc Medusa bây giờ có thể tham gia, nói với nàng cũng không có ích lợi gì, ngược lại chỉ làm nàng thêm lo lắng, không bằng không nói. Ta đã để thất thải mãn nhất tộc luyện ra bản nguyên chi huyết cùng với cửu thải nguyên thạch luyện hóa được 7-8 phần, quả thực đã cảm nhận được tầng gông xiềng trên huyết mạch trong cơ thể, nhưng không biết vì sao, ta mãi không thể đột phá được giới hạn này. Thấy Hồn Trường Thanh nói sang chuyện khác, Medusa nhíu mày. Nhưng là một nữ nhân thông minh, nàng biết, Hồn Trường Thanh bình thường sẽ không cố tình giấu giếm mình, mà hắn bây giờ như vậy, chắc hẳn cũng có tính toán của riêng mình. Medusa dứt khoát cũng không truy hỏi nữa, trả lời câu hỏi của Hồn Trường Thanh. Đã như vậy, vậy ta sẽ dẫn ngươi đi hoàn thành bước cuối cùng của tiến hóa huyết mạch. Đi thôi. Hồn Trường Thanh nghe vậy gật đầu, sau đó trực tiếp kéo lấy bàn tay ngọc trắng nõn của Medusa, trực tiếp xé rách không gian, chui vào trong đó. Ai? Cái gì? Medusa đối với quyết định của Hồn Trường Thanh đương nhiên sẽ không có bất kỳ kháng cự nào, nhưng hành động của Hồn Trường Thanh quá đột ngột, lại thêm lời nói của hắn càng làm cho Medusa tâm thần thất thủ, trong chốc lát không kịp phản ứng, đành phải mặc cho Hồn Trường Thanh hành động, tự mình ngơ ngác trong gió. Nơi Hồn Trường Thanh muốn đến chính là Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc. Trong tộc địa sâu thẳm của tộc này, Hồn Trường Thanh biết rõ, còn có một dòng truyền thừa chí cao từ thất thải thôn thiên mãn nhất tộc, có thể giúp Medusa tiến hóa. Nhưng vì trước kia thực lực không đủ, Hồn Trường Thanh cũng chưa từng nói với Medusa. Nhưng bây giờ, với thực lực của hắn, đã đủ để tung hoành trong tộc Cửu U Địa Minh Mãn đang suy tàn, không có cả nhị tinh đấu thánh. Tự nhiên là phải dẫn Medusa đến một chuyến. Nhưng vì Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc thuộc tính âm hàn, ở dưới lòng đất của đại lục Trung Châu, mà địa hình thế giới dưới lòng đất lại cực kỳ phức tạp. Nếu không có lộ trình rõ ràng, một sơ suất nhỏ sẽ bị lạc trong thế giới dưới lòng đất, dù là đấu thánh cũng nhất thời không thể thoát thân, huống chi là đi đến trung tâm thế giới dưới lòng đất để tìm kiếm tộc địa Cửu U Địa Minh Mãn. Nhưng may mắn thay, Hồn Trường Thanh trước đó thông qua dược trần biết được, Cửu U Địa Minh Mãn và Đan Tháp vẫn luôn có giao dịch đan dược qua lại. Hắn liền một lần nữa lẻn vào Thánh Đan Thành, bắt giữ một cường giả đấu tôn của Cửu U Địa Minh Mãn đang trú đóng ở đó. Sau khi giữ lại trí nhớ, hắn phá hủy thần trí của tên đó, biến hắn thành một con rối không có tự chủ. Dưới sự dẫn đường của con rối, Hồn Trường Thanh mang theo Medusa thuận lợi đến được thế giới dưới lòng đất. Ven đường đi qua từng bộ lạc xà nhân, rẽ trái lượng phải, cuối cùng cũng đến được đại bản doanh của Cửu U Địa Minh Mãn, Minh Xà Địa Mạch. Minh Xà Địa Mạch là tổng bộ của Cửu U Địa Minh Mãn, cũng là một thánh địa trong lòng nhiều bộ lạc xà nhân. Mà là thánh địa, phòng ngự của Minh Xà Địa Mạch tự nhiên là cực kỳ nghiêm ngặt, ngay cả xà nhân bình thường cũng không thể vào trong. Quy mô của bộ lạc xà nhân này có thể so với sa mạc Tháp Qua Nhĩ và bộ lạc trong dãy núi Thất Thải Mãn trước đây mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trên một ngọn núi bên ngoài Minh Xà Địa Mạch, Hồn Trường Thanh, Medusa và người dẫn đường mắt vô hồn hiện ra. Ánh mắt nhìn về dãy núi xa xa, Medusa cũng có chút kinh ngạc trước những bộ lạc xà nhân rậm rạp trong đó, kinh ngạc nói. Thật không ngờ Trung Châu lại có nhiều bộ lạc xà nhân như vậy. Trước đây là Thất Thải Mãn, bây giờ là Cửu U Địa Minh Mãn. Ta từng thấy trên gia phả. Bộ lạc của chúng ta ở sa mạc cũng là di chuyển đến đó từ rất lâu trước đây, không biết có phải là từ hai nơi này dời ra không? Bộ lạc của nàng có lẽ chính là tàn binh bại tướng thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực ở những bộ lạc này, xám xịt bị đuổi đến cái sa mạc chim không thèm ý đó. Nhưng chắc bọn họ cũng không ngờ, một tộc nghèo túng bỏ trốn năm xưa, lại xuất hiện một kẻ dị loại như nàng, chỉ dựa vào một đóa thanh liên địa tâm hỏa liền nhảy lên trở thành xà mãn nhất tộc có huyết mạch mạnh nhất đấu khí đại lục bây giờ. Hồn Trường Thanh khẽ nhíu mày, trêu ghẹo nói. Medusa đối với điều này chỉ liếc Hồn Trường Thanh một cái, cũng không phản bác. Quá trình lột xác trước đây của nàng quả thực quá mức hung hiểm, nếu không phải dựa vào một tia vận khí hư vô mờ mịt, chỉ sợ thật sự là thập tử vô sinh. Mà ngay cả sau khi thành công, cũng là lưu lại một tai họa ngầm cực kỳ nghiêm trọng, suýt chút nữa phân thành hai người. Đi thôi. Sau một phen trêu ghẹo, Hồn Trường Thanh không còn lề mề, mang theo Medusa lao về phía dãy núi phía trước. Mặc dù với thực lực của Hồn Trường Thanh, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp xông vào. Nhưng với tính cách không thích phiền phức, hắn vẫn quyết định mang theo Medusa ẩn mình vào hư không, lặng lẽ tiến sâu vào trong dãy núi, nhờ vậy mà không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Khi vào đến nơi sâu nhất của Minh Xà Địa Mạch, một khe vực tối đen khổng lồ hiện ra trước mắt hai người. Khe vực rộng đến trăm trượng, sâu không thấy đáy, luồng khí âm hàn kinh người tựa như cương phong không ngừng gào thét từ dưới vực sâu sộc lên. Cường giả bình thường chỉ cần đứng ở đây cũng sẽ cảm thấy máu huyết và cả đấu khí trong người như bị đông cứng. Thế nhưng chút hàn khí này đối với Hồn Trường Thanh chẳng là gì. Thậm chí còn không mát bằng nước tắm mà hắn thường dùng. Ngược lại, Medusa thì thân thể khẽ run, sắc mặt hơi tái đi. Thực lực hiện tại của nàng vẫn còn hơi khó để chống lại luồng hàn khí này, đó cũng là lý do Hồn Trường Thanh chưa bao giờ tắm chung với Medusa, vì nàng không chịu nổi. Khe vực này chính là thánh địa của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, cũng là nơi ở của các cao tầng. Hắn tiện tay truyền một luồng năng lượng vào cơ thể Medusa, giúp nàng chống lại khí âm hàn len lỏi khắp nơi, rồi bắt đầu cảm ứng sâu bên trong khe vực. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Đó là khí tức của tiểu thanh xà, con rắn nhỏ mà hắn đã để tự phát triển trong tộc cửu u địa minh mãn. Cảm nhận được khí tức của tiểu thanh xà vẫn ổn định, Hồn Trường Thanh cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn định bụng sẽ đưa Medusa đi tìm nơi truyền thừa của thất thải thôn thiên mãn trong cửu u hoàng tuyền này trước, sau đó mới đi tìm tiểu thanh xà. Nhưng Hồn Trường Thanh còn chưa kịp ra tay, trong vực sâu không đáy bỗng trào lên một luồng khí lạnh rợn người khiến đất trời đổi sắc, ép hắn phải khựng lại, chăm chú nhìn về phía sâu thẳm. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc trường sa màu xám chậm rãi hiện ra từ khe vực, đứng trước mặt hai người Hồn Trường Thanh. Đấu thánh nhất tinh trung kỳ. Tộc trưởng tộc cửu u địa minh mãn sao? Nhưng làm thế nào hắn phát hiện ra ta được? Thấy rõ người đến và cảm nhận được luồng khí tức bất phàm trên người hắn, sắc mặt Hồn Trường Thanh trở nên nghiêm túc, đã chuẩn bị ra tay. Medusa bên cạnh cũng tỏ ra căng thẳng. Dù sao nàng cũng chỉ là một đấu tôn, ngay cả bán thánh cũng chưa tới, nàng không biết nếu hai vị đấu thánh giao đấu, nàng ở lại đây có trở thành gánh nặng cho Hồn Trường Thanh hay không. Nhưng ngay sau đó, lời nói của người vừa đến lại khiến cả Hồn Trường Thanh và Medusa vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy người đàn ông áo bào xám với khí tức cuồn cuộn kia đột nhiên cúi người thật sâu, chắp tay, cung kính nói với hai người, hai vị quý khách, chủ nhân mời vào. Chủ nhân của ngươi là ai? Hồn Trường Thanh hoàng hồn sau cơn kinh ngạc, cảnh giác hỏi. Hắn không biết vị đại năng nào đã âm thầm nô dịch cả tộc cửu u địa minh mãn, trong tình huống hoàn toàn không rõ thực hư của đối phương, hắn đã dấy lên lòng cảnh giác. Phải biết, dù thực lực của hắn bây giờ rất mạnh, nhưng cường giả có thể nô dịch tộc cửu u địa minh mãn này chắc chắn không hề yếu, đối phương còn có cả tộc cửu u địa minh mãn trợ lực. Còn hắn thì sao? Bên cạnh còn có một Medusa. Nếu thật sự xảy ra xung đột, thánh chiến cấp bậc này chỉ cần một sơ suất là có thể lan đến Medusa. Thực lực của nàng bây giờ không có cách nào chống lại dư ba của trận chiến giữa các đấu thánh. Vì vậy, Hồn Trường Thanh bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Mục đích ban đầu của hắn là đưa Medusa đến đây để tăng cường thực lực, chứ không phải để bản thân rơi vào nguy hiểm, thậm chí có nguy cơ tính mạng. Dù sao nơi truyền thừa vẫn ở đây, cùng lắm thì sau này thực lực mạnh hơn vài phần rồi quay lại lấy cũng không muộn. Thế nhưng, đối với sự cảnh giác của Hồn Trường Thanh, người kia không có phản ứng gì, cũng không trả lời, chỉ cứng ngắc ngẩng đầu lên, để Hồn Trường Thanh thấy rõ khuôn mặt của hắn. Gương mặt thì xa lạ, không có gì kỳ lạ, chỉ là có chút cứng đờ. Nhưng điều khiến Hồn Trường Thanh kinh ngạc hơn là, đôi đồng tử vốn màu tím đen của người này, khi đối diện với hắn, lại xuất hiện một vòng xoáy, toàn bộ con ngươi biến thành một màu xanh biếc, bên trong còn hiện lên mấy hoa văn yêu dị quỷ quái. Đây là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Hồn Trường Thanh sững sờ. Trước đó hắn đã suy xét tất cả những cường giả có năng lực và động cơ để nô dịch tộc cửu u địa minh mãn một cách âm thầm, nhưng không đời nào ngờ được đây lại là bút tích của tiểu thanh xà, người mà năm đó khi chia tay chỉ mới là lục tinh đấu tôn. Nàng đã làm thế nào? Phải biết Bích Xà Tam Hoa Đồng dù có mạnh đến đâu cũng có giới hạn, làm sao có thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy để cưỡng ép nô dịch một đấu thánh chứ? Dẫn đường đi. Dù trong lòng đầy rẫy nghi vấn và không tài nào lý giải nổi, Hồn Trường Thanh cuối cùng vẫn quyết định đi gặp tiểu thanh xà trước để xem rốt cuộc là chuyện gì. Liền nói với người đàn ông áo bào xám. Mời. Nghe vậy, người đàn ông áo bào xám như nhận được chỉ thị, tuy vẫn giữ vẻ mặt vô cảm nhưng vẫn cung kính lên tiếng, đi trước dẫn đường cho Hồn Trường Thanh. Rất nhanh, hai người theo chân người đàn ông áo bào xám đến một tòa cung điện rộng lớn ở nơi sâu nhất của khe vực. Khi đến cửa cung điện, lão già áo xám ra hiệu cho hai người Hồn Trường Thanh đi vào, rồi quay người lui ra, thân ảnh thoáng chốc biến mất không tăm tích. Hồn Trường Thanh thấy vậy cũng không để tâm, trực tiếp đẩy cánh cửa cung điện cao lớn ra. Vừa bước vào đại điện, một cảnh tượng tráng lệ đập vào mắt. Mặc dù so với sự xa hoa của cổ tộc thì kém xa, nhưng cũng không làm mất đi danh tiếng của một thế lực cấp bậc đấu thánh. Nhưng Hồn Trường Thanh và Medusa lúc này lại không chú ý đến những vật trang trí hoa lệ xung quanh, mà nhìn về phía trung tâm đại điện, nơi có một ngai vàng. Trên đó, có một nữ tử mặc váy dài màu xanh lộng lẫy, mái tóc xanh được búi cao, cài trâm mây, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng vẻ ung dung hoa quý, toàn thân toát ra khí chất uy nghiêm, tựa như một vị nữ vương. Sao có thể? Lúc rời đi nàng ấy không phải chỉ mới lục tinh đấu tôn sao? Chỉ mới 2 năm mà sao có thể tấn thăng đến cảnh giới bán thánh? Cảm nhận được khí tức của nữ tử trên ngai vàng, gương mặt xinh đẹp của Medusa lập tức biến đổi không ngừng, trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ khó tin. Mặc dù nàng chưa từng gặp nữ tử này, nhưng cũng từng nghe Hồn Trường Thanh kể rằng, đây chính là con tiểu thanh xà đã chia tay họ ở thú vực. Tiểu thanh xà, người mà vốn có cảnh giới thấp hơn nàng, giờ đây lại bỏ xa nàng một khoảng trời. Điều này khiến một Medusa kiêu ngạo làm sao có thể chấp nhận được, liền không kìm được mà kinh hô thành tiếng. Ngay cả Hồn Trường Thanh cũng mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn tiểu thanh xà. Bình thường mà nói, nếu không có cơ duyên đặc biệt nào khác, chỉ dựa vào tu luyện thì không thể nào trong 2 năm ngắn ngủi lại có thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy. mà theo như lời Tiểu Thanh Xà nhắn cho hắn trước đây, sau khi chia tay họ, nàng đã không ngừng vó ngựa đi tìm tung tích của tộc cửu U Địa Minh Mãng, không hề la cà ở thú vực. Tiểu Thanh Xà không thể nào lừa hắn. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là Tiểu Thanh Xà đã tìm được cơ duyên liên quan đến Bích Xà Tam Hoa Đồng trong tộc cửu U Địa Minh Mãng, hoặc thậm chí là truyền thừa của một cường giả Bích Xà Tam Hoa Đồng thời viễn cổ, nhờ đó mà đột phá đến cảnh giới bán thánh. Sau đó, Tiểu Thanh Xà dùng đồng lực đã được tăng cường để thi triển Bích Xà Tam Hoa Đồng, cưỡng ép nô dịch một đám cường giả cửu U Địa Minh Mãng. Với mức độ biến thái của Bích Xà Tam Hoa Đồng, một bán thánh cưỡng ép khống chế đấu thánh vẫn có khả năng thực hiện được. Nếu thật sự là vậy, thì mọi chuyện càng trở nên thú vị hơn. Hồn Trường Thanh đã biết rằng, trong cửu U Hoàng Tuyền này có truyền thừa của Thất Thải Thôn Thiên Mãng và Hoàng Tuyền Yêu Thánh, một cường giả thời thượng cổ suýt soát đấu đế. Mà bây giờ lại thêm một Bích Xà Tam Hoa Đồng nữa. Vậy vấn đề là, những siêu cấp cường giả thời thượng cổ kia có bệnh gì không? Tại sao cứ nhất quyết phải nhét hết truyền thừa của mình vào cái cửu U Hoàng Tuyền nhỏ bé này? Lẽ nào ở đây còn có bí mật gì mà hắn không biết? Ngay lúc Hồn Trường Thanh đang suy tư, Tiểu Thanh Xà trên ngai vàng đã sớm cảm nhận được sự hiện diện của hắn, còn Medusa thì bị nàng vô thức bỏ qua. Khi thấy được dáng vẻ quen thuộc của Hồn Trường Thanh, trên gương mặt tuyệt mỹ mà uy nghiêm của nàng chợt nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng ngay sau đó, lời nói của Tiểu Thanh Xà lại khiến Hồn Trường Thanh và Medusa chết lặng. Cha! Cuối cùng cha cũng đến rồi. Ngay lúc Hồn Trường Thanh đang hỗn loạn trong gió, Tiểu Thanh Xà đã trực tiếp nhảy khỏi ngai vàng uy nghiêm, thậm chí còn vội vã xé rách không gian, xuyên qua từng tầng không gian, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Hồn Trường Thanh, cả thân thể mềm mại lao thẳng vào lòng hắn. Khi Hồn Trường Thanh hoàn hồn, hắn chỉ cảm thấy một làn gió thơm mập vào mặt, theo sau đó là một cảm giác mềm mại dù có chút lạnh lẽo đã nằm gọn trong lòng hắn. Cúi đầu nhìn xuống, ngoài Tiểu Thanh Xà ra thì còn có thể là ai? Lúc này, Tiểu Thanh Xà đang như một con gấu túi, cả người treo trên người Hồn Trường Thanh, dùng cái đầu nhỏ xinh xắn thân mật cọ vào lồng ngực hắn, tham lam hít lấy mùi hương trên người hắn. Nhìn thấy bộ dạng này của Tiểu Thanh Xà, Hồn Trường Thanh có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn đưa tay lên đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc. Nhưng chưa kịp vuốt được hai cái, hắn đã cảm nhận được một ánh mắt nguy hiểm mang theo chút lạnh lẽo đang chiếu vào mình. Không cần đoán cũng biết, đó là Medusa ở bên cạnh. Nghiêng đầu nhìn sang Medusa với vẻ mặt vô cảm nhưng đáy mắt lại ẩn chứa sát khí, khóe miệng Hồn Trường Thanh khẽ giật. Ngay lúc Hồn Trường Thanh định nói gì đó để trấn an, trong lòng hắn đột nhiên lại dâng lên một cảm giác nguy hiểm, không giống như sự oán trách của Medusa trước đó, mà là một sát khí ngút trời hội tụ từ sự lạnh lẽo, phẫn nộ và hận thù thực sự. Hồn Trường Thanh lập tức rùng mình, nhận ra nguồn gốc của sát khí. U quang trong mắt lóe lên, hắn phản ứng ngay lập tức, dùng sức muốn đẩy Tiểu Thanh Xà trong lòng ra. Nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, mà Hồn Trường Thanh lại gần như không có chút phòng bị nào với Tiểu Thanh Xà do chính tay mình nuôi lớn, nên cuối cùng vẫn chậm một bước. Khi đẩy nàng ra, nhìn thấy nụ cười đầy vẻ trào phúng trên gương mặt tinh xảo của Tiểu Thanh Xà đang bay ngược ra sau, Hồn Trường Thanh thầm nghĩ không ổn, nhưng đã quá muộn. Hắn lập tức cảm giác được một luồng năng lượng không thuộc về mình đã xâm nhập vào cơ thể từ lúc nào không hay. Và ngay lúc này, luồng năng lượng đó đã nổ tung trong cơ thể hắn. Muốn ngăn cản đã không còn kịp, Hồn Trường Thanh đành vung tay đẩy Medusa ra xa khỏi mình. Ầm ầm. Năng lượng màu xanh trên người Hồn Trường Thanh bùng nổ, tạo ra một vụ nổ năng lượng dữ dội, những gợn sóng không gian điên cuồng khuếch tán ra ngoài. Hồn Trường Thanh. Medusa lồm cồm bò dậy từ mặt đất, nhìn về phía trung tâm vụ nổ, tim thắt lại, linh hồn run rẩy, nàng hét lên một tiếng thê lương rồi bất chấp tất cả lao về phía trung tâm vụ nổ. Ha ha ha ha. Nhìn về hướng vụ nổ dữ dội, Tiểu Thanh Xà dường như đã có thể tưởng tượng ra cảnh Hồn Trường Thanh bị nổ tan xương nát thịt. Phải biết, luồng năng lượng vừa rồi đã hội tụ toàn bộ đấu khí và năng lượng trời đất của một cường giả đấu thánh, lại còn nổ tung ngay trong cơ thể Hồn Trường Thanh. Một đấu thánh bình thường không thể nào sống sót trong một vụ nổ như vậy. Ngay lập tức, trên mặt Tiểu Thanh Xà hiện lên một nụ cười bệnh hoạn, nàng ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười tràn đầy khoái trá. Khụ khụ. Nhưng ngay sau đó, một tràng ho khan kịch liệt truyền ra từ trong làn sương khói của vụ nổ. Tiếng cười của Tiểu Thanh Xà cũng vì thế mà im bặt, nàng không dám tin nhìn về phía vụ nổ. Nàng thực sự không thể tưởng tượng được Hồn Trường Thanh làm thế nào mà sống sót được sau một vụ nổ kinh hoàng như vậy. Đợi đến khi bụi mù tan đi, một thân ảnh thon gầy hiện ra. Chỉ thấy áo bào trên người Hồn Trường Thanh lúc này đã rách nát, mũ trùm đầu cũng biến mất, để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết cùng với dung mạo tuyệt mỹ đến cực hạn. Mái tóc đen như mực ống ả cũng trở nên rối tung. Dù trông hắn có vẻ chật vật, nhưng thực ra vết thương không quá nghiêm trọng. Đồng thời, tam quan thần thủy trong cơ thể hắn cũng đang điên cuồng vận chuyển, chữa trị những vết thương còn lại. Nếu không phải trước khi đến đây ta đã đột phá đến cảnh giới thiên địa giao cảm, kịp thời mượn âm khí len lỏi khắp nơi ở đây để điều động thiên địa cực âm bảo vệ bản thân, thì hôm nay e là phiền phức thật rồi. Cảm nhận thương thế của mình, Hồng Trường Thanh thầm may mắn nghĩ, rồi ánh mắt tràn đầy vẻ hung hiểm nhìn về phía Tiểu Thanh Xà đang mang vẻ mặt không thể tin nổi. Là do ta nuôi không tốt, hay là... Hồng Trường Thanh suy tư về khả năng và nguyên nhân phản bội của Tiểu Thanh Xà, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Tiểu Thanh Xà trước đây thân mật với hắn vô cùng, gần như lúc nào cũng quấn trên cổ tay hắn. Nếu nàng thật sự có tâm tư như vậy, với sự nhạy bén của Hồng Trường Thanh, không thể nào không phát giác được. Loại trừ nguyên nhân từ chính Tiểu Thanh Xà, vậy thì chỉ còn lại một khả năng hoàn toàn không thể nào. Ngay lúc này, Hồng Trường Thanh nở một nụ cười lạnh, nhìn về phía Tiểu Thanh Xà, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo đến cực điểm. Không ngờ, trước đây kiểm tra kỹ như vậy, vẫn để cho ngươi trà trộn qua được, kéo dài hơi tàn đến giờ, thật là thủ đoạn cao tay thanh lân. Ma đầu, ta liều mạng với ngươi. Tiểu Thanh Xà, hay nói đúng hơn là Thanh Lân, lúc này sắc mặt vô cùng vặn vẹo, trong mắt ẩn chứa hận thù tột độ, nghiến răng nghiến lợi, bích quang trong mắt lóe lên bao trùm cả đại điện. Ầm. Ngay lập tức, cánh cửa cung điện sau lưng Hồng Trường Thanh nổ tung. Một đám cường giả cửu u địa minh mãn do tộc trưởng và đại trưởng lão, hai vị đấu thánh nhất tinh, dẫn đầu ồ ạt tràn vào cung điện, bao vây lấy hai người Hồng Trường Thanh. Thì ra, Thanh Lân đã thức tỉnh từ lúc Tiểu Thanh Xà còn ở thú vực cùng Hồng Trường Thanh. Nhưng khi đó, nàng nhận ra thực lực của hắn quá mức đáng sợ, không thể chống lại, nên đành ẩn mình sâu trong linh hồn của Tiểu Thanh Xà. Vì hai người cùng chung một thể, bản nguyên tương đồng, nên ngay cả Tiểu Thanh Xà cũng không phát giác ra điều gì khác thường. Sau khi Tiểu Thanh Xà chia tay Hồng Trường Thanh và âm thầm xâm nhập vào tộc cửu u địa minh mãn, nàng quả thực đã nhận được truyền thừa của Bích Xà Tam Hoa Đồng, món quà từ một cường giả thời viễn cổ. Thanh Lân, vốn là chủ nhân của Bích Xà Tam Hoa Đồng, ẩn mình trong linh hồn Tiểu Thanh Xà, tự nhiên cũng học được những thủ đoạn đó. Luồng năng lượng cấp bậc đấu thánh đánh vào cơ thể Hồng Trường Thanh lúc trước chính là bắt nguồn từ đạo truyền thừa ấy. Nàng đã ẩn náu lâu như vậy, không để Tiểu Thanh Xà phát giác, chính là để vào lúc Hồng Trường Thanh không chút phòng bị mà chém hắn thành muôn mảnh, báo mối đại hận năm xưa. Nhưng nàng không ngờ rằng, Hồng Trường Thanh lại có thể chống lại được sự bùng nổ của luồng năng lượng đó. Thanh Lân không khỏi thầm hận. Trước khi Hồng Trường Thanh đến, Tiểu Thanh Xà đã di dời tất cả cường giả của cửu u địa minh mãn ra khỏi cung điện. Nếu không, vừa rồi nàng đã có thể khiến tất cả cường giả ở đây cùng tự bạo ngay lúc luồng năng lượng kia bùng phát. Dù như vậy bản thân cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng chỉ cần có thể giết được Hồng Trường Thanh, nàng có chết cũng không hối tiếc. Điều này cho thấy sự dày vò của Hồng Trường Thanh năm xưa đã để lại trong lòng Thanh Lân bóng ma và hận thù lớn đến nhường nào. Cùng chết đi. Sắc mặt Thanh Lân vô cùng vặn vẹo và điên cuồng, trong mắt hoa văn quỷ dị điên cuồng xoay tròn. Ngay lập tức, đám cường giả cửu u địa minh mãn ở đây, năng lượng trên người cũng bắt đầu sôi trào, vượt xa cấp độ vốn có của bản thân. Bọn chúng lại định đồng loạt tự bạo. Mặc dù chiêu vừa rồi đã thất bại, nhưng Thanh Lân vẫn chưa từ bỏ. Nàng tin rằng, dưới sự tự bạo của nhiều cường giả như vậy, Hồng Trường Thanh không thể nào may mắn sống sót. Lúc này, Thanh Lân phảng phất như đã thấy được cảnh đại thù được báo, nụ cười trên mặt càng trở nên quỷ dị và dữ tợn, trong mắt lóe lên tia khoái trá. Chết tiệt! Sớm biết lúc trước nên ra tay nhẹ một chút, không ngờ lại trở nên điên cuồng như vậy. Hồng Trường Thanh cảm nhận được từng luồng khí tức bạo động xung quanh, sắc mặt lập tức biến đổi, thầm mắng một tiếng. Nhiều cường giả cửu u địa minh mãn với huyết mạch hùng hậu như vậy tự bạo, đặc biệt trong đó còn có hai cường giả cấp bậc đấu thánh, dưới quy mô tự bạo lớn như vậy, Hồng Trường Thanh cũng không có đủ tự tin để hoàn toàn chống lại, huống chi bên cạnh hắn còn có một Medusa. Toa toa, hóa thành bản thể. Sắc mặt hắn ngưng trọng, hét lớn một tiếng. Medusa, sau khi thấy Hồng Trường Thanh không hề hấn gì, đã lấy lại bình tĩnh. Nàng biết trận chiến tiếp theo không phải là thứ nàng có thể can dự, nàng đã trở thành một gánh nặng. Lúc này, nàng không chút do dự, nghe theo lời Hồng Trường Thanh, thân thể mềm mại diễm lệ rung lên, thoáng chốc hóa thành một con tiểu xà bảy màu dài bảy tấc, tinh xảo xinh đẹp. Gầm. Hồng Trường Thanh há miệng gầm lên một tiếng, trong miệng xuất hiện một vòng xoáy dòng nước màu nâu xám, đồng thời bộc phát ra một lực hút mãnh liệt, hút lấy thân thể nhỏ nhắn của Medusa vào trong người. Tạm thời giải quyết được nỗi lo về sau, một vầng minh nguyệt tỏa ra khí âm hàn cực độ từ từ dâng lên sau lưng hắn. Trong nháy mắt, cảnh giới của hắn tăng vọt lên đấu thánh tam tinh đỉnh phong, thái âm chân khí đậm đặc cũng tuôn ra ngoài cơ thể, hóa thành thực chất, bao bọc trước người, phòng bị cho vụ nổ kinh hoàng sắp xảy ra. Nhưng ngay lúc Hồng Trường Thanh chuẩn bị liều mạng, nụ cười bệnh hoạn trên gương mặt Thanh Lân trên ngai vàng đột nhiên cứng đờ, tiếp quan trong mắt nàng cũng suy yếu đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đồng thời, những cường giả cửu u địa minh mãn xung quanh, luồng năng lượng sôi sục trên người họ giờ đây cũng trở nên chậm lại một cách kỳ lạ, thân thể không còn run rẩy, cứ thế cứng ngắc đứng trên không trung, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt đờ đẫn, tựa như những con rối. Thấy vậy, vẻ mặt ngưng trọng của Hồng Trường Thanh hơi chững lại, hắn nhíu mày nhìn Thanh Lân trên ngai vàng, trong lòng lập tức có suy đoán. Chết tiệt! Lại ngay vào lúc này. Lúc này, Thanh Lân trên ngai vàng đột nhiên hai tay ôm chặt đầu, hai chân quỳ trên không trung, thân thể co quắp, run rẩy dữ dội. Gương mặt nàng dữ tợn, đôi mắt xanh biếc đầy những tia máu đỏ tươi. Khóe mắt và trên cổ nổi lên những đường gân xanh như dung đất. Khóe miệng không ngừng có nước dãi không kiểm soát được nhỏ xuống, trong miệng phát ra những tiếng gầm gừ kinh hãi như dã thú dãy dùa. Tiện nhân! Ngươi dám mưu toan tổn thương cha! Ngay lúc Thanh Lân đang kịch liệt dãy dùa, một tiếng rít linh hồn đột ngột bộc phát từ trong cơ thể nàng, dấy lên một cơn chấn động linh hồn dữ dội, khiến không gian xung quanh gợn lên từng đợt sóng. Đồng thời, tiếng gào thét linh hồn này cũng bao trùm lên đám cường giả cửu u địa minh mãn. Thoáng chốc, thân thể hơi cứng ngắc của bọn họ liền mềm nhũn ra, ít quang trong mắt tan biến, trở nên trống rỗng, sau đó từng người một rơi từ trên không trung xuống đất. Thấy đám cường giả mất đi khả năng phản kháng, nằm la liệt trên đất không rõ sống chết, Hồng Trường Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì đám cường giả này không cần mạng mà đòi tự bạo cũng đã tạo cho hắn áp lực không nhỏ. Ngươi, đồ trộm cướp, chiếm đoạt thân thể của ta, còn ngăn cản ta báo thù. Ngươi, đáng chết. A Thanh Lân nhìn từng cường giả cửu u địa minh mãn khí tức tiêu tan, ngã xuống đất, tự nhiên biết rằng Tiểu Thanh Xà đã vận dụng bản nguyên của mình để cắt đứt sự khống chế của Bích Xà Tam Hoa Đồng đối với bọn họ. Thanh Lân lập tức biết rõ, kế hoạch báo thù hôm nay của mình đã thất bại, liền phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng thê lương, đôi đồng tử kịch liệt run rẩy, lại còn chảy ra hai hàng huyết lệ. Phì! Ta mới là chủ nhân của cơ thể này, ngươi chẳng qua chỉ là thứ thừa thải ta bỏ lại năm đó. Dám lén lút trốn ra, còn dám ra tay với cha, ngươi mới đáng chết. Tiếng nói phẫn nộ của Tiểu Thanh Xà lại vang lên, sau đó linh hồn lực của nàng lại trào dâng, tranh đoạt quyền kiểm soát cơ thể. Thanh Lân, biết rằng báo thù đã vô vọng, lòng đã như tro tàn, nội tâm trống rỗng, căn bản không thể chống lại ý chí mãnh liệt, lửa giận ngút trời của Tiểu Thanh Xà bây giờ. Trong nháy mắt, nàng đã mất đi ý thức, lại một lần nữa chìm sâu vào biển linh hồn. Sau khi Thanh Lân mất đi ý thức, quyền kiểm soát cơ thể lập tức bị Tiểu Thanh Xà đoạt lại. Chỉ thấy thân thể vốn đang run rẩy đột nhiên chậm lại. Vẻ mặt vô cùng dữ tợn cũng tan biến, thay vào đó là vẻ phẫn nộ khi Tiểu Thanh Xà giành lại quyền kiểm soát cơ thể, nhưng không hề có chút vặn vẹo nào. Tiểu Thanh Xà chỉ biết ăn rồi nằm, không có những trải nghiệm bi thảm, bị giày vò đến thương tích đầy mình như Thanh Lân, tự nhiên không thể nào làm ra vẻ mặt dữ tợn khủng bố như vậy. A, thành công. Nhưng cơn phẫn nộ đó chỉ thoáng qua rồi biến mất. Tiểu Thanh Xà nhìn bàn tay mình, nắm chặt lại, xác nhận mình đã một lần nữa nắm quyền kiểm soát cơ thể, rồi phát ra một tiếng hoan hô vui vẻ. Tiểu Thanh. Hồng Trường Thanh lúc này đã đi đến bên cạnh Tiểu Thanh Xà, nhìn bộ dạng này của nàng, trong lòng đã có thể phần nào chắc chắn Tiểu Thanh Xà đã đoạt lại quyền kiểm soát cơ thể. Nhưng vì cẩn thận, hắn vẫn thăm dò hỏi. Cha. Tiểu Thanh nghe thấy tiếng của Hồng Trường Thanh, liền nhảy cẩn lên. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng, trong veo mà có chút ngốc nghếch của Tiểu Thanh Xà, Hồng Trường Thanh trong lòng lập tức xác định, đây chính là con Tiểu Thanh Xà của hắn. A-i-a, cái gì đây? Dính dính nhớp nháp. Đang định nhào vào lòng Hồng Trường Thanh, Tiểu Thanh Xà đột nhiên cảm thấy trên mặt mình có cảm giác khó chịu sền sệt, liền dừng bước, nhíu mày, đưa tay ngọc lên quẹt nhẹ khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, sau đó thấy được vết huyết lệ dính trên tay mà Thanh Lân đã chảy ra lúc trước. A, con đàn bà chết tiệt này lớn từng này rồi còn khóc, lại còn dùng cơ thể của ta để khóc nữa chứ, thật không biết xấu hổ. Lại còn có màu kỳ quái như vậy, ghê quá đi. Tiểu Thanh vội vàng lau sạch vết huyết lệ trên mặt, rồi vẫy vẫy giọt nước mắt còn đọng trên tay, vẻ mặt đầy ghét bỏ và khinh bỉ. Hồng Trường Thanh nghe vậy khóe miệng hơi giật. Ai mà gặp phải tình huống như của Thanh Lân, chắc cũng sẽ khóc thôi. Vậy mà qua miệng Tiểu Thanh Xà lại thành vấn đề xấu hổ hay không, khiến hắn không biết nói gì. Quả nhiên, nỗi buồn vui của người này không thể thông cảm cho người kia. Đúng rồi cha. Cha có thể giúp con lấy con đàn bà đáng ghét này ra khỏi cơ thể con được không? Nàng ta lén lút trốn đi mà không để con phát hiện đã đành, lại còn định ra tay với cha nữa, thật quá đáng ghét. Sau khi tự làm mình sạch sẽ, Tiểu Thanh Xà như nghĩ đến điều gì, vội vàng nói với Hồng Trường Thanh, rõ ràng là nàng rất bất mãn và phẫn nộ với Thanh Lân. Ta thử xem. Hồng Trường Thanh gật đầu. Sự tồn tại của Thanh Lân không khác gì một quả bom hẹn giờ. Mặc dù bây giờ Tiểu Thanh Xà đã áp chế được ý thức của nàng ta, nhưng không biết chừng ngày nào đó lại chạy ra tranh đoạt cơ thể, giống như hôm nay, đó là một mối họa cực lớn đối với Tiểu Thanh Xà. Ngay lập tức, Hồng Trường Thanh duỗi một ngón tay, điểm vào giữa trán Tiểu Thanh Xà, hai con ngươi bắt đầu mờ ảo ngân quang, cảm giác thâm nhập vào cơ thể Tiểu Thanh Xà, bắt đầu dò xét. Nhưng càng dò xét tình hình biển linh hồn của Tiểu Thanh Xà, lông mày Hồng Trường Thanh càng nhíu chặt lại. Qua dò xét, hắn phát hiện, trước đây Tiểu Thanh Xà đã gần như thôn phệ sạch sẽ linh hồn của Thanh Lân, khiến cho ý thức của Thanh Lân bây giờ hoàn toàn bám vào linh hồn của Tiểu Thanh Xà, hoàn toàn khác với trường hợp của Medusa và linh hồn của con rắn kia là hai linh hồn độc lập. Mặc dù ý thức của Thanh Lân hoàn toàn dựa vào Tiểu Thanh Xà, về cơ bản là lấy Tiểu Thanh Xà làm chủ, đó cũng là lý do tại sao lúc trước Tiểu Thanh Xà có thể dễ dàng áp chế ý thức của Thanh Lân. Nhưng dù có thể áp chế, mối họa ngầm vẫn tồn tại. Giống như lúc trước, nếu Thanh Lân lại tích trữ đủ năng lượng, nàng ta vẫn có thể tạm thời khống chế cơ thể này. Mối quan hệ của họ giống như nhân cách thứ hai, ý thức khác nhau nhưng lại không thể phân biệt, linh hồn tương dung, rất khó tiêu diệt. Nếu Hồn Trường Thanh muốn mạnh mẽ xóa đi ý thức của Thanh Lân, cũng sẽ gây ra tổn thương không thể cứu vãn cho Tiểu Thanh Xà. Điều này khiến Hồn Trường Thanh nhất thời cũng có chút đau đầu. Dù là hồn tộc, tổ sư gia trong việc đùa bẩn linh hồn, bây giờ cũng không có biện pháp nào tốt để giải quyết. Cha, không có cách nào sao? Tiểu Thanh Xà nhìn Hồn Trường Thanh mặt mày ủ rũ, liền hỏi, trong giọng nói mang theo chút thất vọng. Hồn Trường Thanh nghe vậy trầm mặc một lúc, nhưng cuối cùng vẫn nặng nề gật đầu. Bây giờ linh hồn của Thanh Lân và Tiểu Thanh Xà đã tương dung, e rằng trước khi hắn tấn thăng đấu đế, cũng sẽ không có biện pháp nào hay để giải quyết vấn đề này. Vậy con không tu luyện nữa. Con đàn bà kia muốn giết cha, nếu con lại tu luyện, lỡ như ngày nào đó con mụ xấu xa kia lại tỉnh dậy, giống như hôm nay làm hại đến cha, thì con cũng không muốn sống nữa. Tiểu Thanh Xà cúi đầu, thất vọng nói. Mặc dù nàng cũng rất thích cảm giác tu luyện, nhưng chuyện này liên quan đến an nguy của Hồn Trường Thanh, nàng quyết định sẽ tự phong tu vi, không tu luyện nữa, để tránh Thanh Lân lại gây chuyện, làm hại đến hắn. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của Tiểu Thanh Xà, lông mày Hồn Trường Thanh càng nhíu chặt hơn. Không nói đến tình cảm với Tiểu Thanh Xà, Hồn Trường Thanh không muốn cứ thế cắt đứt con đường phía trước của nàng. Hơn nữa, chỉ cần nhìn uy lực kinh khủng mà Bích Xà Tam Hoa Đồng vừa bộc phát, hắn cũng không nỡ lòng nào để một trợ lực đáng sợ như vậy biến mất. Khổ sở suy nghĩ một hồi, Hồn Trường Thanh đột nhiên nghĩ đến một điều. Tại sao cứ phải cố chấp tiêu diệt Thanh Lân? Nếu đã là thứ phụ thuộc, vậy thì ngoan ngoãn là một con chó là được rồi. Nếu chó không đủ ngoan, thì đeo vòng cổ cho nó, nhốt nó vào củi chó. Ngay lập tức, Hồn Trường Thanh ngồi xuống đất, lấy ra từ trong nạp giới một quyển sách cũ nát cao khoảng 2 mét, bắt đầu lật xem. Đây là quyển sách ghi lại cấm thuật của tộc mà hắn được phép tra duyệt sau khi trở về. Trước đây vì thời gian có hạn, hắn chỉ chép lại, lật xem qua loa chứ chưa xem kỹ. Nhưng hắn mang máng nhớ rằng, dường như có một bí pháp tương tự để giải quyết tình huống hiện tại của Tiểu Thanh Xà. Những trang sách nhanh chóng được lật qua, hóa thành từng đạo tàn ảnh hư vô. Tìm thấy rồi. Sau một lúc, Hồn Trường Thanh cuối cùng cũng dừng tay, nhìn vào bí pháp được ghi lại trên trang sách, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Đây là bí pháp do một vị trưởng lão hồn tộc cực mạnh thời thượng cổ để lại. Vị trưởng lão đó thực lực gần như là đệ nhất nhân dưới đấu đế thời bấy giờ, một cường giả cửu tinh đấu thánh. Nhưng tính tình của ông ta lại vô cùng cổ quái, khi thì từ bi thương xót, đi khắp Trung Châu cứu nhân độ thế, như một thánh nhân tại thế, khi thì lại bạo ngược tàn nhẫn, như một tu la, gây ra hết trận này đến trận khác sát nghiệt vô biên ở Trung Châu, thậm chí không ít trong số đó là những người ông ta đã từng cứu giúp. Trạng thái quỷ dị như vậy cũng đã kinh động đến hồn đế tại vị lúc đó. Ngài liền dựa vào tình huống của vị trưởng lão này mà sáng tạo ra đạo bí pháp này, lấy mặt tu la mạnh mẽ hơn và phù hợp hơn với lý niệm của hồn tộc làm chủ. Đem ý niệm thánh nhân giam cầm sâu trong linh hồn, mọi hành động đều không thoát khỏi sự cảm nhận của ác niệm chủ đạo, lúc nào thức tỉnh, lúc nào ngủ say đều có thể hoàn toàn nhìn rõ, hơn nữa còn có thể ngăn cản hành động tranh đoạt quyền kiểm soát cơ thể của thiện niệm, tạo ra sự hạn chế cực lớn đối với nó. Bí pháp này đối với vị trưởng lão kia là vô thượng chi pháp, nhưng đối với người bình thường lại như gân gà. Tuy nhiên, do môi trường trưởng thành bệnh hoạn của hồn tộc, cứ cách vài thế hệ lại có một vài cường giả xuất hiện tình huống tương tự, tinh thần phân liệt. Vì vậy, đạo bí pháp này không hề thất truyền mà được giữ lại một cách hoàn chỉnh. Bây giờ, nó vừa vặn thích hợp để Tiểu Thanh Xà dùng để áp chế tà niệm của Thanh Lân. Không cần ủ rũ như vậy, ta có cách giúp ngươi áp chế ý chí của Thanh Lân để tiếp tục tu luyện. Hồn Trường Thanh vỗ tay, khép sách lại, rồi nhìn về phía Tiểu Thanh Xà đang sa sút tinh thần, khẽ cười nói. Thật sao? Nghe vậy, vẻ thất vọng trên mặt Tiểu Thanh Xà biến mất tăm, nàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt vui mừng nhìn về phía Hồn Trường Thanh. Lại đây. Hồn Trường Thanh gật đầu, đồng thời ra hiệu. Tiểu Thanh Xà liền lon ton chạy tới chỗ Hồn Trường Thanh. Hắn duỗi ngón tay, điểm vào giữa trán Tiểu Thanh Xà. Ngay lập tức, Hồn Trường Thanh truyền bí pháp áp chế ý chí linh hồn của hồn tộc cho nàng, sau đó giải thích, phương pháp này tuy không thể giúp ngươi triệt để loại bỏ mối họa, nhưng có thể giúp ngươi áp chế hoàn toàn thần trí của Thanh Lân. Mọi hành động của nàng ta đều không thoát khỏi sự kiểm soát của ngươi, muốn làm bất cứ điều gì với cơ thể này đều cần sự đồng ý của ngươi. Nếu không, nàng ta chỉ có thể là một ý chí đơn độc vô dụng, ở trong linh hồn ngươi mà không thể động đậy. Theo đầu ngón tay của Hồn Trường Thanh rút đi, sau khi truyền hết bí pháp cho Tiểu Thanh Xà, ánh mắt có chút thất thần của nàng mới khôi phục lại vẻ linh động, sau đó chuyển thành vẻ kích động. Dựa theo bí pháp này, nàng sẽ không còn nỗi lo về sau, có thể an tâm tu luyện. Tốt quá rồi. Cảm ơn cha. Ngay lập tức, Tiểu Thanh Xà đột nhiên nhảy lên, nhào vào lòng Hồn Trường Thanh, ra sức cọ sát để bày tỏ sự thân mật và vui sướng. Giọng nói trong trẻo đáng yêu của Tiểu Thanh Xà, cộng thêm cách xưng hô đặc biệt kia, không khỏi làm người ta nảy sinh cảm giác kích động và phấn khích khác thường. Đây cũng là lý do Hồn Trường Thanh không hề sửa lại cách xưng hô của Tiểu Thanh Xà, cảm giác này còn kích thích hơn cả lúc Tử Nghiên gọi hắn là sư tôn. Giờ phút này, với thân thể mềm mại trong lòng, Hồn Trường Thanh không khỏi rung động, hơi thở cũng trở nên có phần nặng nề. Nhưng vì hắn vẫn chưa quên nhiệm vụ hàng đầu khi đến tộc Cửu U Địa Minh Mãn, cộng thêm chuyện ý thức của Thanh Lân trong linh hồn Tiểu Thanh Xà là việc cấp bách, cần phải nhanh chóng tu luyện bí pháp đó, không thể trì hoãn, nên Hồn Trường Thanh vẫn cố nén sự kích thích và dục vọng trong lòng, kéo Tiểu Thanh Xà ra khỏi lòng mình. Thế nhưng, bị kéo ra, Tiểu Thanh Xà lại tỏ ra có chút không vui, nghiêm mặt, biểu môi, dằn ra khỏi tay Hồn Trường Thanh, lại một lần nữa chui vào lòng hắn, trong miệng bất mãn hờn dỗi, cha, cha làm gì đẩy con ra? Tiểu Thanh đang vui lắm, nên muốn cùng cha chơi trò chơi giống như cha đã từng chơi với dì Medusa và dì Tử Nghiên ấy. Trước đây, khi Tiểu Thanh Xà được Hồn Trường Thanh mang theo bên người, vì giới tính của nàng nên mỗi lần cùng Medusa và Tử Nghiên dời sông lấp biển, Hồn Trường Thanh cũng không đặc biệt ném nàng ra ngoài hay che đậy cảm giác của nàng. Điều này khiến Tiểu Thanh Xà mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt đầy hưởng thụ và khoái hoạt của Tử Nghiên và Medusa, cùng với dáng vẻ không ngừng đòi hỏi Hồn Trường Thanh, không chút tiết chế, trong lòng nàng lại càng tò mò. Sự tò mò đó thậm chí còn khiến thân rắn lạnh băng của nàng sinh ra một cảm giác khô nóng kỳ lạ, làm nàng rất muốn thử và khám phá xem trò chơi đó rốt cuộc là cảm giác gì. Nhưng vì mãi không thể hóa hình, thậm chí vì lý do huyết mạch mà ngay cả mở miệng cũng không làm được, nàng đành phải chôn giấu tâm tư này sâu trong lòng. Bây giờ, vất vả lắm mới biến được thành hình người, lại gặp được Hồn Trường Thanh, hơn nữa hắn còn giúp nàng giải quyết một mối họa lớn. Điều này lập tức khiến nàng không thể kìm nén được nữa, khẩn cấp muốn cùng Hồn Trường Thanh thử một phen trò chơi trông có vẻ rất vui vẻ kia. Hồn Trường Thanh nghe vậy khóe miệng lập tức giật một cái, cảnh tượng này thật sự có chút quen thuộc, hắn không bao giờ ngờ mình lại có ngày trở thành nhân vật nam chính trong một bộ phim hoạt hình nào đó. Chuyện cấp bách nhất của ngươi bây giờ là đi tu luyện Ức Hồn Quyết trước đã. Đợi ngươi tu luyện xong, muốn chơi trò gì ta cũng chiều ngươi. Hồn Trường Thanh vẫn đè nén dục vọng hóa thân thành nhân vật nam chính, lắc đầu nói với Tiểu Thanh Xà. Hắn thật sự sợ rằng khi cả hai đang đến hồi quên hết đất trời, Tiểu Thanh Xà lại đột nhiên bị Thanh Lân chiếm quyền kiểm soát cơ thể, rồi liều mạng tự bạo. Mặc dù một bán thánh tự bạo không thể gây ra uy hiếp quá lớn đối với hắn, nhưng chắc chắn sẽ để lại cho hắn một ám ảnh tâm lý sâu sắc. Cho nên, vẫn là đợi đến khi Tiểu Thanh Xà giải quyết xong mối họa này rồi mới tính chuyện đó. À, con biết rồi. Tiểu Thanh Xà nghe vậy cũng hiểu ra nỗi lo của Hồn Trường Thanh. Chính nàng cũng không thể chấp nhận chuyện như vậy xảy ra. Cho nên dù trong lòng có không cam tâm đến mấy, cũng chỉ có thể buông bàn tay nhỏ đang nắm lấy áo bào của Hồn Trường Thanh ra, lắc lắc cái đầu nhỏ, nói với giọng có chút tiếc nuối. Sau đó, đồng tử bích quang lóe lên, nàng thu những con rối Cửu U Địa Minh Mãn đang nằm trên đất, mất đi thần trí vào trong bích xà tam hoa đồng. Xong xuôi, Tiểu Thanh Xà mới cẩn thận từng bước, mang theo vẻ mặt vô cùng lưu luyến, chậm rãi đi về phía mật thất sâu trong cung điện. Sau khi tiễn Tiểu Thanh Xà rời đi, Hồn Trường Thanh cũng cười nhẹ một tiếng, rồi thân hình lóe lên, rời khỏi tòa cung điện sang trọng này. Cửu U Hoàng Tuyền, thánh trì của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, ẩn chứa âm hàn chi lực đủ để lấy mạng cường giả bình thường. Ngay cả đối với tộc Cửu U Địa Minh Mãn chuyên tu luyện năng lượng âm hàn, hàn khí ở đây cũng vô cùng kinh khủng. Khi tiến vào tu luyện phải hết sức cẩn thận, nếu không cũng có khả năng bị hàn khí ăn mòn, hóa thành chất dinh dưỡng cho Cửu U Hoàng Tuyền. Lúc này, bên cạnh Cửu U Hoàng Tuyền đang âm phong từng trận, lại xuất hiện một bóng đen. Sau khi cảm ứng một phen, xác nhận không sai, Hồn Trường Thanh liền há miệng phun ra một đạo thải mang, hóa thành con rắn nhỏ màu mè Medusa. Con rắn nhỏ vừa ra ngoài, trong nháy mắt đã biến trở lại thành một Medusa phong tình vạn chủng, tư thái xinh đẹp, đủ để mê hoặc chúng sinh. Hừ. Medusa sau khi hóa thành hình người, việc đầu tiên làm là ném cho Hồn Trường Thanh một ánh mắt lạnh băng, trong miệng bất mãn hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng, cảnh tượng vừa rồi của Hồn Trường Thanh và Tiểu Thanh Xà, giống như một buổi truyền hình trực tiếp, đã bị Medusa đang ở trong thái âm bản nguyên của hắn thấy rõ mồn một. Mặc dù vì tính cách của Hồn Trường Thanh và khoảng cách thực lực ngày càng lớn, Medusa trong lòng cũng biết không thể thay đổi bản tính háo sắc của hắn. Trong lòng cũng dần chấp nhận. Nhưng khi thật sự đối mặt với chuyện này, Medusa vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên, rất khó chịu. Khụ, truyền thừa của thất thải thôn thiên mãn mà ta nói với ngươi chính là ở đây. Ngươi cảm ứng thử xem có phát hiện được khí tức của thất thải thôn thiên mãn không? Hồn Trường Thanh thấy được thần sắc của Medusa, có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, rất khôn khéo chuyển chủ đề. Ồ, Medusa nghe vậy nhớ mày, cũng ngay lập tức bị lời nói của Hồn Trường Thanh hấp dẫn. Nàng quay đầu nhìn về phía dòng suối sâu thẳm đầy hàn khí, trong đôi mắt đẹp ánh lên vẻ khác thường. Sau khi cảm ứng một phen, nàng liền gật đầu, khẳng định, đúng vậy, mặc dù rất yếu ớt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí tức cùng nguồn gốc với ta. Hồng Trường Thanh nghe vậy, trong lòng biết không có gì bất ngờ, cũng cảm thấy yên tâm. Vậy ngươi cảm thấy hàn khí ở đây thế nào? Có chịu được không? Cần ta đưa ngươi xuống cùng không? Hàn khí ở đây đối với Hồng Trường Thanh, một kẻ chuyên tu thái âm, cảnh giới đã đạt đến đấu thánh, thì có cũng được không có cũng chẳng sao, ở đây hoàn toàn không có cảm giác gì. Nhưng Medusa thì khác, tu vi của nàng còn chưa đến bán thánh, âm khí ở đây có thể gây áp lực không nhỏ cho nàng, nên hắn mới hỏi vậy. Ngươi đừng quên, không chỉ có mình ngươi là tu luyện năng lượng âm hàn. Thất thải thôn thiên mãn vốn dĩ cũng là lão tổ tông tu luyện âm khí. Cái cửu u hoàng tuyền này đối với ta mà nói cũng không là gì. Ngươi cứ đi mà tìm cô con gái ngoan của ngươi mà thân mật đi. Nghe vậy, Medusa liếc Hồng Trường Thanh một cái đầy khinh bỉ, như đang nhìn một tên biến thái dụ dỗ trẻ con, sau đó không chút lưu luyến quay đầu đi. Thân thể nàng trong nháy mắt biến thành thất thải thôn thiên mãn, vẫy đuôi một cái, lao thẳng vào trong cửu u hoàng tuyền, mang theo năng lượng khổng lồ, là mặt nước bắn lên những con sóng lớn. Đối với hành động của Medusa, Hồng Trường Thanh nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng khi thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất, hắn lại cảm thấy có chút buồn cười, chậm rãi lắc đầu. Nhìn về phía Medusa biến mất một lúc, Hồng Trường Thanh liền thân hình lóe lên, lướt qua cửu u hoàng tuyền mênh mông vô bờ, đi về phía sâu hơn. Tốc độ của Hồng Trường Thanh cực nhanh, dọc đường đi không hề dừng lại. Chỉ trong nửa nén hương, một tòa tế đàn cổ xưa đã hiện ra trước mắt. Tòa tế đàn này cực kỳ to lớn, hoàn toàn được xây dựng từ những tảng đá xanh khổng lồ. Đứng trên đỉnh tế đàn, có thể nhìn xuống tất cả các ngọn núi xung quanh. Hồng Trường Thanh chậm rãi hạ xuống đỉnh tế đàn. Ở vị trí trung tâm của tế đàn, một tấm bia đá màu vàng nhạt cao khoảng trăm trượng, lặng lẽ sừng sững, một luồng khí tức cổ xưa lan tỏa ra, phản phất như tồn tại vĩnh hằng. Xem ra đây chính là Hoàng Tuyền bia đá. Hồng Trường Thanh ngẩng đầu nhìn tấm bia đá khổng lồ, trên đó khắc rất nhiều phù văn kỳ dị, mơ hồ có ánh sáng kỳ lạ lấp loé. Trên tấm bia đá này, điêu khắc một ngón tay cực lớn và một chưởng ấn rộng nửa trượng, một chút ý vị kỳ lạ từ trong đó khuếch tán ra. Hẳn đây chính là nơi ghi lại đấu kỹ thành danh của Hoàng Tuyền đấu thánh, Hoàng Tuyền chỉ và Hoàng Tuyền chưởng. Sau khi đánh giá tấm bia đá khổng lồ một phen, ghi nhớ phương pháp tu luyện hai loại đấu kỹ, Hồng Trường Thanh liền thân hình khẽ động, xuất hiện trên một ụ đá ngay trước bia đá, từ từ ngồi xếp bằng xuống, linh hồn nơi mi tâm cũng bắt đầu rục rịch. Sau đó, thân thể hắn lập tức khẽ rung lên, một đạo thân ảnh có chút hư ảo bắt đầu bước ra từ mi tâm của hắn, cuối cùng lơ lửng trước tấm bia đá. Linh hồn của Hồng Trường Thanh, sau khi được Tiêu Huyền trong thiên mộ vô tư ban tặng, không chỉ sớm đã đạt đến thiên cảnh, mà còn không ngừng lớn mạnh. Lần trước cảm ngộ thiên địa, lại càng trực tiếp đột phá đến thiên cảnh trung kỳ. Bây giờ, linh hồn thể của hắn đã ngưng tụ từ hư ảo thành thực thể, không khác gì bản thân hắn. Nếu linh hồn thể của hắn bị những vị trưởng lão hồn điện công trạng không tốt nhìn thấy, chắc chắn sẽ phải chảy nước miếng vì cảm động. Linh hồn thể của Hồng Trường Thanh phiêu phù trước tấm bia đá, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào nó một lúc lâu, sau đó mới bước về phía trước, cơ thể có chút hư ảo trực tiếp va vào tấm bia đá. Phẹt. Ngay khoảnh khắc cả hai va chạm, bề mặt tấm bia đá cổ xưa lại gợn lên từng vòng sóng như chất lỏng, còn linh hồn của Hồng Trường Thanh cũng như bị thôn phệ, biến mất một cách kỳ lạ trước tấm bia đá. Ngay lúc đó, tòa tế đàn cổ xưa này lại một lần nữa trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại thân thể của Hồng Trường Thanh, ngồi xếp bằng trước tấm bia đá với bóng lưng cô độc. Nửa tháng sau, tấm bia đá yên tĩnh đã lâu cuối cùng cũng lại rung lên. Một gợn sóng giống như lúc linh hồn Hồng Trường Thanh đi vào lại gợn lên trên bề mặt bia đá, sau đó một linh hồn bàng bạc, gần như vô biên vô tận, giống như xuyên qua mặt kính, bước ra từ trong tấm bia đá khổng lồ. Vừa ra khỏi bia đá, đạo linh hồn đó không chút do dự, chui thẳng vào cơ thể đã ngồi xếp bằng trước bia đá nửa tháng nay. Ngay sau đó, đôi mắt nhắm chặt của Hồng Trường Thanh đột nhiên mở ra, một luồng ngân quang bắn ra từ trong con ngươi. Một luồng năng lượng linh hồn mạnh đến mức khiến không gian vững chắc của cửu u hoàng tuyền cũng phải rung chuyển không ngừng bùng phát từ trên người hắn, khiến người ta cảm thấy sau lưng thân hình hơi thon gầy của hắn như có một con hung thú khổng lồ vô hình đang nhe nanh múa vuốt, mang lại một loại áp lực vô biên đến nghẹt thở. Hù. Một lát sau, luồng khí tức bùng phát trên người Hồng Trường Thanh mới từ từ thu liễm, tan biến không dấu vết, như thể trong nháy mắt đã biến thành một người bình thường. Khẽ nhả ra một mụn trọc khí, Hồng Trường Thanh ngước mắt nhìn tấm bia đá khổng lồ, nhếch miệng, lẩm bẩm một tiếng, Hoàng Tuyền yêu thánh này thật đúng là keo kiệt. Rõ ràng sắp hồn phi phách tán rồi, ta chẳng qua chỉ muốn tận dụng phế vật một chút, để sợi tàn hồn này cho ta thôn phệ, giúp linh hồn của người thừa kế này đột phá một chút thôi, vậy mà lại còn ngoan cố chống cự, thật không biết điều. Nhưng cũng chỉ là oán trách một tiếng, sau đó trên mặt Hồng Trường Thanh lại nở một nụ cười hài lòng. Lúc trước, ở trong bí cảnh Hoàng Tuyền, bằng vào thực lực bản thân, hắn đã đoạt được tuyệt kỹ thành danh của Hoàng Tuyền yêu thánh được phát ra bằng năng lượng linh hồn bàng bạc, Hoàng Tuyền thiên nộ, cùng với một giọt tinh huyết của Hoàng Tuyền yêu thánh. Sau đó, không thỏa mãn, hắn lại nhắm đến đạo tàn hồn còn sót lại của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Sau một hồi nói hết lời, kết quả là Hoàng Tuyền Yêu Thánh này lại không có chút tinh thần cống hiến nào, lại còn định liều mạng với người thừa kế này, quả thực là không nói lý lẽ, khiến Hồn Trường Thanh hết sức phiền muộn. Nhưng may mắn là Hồn Trường Thanh nắm giữ thực lực đứng trên đỉnh cao của đạo lý, cuối cùng đã dùng đại đạo lý để chế phục tàn hồn của Hoàng Tuyền Yêu Thánh và thôn phệ nó. Điều này khiến linh hồn của hắn cuối cùng cũng nhảy vọt lên đến cấp độ thiên cảnh đại viên mãn, chỉ còn cách đế cảnh linh hồn một bước chân, hơn nữa gông cùng xiềng xích cũng đã biến mất quá nữa. Tiếp theo, Hồn Trường Thanh chỉ cần thu được đủ năng lượng linh hồn để thôn phệ, là có thể không chút trở ngại bước vào cấp độ đế cảnh linh hồn. Hơn nữa, lần này hắn còn thu được một đấu kỹ linh hồn vô cùng mạnh mẽ, và tinh huyết thời kỳ đỉnh cao của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Nếu Hồn Trường Thanh dùng Tam Thiên Nhược Thủy để phân giải tinh huyết, hóa thành năng lượng thái âm tinh thuần nhất, e rằng có thể làm thực lực của hắn tăng vọt thêm một cấp độ. Có thể nói, chuyến đi bí cảnh Hoàng Tuyền lần này, Hồn Trường Thanh đã kiếm được đầy bồn đầy bát, ăn đến miệng đầy dầu mỡ, chỉ có Hoàng Tuyền Yêu Thánh là người duy nhất chịu thiệt trong cuộc giao dịch này. Sau khi kiểm kê lại thu hoạch của chuyến đi này, Hồn Trường Thanh cũng không ở lại đây quá lâu, trực tiếp quay về theo đường cũ. Khi đi ngang qua Cửu U Hoàng Tuyền, hắn đặc biệt dừng lại cảm ứng một phen. Phát hiện khí tức của Medusa ổn định, như đã chìm vào giấc ngủ, nghĩ rằng nàng đang tiếp nhận truyền thừa của Thất Thải Thôn Thiên Mãn, hắn cũng không ở lại lâu, trực tiếp đi về phía tòa cung điện sang trọng trong tộc địa Cửu U Địa Minh Mãn. Đến trước cung điện, chỉ thấy trống không một mảnh, chắc là Tiểu Thanh Xà vẫn chưa thả đám cường giả Cửu U Địa Minh Mãn ra khỏi Bích Xà Tam Hoa Đồng. Hắn liền trực tiếp đẩy cửa vào, lần theo khí tức của Tiểu Thanh Xà, đi đến một gian mật thất sâu bên trong cung điện. Mặc dù tòa mật thất này được bố trí cấm chế mạnh nhất của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, ngăn cách người ngoài, nhưng khi Hồn Trường Thanh xuất hiện trước cấm chế, nó dường như nhận ra khí tức của hắn, lập tức mở ra, cho phép hắn đi vào không chút trở ngại. Điều này cho thấy sự tin tưởng của Tiểu Thanh Xà đối với Hồn Trường Thanh. Sau khi vào mật thất, Hồn Trường Thanh liền thấy Tiểu Thanh Xà đang ngồi xếp bằng ở giữa, hai mắt nhắm chặt, đôi tay ngọc nhỏ nhắn đang kết một ấn quyết cổ quái đặt trước bụng. Lúc này, trên người Tiểu Thanh Xà, một luồng lực lượng linh hồn bàng bạc đang không ngừng dâng trào, hai loại khí tức cùng nguồn gốc nhưng lại hoàn toàn khác biệt đang va chạm, xen lẫn trong linh hồn. Dư ba gợn sóng lan rộng ra khắp gian mật thất rộng gần ngàn mét. Rõ ràng, bí pháp ức hồn của Tiểu Thanh Xà lúc này đã tu luyện đến thời khắc mấu chốt nhất. Thấy vậy, Hồn Trường Thanh cũng không làm phiền nàng, tùy ý chọn một vị trí trống trải, ngồi xuống đất, chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu làm quen với năng lượng linh hồn không biết đã khổng lồ hơn gấp bao nhiêu lần của mình. Ba ngày sau, trong mật thất yên tĩnh, một tiếng ông minh kịch liệt vô hình, tựa như truyền ra từ hư không, khoan thai vang lên. Sau đó, thân thể mềm mại như tượng đá của Tiểu Thanh Xà đột nhiên rung lên. Đồng thời, luồng năng lượng linh hồn lan tràn khắp mật thất cũng nhanh chóng thu hẹp lại, tràn vào cơ thể Tiểu Thanh Xà. Thành công rồi sao? Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đã kinh động đến Hồn Trường Thanh đang bảo vệ bên cạnh. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Tiểu Thanh Xà, trong đôi đồng tử đen thẳm sâu thẳm nổi lên một tia gợn sóng, miệng lẩm bẩm. Lúc này, năng lượng linh hồn bàng bạc mang theo tiếng rít dữ dội, không ngừng thu hẹp vào cơ thể Tiểu Thanh Xà. Đợi đến khi tất cả đều tràn vào thân thể mềm mại đó, không gian toàn bộ mật thất đầu tiên là trì trệ, hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó, cùng với việc Tiểu Thanh Xà mở mắt, một luồng bích quang từ trong con ngươi bùng lên. Sau lưng nàng, trong hư không, một hư ảnh đồng tử khổng lồ có hình dạng giống hệt con ngươi của nàng cũng chớp động. Một luồng năng lượng như nổ tung từ trong cơ thể ầm vang bộc phát ra, thổi bay từng phiến gạch lát sàn làm từ huyền thạch cứng rắn, gần như có thể coi là vũ khí cấp bán thánh. Thậm chí nhiều nơi trên mặt đất cũng bắt đầu điên cuồng sụp đổ, để lộ ra những vực sâu không đáy đáng sợ. Năng lượng cuồn cuộn thậm chí còn ảnh hưởng đến vị trí của Hồn Trường Thanh, khiến hắn nhất thời không có chỗ đặt chân, đành phải bất đắc dĩ đứng dậy, đạp lên hư không. Ầm ầm. Tiếng oanh minh dữ dội không ngừng vang vọng trong mật thất, dư ba năng lượng bắn ra tứ phía, khiến cả gian mật thất rung chuyển kịch liệt không ngừng. Nhất thời, đất đá bay mù mịt, mảnh vụn, bụi bặm tung tóe. Cứ như vậy, sự rung chuyển dữ dội kéo dài suốt một khắc đồng hồ mới từ từ dừng lại. Năng lượng thu liễm, đá vụn rơi xuống đất, toàn bộ mật thất trở nên hỗn loạn. Chỉ có thiếu nữ ngồi xếp bằng trên không trung ở trung tâm là vẫn như cũ. Toàn bộ mật thất lại một lần nữa trở lại yên tĩnh. Động tĩnh không nhỏ. Bước chân đạp trên hư không, phát ra từng tiếng bước chân thanh lãnh, Hồn Trường Thanh chậm rãi đi đến trung tâm mật thất, nhìn Tiểu Thanh Xà đã yên tĩnh trở lại, khẽ cười nói, đồng thời linh hồn cũng tản ra, cảm nhận trạng thái linh hồn của Tiểu Thanh Xà lúc này. Lúc này, Tiểu Thanh Xà cũng đã hồi phục lại từ trạng thái vừa rồi. Nhìn thấy Hồn Trường Thanh bên cạnh, trong mắt nàng đầu tiên là một thoáng kinh hỉ. Nhưng nghe thấy lời nói của Hồn Trường Thanh, lại trở nên có chút ngượng ngùng, cười ngượng nói, he he, cha, vừa rồi thành công nhốt con đàn bà chết tiệt kia vào lồng, nhất thời quá kích động, định chúc mừng một chút, kết quả hình như dùng sức quá, he he. Hồn Trường Thanh, Sau khi xác nhận lúc này chính là Tiểu Thanh Xà đang kiểm soát cơ thể, nghe vậy cũng nhún vai, không để tâm cười cười. Mặc dù không biết cái tật phá nhà này của Tiểu Thanh Xà học từ ai, có thể là do Tử Nghiên tự mình dạy dỗ. Nếu nàng ở Minh Điện, phá hủy kiến trúc thành ra tan hoang, Hồn Trường Thanh có thể sẽ mắng một trận, nhưng đây không phải địa bàn của hắn, nên Tiểu Thanh Xà thích phá thế nào thì phá, dù sao cũng không có ai ra mặt phản đối. Cảm giác thế nào, phương pháp này có hiệu quả không? Không để ý đến vấn đề phá nhà của Tiểu Thanh Xà, Hồn Trường Thanh nhìn chăm chú vào gương mặt tinh xảo của nàng, hỏi. Mặc dù từ cảm nhận thì không có gì khác thường, nhưng vẫn muốn hỏi lại tình hình cụ thể, vì chính Hồn Trường Thanh cũng chưa từng tu luyện qua pháp quyết này, trong lòng cũng ít nhiều có chút không chắc. Vâng. Con đã dựa theo lộ tuyến của pháp quyết, dùng linh hồn chi lực tạo ra một cấm chế giống như lồng giam trong biển linh hồn, giam cầm hoàn toàn ý chí của con đàn bà chết tiệt đó. Nàng ta lúc nào thức tỉnh, cũng không thoát khỏi cảm ứng của con. Hơn nữa, nếu không có sự cho phép của con, giải khai cấm chế, nàng ta muốn kéo dài ý chí của mình để đạt được hiệu quả khống chế cơ thể thì không khác gì nằm mơ. Nàng ta bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn con hành động trong biển linh hồn, muốn làm gì cũng hữu tâm vô lực. Tiểu Thanh Xà gật đầu một cái thật mạnh, rồi vui vẻ cười nói. Rõ ràng, nàng rất hài lòng với hiệu quả của pháp quyết mà Hồn Trường Thanh giao cho, loại bỏ được một mối họa lớn. Còn việc mọi hành động của mình sẽ bị Thanh Lân trực tiếp theo dõi, bị nhìn trộm riêng tư, đối với Tiểu Thanh Xà cũng là chuyện nhỏ. Thanh Lân thích xem thì cứ xem, dù sao nàng cũng không mất miếng thịt nào. Nghe được câu trả lời của Tiểu Thanh Xà, Hồn Trường Thanh chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút không yên tâm, liền dặn dò lần nữa, dù là như vậy, nhưng ngươi vẫn phải cẩn thận một chút, không thể lơ là cảnh giác. Trước kia nàng ta cũng đã kéo dài hơi tàn dưới sự cảm nhận của cả ngươi và ta, bây giờ không biết chừng còn có thủ đoạn gì ẩn giấu. Cha, con sẽ chú ý, Tiểu Thanh Xà gật đầu thật mạnh, sau đó lại dùng một ánh mắt khác thường nhìn về phía Hồn Trường Thanh, khóe miệng cũng nở một nụ cười quỷ dị, nói, cha đừng quên chuyện đã hứa với con nhé. Cha nói rằng sau khi con tu luyện xong sẽ chơi trò chơi với con mà. Cô bé này vẫn không quên đòi phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, dù sao phần thưởng này mới là nguồn động lực thôi thúc nàng tu luyện thành công ức hồn pháp quyết trong thời gian ngắn như vậy. Thấy Tiểu Thanh Xà vẫn chưa quên chuyện này, khóe miệng Hồn Trường Thanh giật một cái, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xoa trán nói, thôi được, chiều theo ý ngươi. Cha là tốt nhất. Thấy Hồn Trường Thanh không nuốt lời, thực hiện hứa hẹn, Tiểu Thanh Xà lập tức vui mừng khôn xiết, nhào về phía hắn. Cô bé vội vã không kịp chờ đợi, cũng không chọn một nơi nào khác thoải mái hơn, mà trực tiếp chọn ngay trên không trung trong mật thất đổ nát này. Trong thoáng chốc, quần áo đã từ trên không trung bay xuống, chìm vào những vực sâu không đáy do mặt đất sụp đổ tạo ra, nơi đang phát ra âm khí yếu ớt sao vậy? Đang vô cùng đắm chìm, Hồn Trường Thanh nhìn Tiểu Thanh Xà lúc này động tác ngưng lại, thân thể có chút cứng ngắc, hơi nghi hoặc hỏi. Nàng ta tỉnh lại rồi. Tiểu Thanh Xà vội vàng đáp lại. Nàng mà Tiểu Thanh Xà nói là ai, tự nhiên không cần nhiều lời, khiến Hồn Trường Thanh lập tức hiểu ra. Lúc này, trên mặt Tiểu Thanh Xà lại hiện lên vẻ không vui. Dù sao ai đang làm chuyện này mà bị quấy rầy cũng sẽ thấy bực bội, Tiểu Thanh Xà lại càng phẫn nộ, hận không thể giết chết Thanh Lân trong đầu mình. A, nhanh vậy sao? Hồn Trường Thanh nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó tiếp tục hỏi, nàng ta bây giờ trạng thái thế nào? Nàng ta rất tức giận, giống như phát điên, sau đó tự che đậy cảm giác của mình. Tiểu Thanh Xà tức giận đáp lại, nhưng sắc mặt cũng đã hòa hoãn một chút. Đối với hành động biết điều, không quấy rầy nàng và Hồn Trường Thanh của Thanh Lân, nàng vẫn có chút hài lòng. Ngăn nàng ta che đậy cảm giác. Hồn Trường Thanh trực tiếp lên tiếng. A, Tiểu Thanh Xà nghe vậy lập tức sững sờ, giọng nói tràn đầy khó hiểu. Nàng ta không phải tự xưng đây là thân thể của mình sao, vậy thì cứ để nàng ta trơ mắt nhìn người mình hận nhất làm chuyện đó với chính cơ thể của mình, như vậy càng có thể kích động tinh thần của nàng ta, khiến ý chí xuất hiện sơ hở, tiện cho ngươi khống chế hơn, chống lại những hậu chiêu mà nàng ta có thể ẩn giấu. Vì tư tâm của mình, vì sở thích đặc biệt, để cảm nhận được sự kích thích khác lạ, Hồn Trường Thanh mặt không đổi sắc lừa gạt Tiểu Thanh Xà. Nhưng thực ra cũng không hoàn toàn là lừa gạt, dù sao thứ hư vô mờ mịt như ý chí tinh thần, không chắc lời Hồn Trường Thanh nói có thật sự hiệu quả hay không. Tiểu Thanh Xà nghe vậy lập tức nửa hiểu nửa không gật đầu. Mặc dù từ tận đáy lòng, nàng không muốn để Thanh Lân quấy rầy, cũng không muốn để Thanh Lân nhìn thấy cơ thể của Hồn Trường Thanh, để nàng ta chiếm tiện nghi. Nhưng đối với lời nói của Hồn Trường Thanh, Tiểu Thanh Xà lại 100% ngoan ngoãn nghe theo. Vì vậy, nàng liền trực tiếp khống chế cấm chế, khiến ý chí của Thanh Lân không thể che đậy cảm giác từ bên ngoài, đồng thời còn tăng cường ý thức của Thanh Lân, để nàng ta có thể cảm nhận được những gì Tiểu Thanh Xà đang trải qua. Sau khi làm xong những việc này, Tiểu Thanh Xà và Hồn Trường Thanh lại một lần nữa quên hết tất cả. Nhưng chỉ kéo dài được thêm một nén nhang, hai người lại bị gián đoạn. Á, ngươi, đồ súc sinh. Ác ma. Cầm thú. Ngươi sẽ không được chết yên ổn. ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhất định sẽ. A, đột nhiên, một tiếng rít thê lương từ trong cơ thể tiểu thanh xà truyền ra, khiến hồn trường thanh và tiểu thanh xà thân thể hơi dừng lại. Rõ ràng đây là tiếng của thanh lân, tiếng nói thê lương, cuồng loạn, bất lực và tuyệt vọng. Vì cảm nhận được những gì xảy ra trên cơ thể, thanh lân cũng có thể cảm nhận được trải nghiệm của tiểu thanh xà lúc này. Điều này khiến thanh lân, người xem hồn trường thanh là kẻ thù không đội trời chung, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, gần như sụp đổ. Chuyện như vậy vốn dĩ rất hạnh phúc. Thanh lân ngày xưa, sau khi đến Thiên Xà Tông, cuộc sống ngày càng tốt hơn, cũng từng ảo tưởng về một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn như vậy với Tiêu Viêm. Nhưng kể từ khi gặp hồn trường thanh, nàng đã trực tiếp rơi vào địa ngục, bị tên ác ma này hành hạ đến thương tích đầy mình. Bây giờ, hắn lại còn phá hủy nốt chút tôn nghiêm cuối cùng mà nàng có thể giữ lại, khiến Tiêu Viêm đối với nàng đã hoàn toàn trở thành hy vọng xa vời. Nhưng những lời chửi rủa của Thanh Lân cũng không ngăn được hồn trường thanh và tiểu thanh xà. Sau khi tiếng của Thanh Lân vang lên và dừng lại một chút, hai người lại một lần nữa tiến vào cảnh giới vong ngã, hoàn toàn không để ý đến Thanh Lân. Súc sinh! Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Nhất định cũng sẽ có người giày vò ngươi đến nước này, khiến ngươi sống không được, chết không xong. Thấy hai người không để ý đến mình, Thanh Lân trong lòng càng thêm tức giận, giọng nói càng điên cuồng, bệnh hoạn. Cha cha! Nàng nàng ồn ào quá! Giống như một con chó vậy. Tiểu thanh xà đứt quãng nói. Chúng ta mặc kệ nàng ta. Hồn trường thanh nhếch miệng lên một đường cong quỷ dị. Thằng khốn! Súc sinh! Kiệt kiệt kiệt! Nửa tháng sau, hồn trường thanh và tiểu thanh xà đã ăn mặc chỉnh tề, xuất hiện ở cửa cung điện. Bây giờ, tiểu thanh xà mặc dù khuôn mặt vẫn còn vẻ non nớt, nhưng giữa hai hàng lông mày đã có nét khác biệt hoàn toàn thân toát ra một vẻ trưởng thành, chín mùi. Lúc này, tiểu thanh xà đang hai tay nâng bụng dưới hơi phồng lên so với trước, trên mặt cười hì hì, mang vẻ ngốc nghếch. Tiếp theo ngươi định ở lại cửu U Hoàng Tuyền tiếp sao? Hồn trường thanh định rời đi, liền hỏi tiểu thanh xà. Tiểu thanh xà lắc đầu. Không cần đâu. Những thứ đó con đều lấy hết rồi, với thực lực hiện tại của con, hoàn cảnh ở đây cũng không có lợi ích gì cho con nữa. Sau này con muốn đi theo cha, không muốn xa cha đâu. Hồn trường thanh nghe vậy gật đầu. Medusa vẫn còn tu luyện ở đây, ngươi lấy một con rối cấp đấu thánh ra lệnh cho nó đóng giữ nơi này, để lại một sự bảo đảm. Tiểu thanh xà nghe vậy gật đầu, sau đó đôi mắt bích quang lóe lên. Đại trưởng lão của tộc cửu U Địa Minh Mãn, một cường giả đấu thánh nhất tinh trung kỳ, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hai người. Sau đó, đấu khí phun trào, hắn lao về phía cửu U Hoàng Tuyền, dừng lại bên bờ, khoanh chân ngồi xuống. Năng lượng cảm giác cũng trong nháy mắt bao trùm phạm vi mấy vạn dặm, đưa tất cả sự vật trong phạm vi vào tầm giám sát. Làm xong những việc này, toàn thân tiểu thanh xà thanh quang chớp động, trong nháy mắt biến thành một con thanh xà bảy tấc có ngoại hình khác xa với ma thú rắn thông thường. Thân rắn mảnh khảnh trong nháy mắt leo lên cổ tay hồn trường thanh, quấn chặt lấy, tựa như biến thành một chiếc vòng tay phỉ thúy tinh xảo. Hồn trường thanh thấy vậy gật đầu, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một tấm lệnh bài khắc hoa văn tử kim, trong đó không gian ba động đậm đặc không ngừng dũng động. Đây là lệnh bài mà Hắc Kình đã đưa cho hắn trước đây, có thể chỉ dẫn hắn đến tộc Thái Hư Cổ Long. Hết chương 419. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!